Chương 1, dạng chân ra dạng chân ở hắn trên người, vi hát, Cố Tiểu Yên mở mắt ra, mông lung tầm mắt bên trong là trắng xóa bức tường, nàng phát hiện đầu của mình chính gối lên một cái trên vai. Nàng không phải là nhớ rõ nàng bị người khác bắt cóc sao? Như thế nào tại nơi này? Nơi đây lại là nơi nào? Thuận theo tay trang màu đen nàng ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, hình như có chút quen thuộc, làm nàng không hiểu tâm an. Nàng nâng tay lên vô ý thức nhẹ nhàng xoa lên gò má của hắn, nàng chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Vẫn là đã chết. Mới sẽ thấy như vậy ôn nhuận hắn. Cặp kia ngủ say thâm thúy ánh mắt chẳng biết lúc nào đã mở. Tại hắn cúi đầu. Cố Tiểu Yên giống như là gặp ma giống như, nhắm mắt, phủng quá hắn khuôn mặt chủ động hôn lên hắn môi mỏng. Nóng bỏng nhiệt độ tại gắn bó ở giữa lan tràn ra, Cố Tiểu Yên đưa ra đầu lưỡi miêu tả môi của hắn tuyến. Hai tay mười ngón lướt qua hắn tóc đen lúc. Từ sau đem đầu của hắn chụp hướng chính mình, tựa như là trừng phạt, nàng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn hắn đóng chặt đôi môi. Nhìn đến tiểu nha đầu còn chưa từng thanh tỉnh đến, cho rằng mình đang nằm mơ, làm càng như vậy vẫn là lần đầu. Cố Lệ Tước con ngươi đen sâu thẳm, sâu như muốn nhéo ra mực tích đến, hắn tùy ý nàng hôn lấy chính mình, không có đi đẩy ra nàng, rất vui lòng nàng phục vụ. Mặc dù là tại nàng đầu không tỉnh táo trạng thái phía dưới cũng không sao cả. Dù sao nàng bị bắt cóc, nhưng hắn là tốn thật lớn khí lực mới đem nàng cứu ra đến, không muốn chút lợi tức sao được. Tại môi của nàng dán lên yết hầu thời điểm, hắn bỗng dưng toản quá nàng, cổ họng vừa động, cúi đầu ép hướng nàng đỏ bừng môi. Dùng sức, giống như là giả thú ở giữa cắn xé, hắn hổ khẩu kềm ở cằm của nàng vội vã khiến nàng ngẩng đầu lên thừa nhận hắn cùng giả cướp đoạt. Cố Tiểu Yên đầu óc trống rỗng, không biết mình là như thế nào dạng chân ra nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn. Chóng mặt, quần của nàng khóa kéo bị giải khai, bên trong áo yếm dây lưng lỏng lỏng lẻo lẻo treo tại bả vai phía trên. A! Một tiếng rên rỉ theo nàng hé mở bờ môi tràn ra. Nàng hơi lạnh tay đem hắn áo sơ mi theo bên trong quần tây kéo ra đến. Từ dưới bãi trượt vào đi, vuốt ve hắn nóng cháy lại rắn chắc lồng ngực. Nghiêng đầu hôn tinh miệng dừng ở hắn nhíu lại giữa lông mày, sóng mũi cao phía trên, cực kỳ chặt chẽ cuối cùng lại lần nữa ngăn chặn môi của hắn. Mềm mại lưỡi. Tại hắn không than nội tùy ý càng quét, tựa như một viên hỏa chủng, chớp mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Đương dày rộng bàn tay to bọc lại nàng sung túc mềm mại sai bóp thời điểm, Cố Tiểu Yên phút chốc dương thượng cấp, trắng nõn cổ dưới ánh mặt trời lập lờ trắng muốt sáng bóng. Quần của nàng bị cởi xuống tùy ý vứt bỏ ở tại bên cạnh. Bị hái đi phát vòng tóc dài hỗn độn phi ở sau người, tại không trung nhộn nhạo ra một đạo xinh đẹp độ cong. Tại nàng cả người sau này nghiêng lệch hạ trước khi đi. Một đầu mạnh mẽ cánh tay vòng quá nàng, đem nàng đi phía trước nhất chụp, Cố Tiểu Yên cả người đều dán vào Cố Lệ Tước trong lòng. Nàng nằm ở hắn bả vai, hô hấp thở gấp, buông xuống tầm mắt dính tại dưới áo lông con kia nổi lên bàn tay to phía trên. Hắn mang theo mỏng kỹ ngón tay xẹt qua nàng đỉnh núi, nàng ức chế không được phát ra ngọt ngấy động lòng người ngâm nga. A. Ân. A. Nàng cắn sưng đỏ môi, ẩm ướt sợi tóc dính vào đỏ mặt trải rộng khuôn mặt. Cố Tiểu Yên tráng chống đỡ hắn bả vai. Ngón tay xoa lên hắn cơ bắp đường nét rõ ràng lồng ngực, móng tay thật dài quét qua trước ngực hắn thù du, Cố Lệ Tước cổ họng căng thẳng. Một đôi sắc bén mà sâu thẳm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng Hồ Tác Phi vì nữ nhân. Nghiêm túc. Biết ta là ai? Hắn đè lại tay nàng, thân thể nghiêng về trước, gần sát nàng hồng hồng tai căng. Chương 2, 33, bung, vi hát, Cố Tiểu Yên bán đóng đôi mắt, lại dài lại mật lông mi liên tục không ngừng run rẩy, nàng tay kia thì dọc theo hắn rắn chắc bằng phẳng bụng hướng xuống. Khi nàng không giải được dây lưng nút thắt thời điểm, có chút tức giận trực tiếp đi dắt hắn quần tây khóa kéo. Cố Lệ Tước liếc nhìn nàng không có đóng thượng cửa phòng ngủ, bỗng dưng đem nàng cả người ôm lên, bước dài hướng rửa tay lúc. Hẹp không gian, bị khóa trái thượng môn, Cố Tiểu Yên sau lưng mạnh mẽ chống đỡ thượng lạnh lẽo gạch men sứ, trung một cái, hai chân của nàng bản năng kẹp chặt đặt mình trong trong này nam nhân, thân trên sớm không được quần áo, trơn bóng làn da bởi vì rét lạnh kích thích lên một tầng tiểu viên bi. Không đợi nàng hoàn hồn, lấn người mà lên chính là một trận cứng rắn cảm giác mát. Nam nhân áo sơ mi ma sát ngực của nàng, hai đóa kiều diễm hồng mai tại không khí bên trong chậm rãi đứng thẳng nở rộ, nàng hơi hơi cởi xuống bảo hiểm quần rộng mở. Lộ ra nàng khéo léo rốn cùng viên kiều lại nhanh đến mông, màu đen ren tại bảo hiểm quần trung như ẩn như hiện. A! Cố Tiểu Yên la thất thanh, nàng nhắm mắt lại, chưa bao giờ có xấu hổ cảm giác theo trước ngực đánh thẳng hướng đầu óc. Hắn thon dài tay một lần nữa xoa lên nàng tròn trịa, đùi ở giữa kẹp lấy gầy gò vòng eo làm thân thể của nàng điên cuồng mà run rẩy. Nguyên bản liền tan rã mê ly ý thức dường như nhất thuyền lá nhỏ tại trong biển rộng kích động phập phồng. Nàng hấp hợp đôi môi rất nhỏ cúi đầu lẩm bẩm vài chữ, làm trước người nam nhân chợt dừng lại sở hữu động tác. Mạc Ly. Mạc Ly. Lưu luyến tại lưỡi nàng tim tên làm Cố Lễ Tước đáy mắt chớp mắt dường như cơn lốc quét cảnh sau lạnh lẽo. Cố Tiểu Yên ngồi ở rửa mặt đài một bên, nàng ngửa đầu, hô hấp càng ngày càng nặng, hợp thành khâu mắt đẹp bên trong là mê say trầm luân. Nàng tay nhỏ vói vào hắn quần tây, tìm vật kia sau bắt đầu vụng về một lần lại một lần trêu chọc. Cổ họng kịch liệt cao thấp mấp máy, Cố Lễ Tước nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hung ác nham hiểm lại nóng cháy, nhất luồng nhiệt lưu nhanh chóng tại dưới bụng chỗ hội tụ, thân thể yếu ớt nhất địa phương truyền đến run rẩy làm thần kinh của hắn căng thẳng. Tùy thời tùy chỗ đều phải nổ mạnh. Bỗng nhiên trước mắt một trận trời đất quay cuồng, Cố Tiểu Yên cả người theo phía trên bàn đánh bóng bàn bị kéo xuống. Một cái cuốn, nàng hai tay chống đỡ rửa mặt đài, quang, lõa sau lưng đậy lên nam nhân trầm trọng thân thể thời điểm. Mờ ảo tình triều dần dần bị hấp lại lý trí tách ra. Nàng tiềm thức nghĩ muốn đẩy ra phía sau nam nhân, trái lại bị kềm ở cầm nâng lên, bắt buộc nàng nhìn về phía gương. Ánh sáng âm u toilet, hơi nước mông lung gương phía trên. Chiếu rọi ra chính là lưỡng đạo mơ hồ không rõ chất chồng thân ảnh. Như là ý thức được cái gì. Đột nhiên mà đến bất an làm Cố Tiểu Yên liều mạng giãy giụa, thắt lưng lại bị một đôi bàn tay gắt gao nắm, hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc đem nàng ép tại bồn rửa tay phía trên. Nàng rốn bị đặt đau đến có chút thở không nổi. Ba ba. Buông. Tóc dài đen nhánh cùng tuyết trắng lưng trần hình thành mảnh liệt thị giác xung đột. Phía sau nam nhân không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, giống như là bị chọc giận hùng sư. Tỏa ra âm lãnh khí tràn. Hắn một tay chụp nàng eo, một tay kéo lấy nàng bảo hiểm quần liền đại lực hướng xuống bái. Ai mẹ nó là ba nàng? Đi hắn. Ba ba, không nên như vậy, ta sợ hãi. Cố Tiểu Yên xoay quay đầu, thanh tĩnh sau nàng bởi vì sợ hãi mà liên tục không ngừng rùng mình. Giống Cố Lễ Tước loại này ở địa vị cao nam nhân, đều có người khác không thể khiêu chiến điểm mấu chốt, làm sao có khả năng chịu đựng nữ nhân ở cùng mình làm yêu khi kêu la khác tên của nam nhân. Mà Cố Tiểu Yên một lần quả thực làm hắn căm tức. Bị hắn lên nhiều lần như vậy, tự nhiên còn dám nghĩ nam nhân khác. Luôn cảm thấy không làm những gì không thể bình ổn lửa giận trong lòng, nhất là nàng quay đầu cầu xin ánh mắt, nếu không không làm hắn nguôi giận, ngược lại hoàn toàn bị chọc giận. Chương 3, ngươi cầm thú, hát, không muốn loại nào. Của ta nữ nhi ngoan. Cố Lễ Tước nhìn nàng, đáy mắt là thật sâu hàng ý, ba ba. A. Vừa rồi không phải là câu dẫn ba người ta câu được thực dâm đảng sao? Nhìn nam nhân kia lạnh lùng đến gần như hung ác nham hiểm khuôn mặt tuấn tú. Cố Tiểu Yên tay nhỏ ép lấy tay hắn, không cho hắn đem chính mình cuối cùng nội khố gạt đi, như vậy Cố Lễ Tước, làm nàng rất là sợ hãi. Một giây kế tiếp phía sau truyền đến sụt sụt soạt soạt âm thanh, Cố Tiểu Yên rơi quay đầu. Liền nhìn thấy Cố Lễ Tước cởi bỏ dây lưng kim loại nút thắt, đang tại lạp tây quần khóa kéo. Ám sắc tứ giác quần đùi không có che giấu bên trong nâng lên hình dáng, mơ hồ lộ ra thật lớn bùng nổ lực lượng. Cố Tiểu Yên nhìn xem nhìn thấy ghê người. Muốn tránh thoát, trái lại mà bị áp chế được càng thêm lợi hại. Cố Tiểu Yên không biết nên gọi hắn như thế nào, chợt nhớ tới hai người bọn họ quan hệ, nàng tựa như bắt được cứu mạng cộng rơm bình thường, ba ba. Nàng muốn mượn này đến tỉnh lại hắn lý tính. Lại nghe được hắn châm biếm nói, nguyên lai ngươi còn biết ta là ba ngươi. Hắn môi mỏng từ sau như có như không vuốt phẳng vành tai của nàng, âm thanh ám ách mà gợi cảm kia còn câu dẫn ta. Ta không có. Cố Tiểu Yên gấp đến độ giải thích. Vành tai lại bị hung hăng cắn một cái, a. Nàng phát ra một tiếng bị đau rên rỉ, tiếp lấy mông thượng chợt lạnh. Quần lót bị hắn cậy mạnh kéo xuống. Cố Tiểu Yên không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy không quan tâm, cảm giác được có một căn to dài nóng bỏng vật cứng chống đỡ thượng mông của nàng. Sắc mặt trắng bệch, bắt đầu không lựa lời nói, buông. Ngươi buông. Ngươi cầm thú. Cầm thú. Cố Lệ Tước âm thanh lạnh lùng đắc tượng là không sinh mệnh máy móc, hắn một tay bắt lấy nàng lộn xộn hai tay đặt ở rửa mặt trên đài, mang theo tức giận vậy đem hai chân của nàng tách ra, ta muốn là cầm thú. Ta con mẹ nó còn dùng chờ tới bây giờ. Ta Cố Lệ Tước nếu cầm thú sớm liền làm ngươi. Hắn sĩ ở giữa cắn thô lỗ chữ làm nàng ký cảm thấy nhục nhã lại cảm thấy một trận hoảng sợ, đến mức ở bỏ quên nửa câu sau nói. Cố Tiểu Yên hiện tại gần như lộ ra toàn bộ, mà hắn nhưng thủy chung mặt lấy thẳng tay trang, khi hắn ép lên thời điểm, mông của nàng dán lên hắn quần tây vải dệt, mà hắn giữa hai chân lửa nóng lại giống như là muốn thiêu đốt nàng cỏ thơm tùm hang tối. Loại này chưa đã từng trải nghiệm kích thích cảm theo thân thể của nàng da xuyên qua máu thắng đến linh hồn chỗ sâu. Ân. A. A a. Khi hắn tại mông của nàng ở giữa qua lại thăm dò thời điểm, Cố Tiểu Yên khống chế không nổi nhỏ vụn ưm. Nàng muốn né tránh cái này âm tình bất định đáng sợ nam nhân, nhưng là có thể trốn đi đâu vậy chứ? Trước người là nguội lạnh đá cẩm thạch mặt bàn, phía sau bị hắn gắt gao ép lấy, quan, thân thể trần truồng hưng hăng run run. Cố Lệ Tước đứng ở sau lưng nàng, vốn chỉ là nghĩ tiểu trừng phạt đại giới một chút, nhưng là thật đem nàng cởi hết đè ở dưới người, mới phát hiện tình thế có chút khống chế không nổi. Phấn khích ước số tại huyết dịch của hắn bên trong sôi trào kêu gào muốn nàng. Muốn nàng. Nhìn dưới người kia trắng muốt tinh tế mông đẹp, hắn cổ họng căng lên, thâm trầm con ngươi đen bên trong là không có che giấu dục vọng, hắn đỡ lấy chính mình thật lớn đến dọa người to lớn vật nhắm ngay nàng, chậm rãi hướng bên trong. Vừa kéo mở tầng kia tầng nhăn nheo dưới người nữ nhân đau đớn ngâm lên tiếng, không muốn. A. Đau đớn. Mau đi ra. Rất đau. Chưa bao giờ bị dò hỏi quá u mật địa mang thình lình bị xâm nhập, xa lạ sưng tấy làm cho Cố Tiểu Yên không khỏe nhéo nhanh mi tâm. Cố Lệ Tước lông mày nhíu chặt, giữa trán gân xanh nhô ra, hắn cúi đầu nhìn hai người tiếp xúc giao hợp địa phương. Hắn côn thịt chính là cắm đi vào hơi có chút điểm. Động thịt của nàng liều mạng khoái nhanh, cự tuyệt người từ ngoài đến đến. Cố Tiểu Yên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, đau đến đổ hút một cái khí lạnh. Chẳng sợ tầng mô kia sớm đã không ở sớm đã tại nàng 18 tuổi sinh nhật năm ấy bị hắn vô tình cướp lấy rồi, nhưng như trước nhanh đến như vị phá dưa xử nữ. Không chịu nổi nam nhân thô lỗ tiến vào. Chương 4, chẳng lẽ còn nghĩ cưỡng gian ta một lần, hát, ngươi đi ra ngoài. Mau đi ra. Cố Tiểu Yên nghiêng đầu, âm thanh tràn đầy lo lắng khóc nức nở. Cố Lệ Tước bị nàng tiếng huyên náo âm thanh làm cho đau đầu. Phân thân lại bị tạp tại đó bên trong, tiếng cũng vào không được, lại không muốn rời khỏi. Cố Tiểu Yên thấy hắn bất động, nâng lên chân trái liền hung hăng đá vào Cố Lệ Tước bắp chân bụng phía trên, lại bị hắn nắm giữ quyền chủ động. Cả người bị hắn ép tại bồn rửa tay phía trên, hắn hình như lại hướng bên trong đi vào một chút. A! Cố Tiểu Yên cắn chặt hàm răng, môi mất đi huyết sắc, không biết bởi vì đau đớn vẫn là sợ hãi. Cố Lệ Tước một tay nhanh chụp nàng mềm mại vòng eo, muốn chôn sâu tiếng thân thể của nàng, mà ở thấy nàng tinh xảo mặt nhỏ nhéo thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt làm hắn dừng lại. Lui về phía sau lui, cũng không có tính toán như vậy kết thúc. Lại đi phía trước thẳng tiến sơ qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại chơi đùa. Ý thức được hắn đang làm gì, Cố Tiểu Yên bản xanh trắng khuôn mặt chớp mắt đỏ như quen thuộc tôm, ngươi dừng lại. Cố Lệ Tước căn bản không chú ý nàng. Buồn rầu tại lối vào cù lét tựa như cỏ xác, khí tức dần dần thô suyển. Cố Lệ Tước. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cưỡng gian ta một lần? Ân a. Cố Tiểu Yên muốn mắng hắn, lại bị hắn biến thành khống chế không nổi theo rên rỉ. Cưỡng gian. A. Nữ nhi ngoan, ngươi đều ước, thuyết minh ngươi cũng muốn ta hung hăng cắm đi vào yêu thương ngươi, làm sao có thể tính cưỡng gian đâu này? Cố Tiểu Yên xấu hổ nhắm mắt lại. Hạ cắn môi, một tiếng lại một tiếng ngâm nga không ngừng tràn ra. Mang theo không tình nguyện khóc ý, nhưng mà như vậy âm điệu nghe ở sau người nam nhân tai, càng giống như là đòi mạng độc, hắn hận không thể đem chính mình toàn bộ vùi sâu vào. A, Cố Tiểu Yên bị hắn đính đến sắc nhọn kêu một tiếng. Co lại thân thể bài xích hắn hung mãnh. Cố Lệ Tước kêu trên tiếng tại nàng vang lên bên tai, hắn cực nóng mà ướt át khí tức phất qua nàng gáy, chọc cho nàng một cái giật mình. ngay tại hai người không thể chính mình thời điểm cửa phòng tắm bị hoành hoành. Gõ, tiểu thư. Quản gia âm thanh tại cửa vang lên, tiểu thư, ngươi có ở bên trong không? Cố Tiểu Yên tâm lý hoảng hốt, nhất là nghe được chốt cửa không ngừng bị chuyển động âm thanh, càng là dùng sức giãy giụa, Vương A Di tại bên ngoài. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Quản gia gõ cửa sao được càng vang, tiểu thư, tại nói xin trả lời một tiếng. Cố Lệ Tước tuy rằng dừng lại động tác, nhưng không có di chuyển thân thể, bảo trì tư thế cũ, con ngươi đen sâu đến không thấy đấy. Cố Tiểu Yên dùng hết lượng bình tĩnh âm thanh hướng ngoài cửa hô, Vương A Di, ta đang tắm. A. Cố Lệ Tước đột nhiên bám nàng bả vai, đem nàng lật qua lại hướng đến bên cạnh bức tường thượng đẩy, hắn khuynh thân mà lên, cúi đầu hôn môi của nàng. Cậy ra hàm răng của nàng, mút ở nàng cái lưỡi tận tình chọn, đầu, rộng thùng thình tay tâm từ dưới phút ở nàng tròn trịa dùng sức chen ép. Tiểu thư, trong nhà có điện thoại, nói là tìm ngươi. A. Cố Tiểu Yên nghiêng đầu muốn tránh đi. Lại trốn không thoát hắn cường thế cướp đoạt. Cái lưỡi bởi vì hắn hút mút mà làm đau, Cố Lệ Tước một tay bóp nàng phát dục quá tốt ngực, một tay đỡ lên nàng khép lại hai chân, cưỡng ép đem chính mình thảm tiếng chân của nàng lúc. Vận sức chờ phát động vật cứng đẩy bụng, hai chân của nàng theo sát như nhũn ra. Cố Tiểu Yên có chút không chịu nổi quá nhanh tâm nhảy, ngoài cửa quản gia còn tại bên ngoài, tại nàng thuận theo bức tường tuột xuống phía trước, cả người đều mạnh mẽ hướng lên bị cử cao. Đột nhiên bất ngờ bay lên không làm Cố Tiểu Yên xuất phát từ bản năng dùng hai chân kẹp chặt hắn eo. Đương bắp đùi chỗ thốt nhiên không hề khoảng cách dán lên hắn nóng bỏng dục vọng, Cố Tiểu Yên khuôn mặt đỏ có thể bốc hơi ra nhiệt khí đến. Đầu óc giống như có cái gì giống như như lũ quét bột phát vậy đổ xuống mà ra, dọc theo thân thể của nàng chậm rãi tuôn hướng bụng. Cố Lệ Tước cắn môi của nàng, đem nàng thật chặt chống đỡ tại trên tường, cúi thấp đầu cùng nàng mũi đối với mũi. Ánh mắt đôi mắt tình, nóng rực mà dày đặc hơi thở tràn ngập tại hai người ở giữa, không trả lời quản gia sao. Chương 5, dẫn chính mình dưỡng phụ, vi hát, người điên. A. Cố Tiểu Yên hai chân kẹp chặt hắn, không cho phép hắn làm loạn. Hắn sương chiều nặng nề nhìn chằm chằm nàng, đã không có động tác. Nàng bận rộn quay đầu đối diện miệng nói. Ngày trước cùng nàng nói ta chốc lát nữa cho nàng hồi điện thoại đi qua, ta còn đang tắm, không tiện. Tuyệt đối không thể làm quản gia biết hắn tại nàng nơi này. Bằng không làm cái nhà này người như thế nào nhìn nàng. Câu dẫn chính mình dưỡng phụ, nàng còn có xấu hổ hay không? Cố Lệ Tước liền nàng kẹp chặt tư thế nhẹ nhàng tại nàng trúc trắc lại mẫn cảm địa phương đỉnh đỉnh, quá mà không nhập động tác làm nàng khó nhịn nức nở. Muốn phản kháng lại rõ ràng cảm giác được bắp đùi chỗ ướt át cảm giác, nàng khuôn mặt lập tức đỏ như chảy ra máu. Miệng đắng lưỡi khô được muốn cháy, thân thể kìm lòng không được rất nhỏ run rẩy, xa lạ tình triều tại thân thể bên trong thấy tỉnh lại. Cố Tiểu Yên bỗng nhiên liền vang lên cái kia cái yêu diễm thư ký khiêu khích mà rõ ràng nói. Ngươi biết không? Hắn đặc biệt yêu thích người hiểu biết ít tư thế, Cố Tiểu Yên, hắn có hay không với ngươi thử qua? Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng ra được nam nhân mồ hôi nhễ nhại gò má cùng nữ nhân kia một tiếng lại một tiếng cao vút trên rỉ. Cố Tiểu Yên chậm rãi nhắm mắt lại, mi tâm khẩn túc, thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Không. Nàng không muốn hắn và nữ nhân khác như vậy. Tại kia quá gần ngập đầu bi thương cảm xúc, nàng sinh ra một lượng kích thích cảm giác. Chính là một giây kế tiếp, trên người chen ép lực đạo đột nhiên biến mất. Cố Tiểu Yên hai chân đánh nhuyễn dựa vào bức tường, ngẩng đầu nhìn về phía hơi ngừng Cố Lệ Tước. Hắn chẳng biết lúc nào đã kéo lên khóa quần, cột chắc dây lưng. Chính là áo sơ mi nút áo mở, lộ ra trắng nõn rắn chắc lồng ngực. Cố Lệ Tước thẳng tắp nhìn nàng, theo bên trong túi quần tìm ra yên cùng cái bật lửa, ở trước mặt nàng thiêu đốt hút một hơi, sương khói lượn lờ, ánh mắt của hắn giữ kín như bưng được làm người ta xem không hiểu. Cố Tiểu Yên vì vừa rồi chính mình sinh ra ý nghĩ xấu xa cảm thấy sỉ nhục. Trong toilet tràn ngập thuốc lá nồng người ở vụ. Không biết qua bao lâu, Cố Lệ Tước đem đầu mẩu thuốc lá ném vào cái bô, rớt ra môn liền đi ra ngoài. Cố Tiểu Yên thuận theo lạnh lùng bức tường chậm rãi hạ trượt, nàng ngồi ở trên đất, hai tay nắm đầu của mình, tóc dài hỗn độn, chậm rãi ôm sát hai cánh tay của mình, đôi mắt chua xót, như là tùy thời đều khả năng lã chả rơi lệ. Nàng tại phòng tắm ngồi rất lâu, lau khô nước mắt, đột nhiên hạ quyết tâm tựa như, hướng đến Cố Lệ Tước gian phòng đi đến. Cốc cốc cốc. Tiến đến. Cửa bị đẩy ra, hắn không nghĩ tới sẽ là nàng, vừa rồi tại rửa tay ở giữa bị chính mình hù được nữ nhân cư nhiên lúc này xuất hiện ở phòng của hắn. Cố Lệ Tước tầm mắt dừng ở nàng nắm chặt bao tay phía trên, nhìn chằm chằm nhìn vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, làm sao vậy? Có việc. Cường ngạnh chất vấn đột nhiên hóa thành ôn nhu dò hỏi, chuyển biến được quá nhanh, giọng nói lượt lượt có chút không tự nhiên. Cố Tiểu Yên nhìn dựa vào ngồi ở trên giường nam nhân, cao to gầy gò thân hình, hơi hơi rộng mở áo sơ mi cổ áo lộ ra cơ lý rõ ràng lồng ngực, ánh mắt của nàng dọc theo hắn bằng phẳng bụng dời xuống, dừng hình ảnh cuối cùng tại hắn quần tây đũng quần vị trí. Nàng đi đến đầu giường, tại hắn nhìn soi mói ngồi chồm hổm xuống, hai tay phàn mép giường, không có bước tiếp theo động tác. Cố Lệ Tước đã ngồi dậy, cúi đầu nhìn nàng hơi hơi phím hồng gò má, rốt cuộc làm sao vậy? Cố Tiểu Yên như là cổ chân thở ra một hơi. Đột nhiên tham đứng dậy, đưa ra hai tay ôm lấy Cố Lệ Tước cổ, nhưng lúc hắn chưa chuẩn bị dễ dàng đem hắn đầu kéo xuống đến, tại hắn phản ứng thời điểm, Cố Tiểu Yên đã chủ động hôn lên đến, bởi vì quá cấp bách, không có nhắm ngay hắn môi mỏng. Hôn hắn gò má. Nàng thức dậy quá mạnh, Cố Lệ Tước thình lình bị bổ nhào về phía trước, cả người đều sau này khuynh khuynh, vừa nhốt chặt nàng eo môi của nàng đã đưa lên. Chương 6, chính mình cởi bỏ, vi hát, mềm mềm bờ môi ấn lên hắn khuôn mặt. Như lông chim bình thường quét qua hắn tâm lúc, Cố Lệ Tước trong lòng căng thẳng, đặt tại nàng thắt lưng tay thu càng chặt hơn, cũng là trên cao nhìn xuống nhìn nàng ngốc động tác, đáy mắt dường như cầu một chút cười mà không cười, hình như đối với nàng đột nhiên bất ngờ chủ động thực kinh ngạc. Sau đó hắn thật cười đi ra, rất nhẹ một tiếng cười, bờ môi vểnh lên một điểm độ cong, cặp kia như hắc diện thạch ánh mắt thâm thúy trung lộ ra quan điểm. Vừa mới không phải là trinh tiết liệt nữ, chết cũng không cho ta chạm vào sao. Như thế nào mới trong chốc lát đột nhiên nhiệt tình như vậy? Cổng ta cắn thuốc rồi hả? Cố Tiểu Yên buông hắn ra, đứng lên, nghênh tiếp hắn vọng ánh mắt, lần trước ngươi không phải nói nuôi ta không phải là vì ngủ ta sao? Bằng không nuôi ta làm sao? Dừng một chút, nàng nói tiếp, ta cho ngươi ngủ, chờ ngươi ngủ đủ ngủ ngán, có thể hay không thả ta? Cố Lệ Tước bờ môi kia tí tẹo ý cười lập tức biến mất, bối chao nhìn chằm chằm nàng, cái gì gọi là thả ngươi? Ngươi đem ta nuôi lớn. Ta cái gì cũng không thể cho ngươi, bây giờ muốn cơ thể của ta cũng là bình thường, ta biết ta nên hiểu được có ơn tất báo, bất quá ngươi cái gì cũng có. Mà ta trừ bỏ một bộ thân thể có thể dẫn tới hứng thú của ngươi ở ngoài không có gì cả. Cố Lệ Tước như là minh bạch cái gì, sắc mặt trở nên có chút dọa người, có ý tứ gì? Cố Tiểu Yên cúi quan sát không nhìn hắn, chính là lẳng lặng nói, đây là ta duy nhất có thể cho ngươi. Nói xong, nàng cởi bỏ áo choàng tắm dây lưng. Sau đó cởi xuống, bên trong là trọn vẹn màu đen ren nội y, buộc vòng quanh nàng phình phình bộ ngực, bằng phẳng bụng cùng thon gọn vòng eo. Cố Lệ Tước chính là nhìn nàng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng âm trầm đến đáng sợ. Cố Tiểu Yên lạnh lẽo đầu ngón tay quét qua thắt lưng. Nàng hơi hơi run run, không biết là bởi vì lạnh vẫn là sợ hãi, toàn thân trên dưới bây giờ chỉ còn lại có đồ lót, tại trước mặt một người đàn ông lộ ra mảng lớn trắng muốt làn da, loại này không khỏe xấu hổ cảm giác làm nàng theo bản năng muốn vòng ở lồng ngực của mình. Như thế nào không thoát? Cố Lệ Tước âm thanh rất lạnh rất trầm. Không phải nói phải báo đáp ta sao? Cố Tiểu Yên ôm lấy cánh tay của mình, chẳng sợ mỗi một bước đều đi được duy gian, nhưng vẫn là cắn chặt răng không cho chính mình lùi bước. Cố Lệ Tước thấy nàng như vậy thuận theo dáng, tâm lý tức giận càng tăng lên, nuôi nàng nhiều năm như vậy, dĩ vãng như thế nào cũng chưa thấy nàng như vậy nghe lời quá. Hắn đột nhiên hận không thể bóp chết cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Nhìn ánh mắt của nàng càng thêm lạnh, tại nàng đi đến hắn trước mặt thời điểm, cưỡng ép lửa giận một phát không thể vãn hồi, ngồi chồm hổm xuống. Ít bí mật mang theo một chút cảm tình âm thanh, tựa như khách làng chơi mệnh lệnh kỹ nữ. Cố Tiểu Yên bởi vì chính mình liên tưởng đến cái thí dụ này mà run rẩy, nhưng nàng vẫn là theo lời tại hắn chân một bên chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Cố Lệ Tước kéo qua tay nàng đặt tại quần tây dây lưng thượng, chính mình cởi bỏ. Chịu đựng trong lòng bốc lên khuất nhục cảm giác, Cố Tiểu Yên cố gắng bình tĩnh. Hai tay bắt được dây lưng kim loại chụp, bắt đầu lao lực giải, thật vất vả, lạch cạch, một chút cởi bỏ, hắn lạnh lùng âm thanh lại lên đỉnh đầu vang lên. đem khóa kéo kéo xuống. Cố Tiểu Yên tay có chút run rẩy, khi nàng khóa kéo tử thời điểm tay trong lúc vô tình quét qua dưới quần cái, có thể mơ hồ nhận thấy cổ lực lượng kia thức tỉnh. Bắt nó lấy ra. Cố Lệ tức mặt không thay đổi nhìn nàng do dự tay nhỏ. Chân của hắn ở giữa đã xảy ra rõ ràng biến hóa, tựa như lần đó 18 tuổi đầu đêm, chỉ bất quá lần này nàng nhìn càng thêm rõ ràng. Rộng mở khóa quần lộ ra bên trong màu đen quần đùi, trong phòng bệnh lượng hai ngọn đèn chân không. Ánh sáng sáng ngời phía dưới, màu trắng áo sơ mi phía dưới bãi cùng màu đen quần đùi hình thành mảnh liệt thị giác xung đột, nàng thậm chí thấy rõ kia bao bọc tại quần đùi bên trong to lớn hình dáng, tựa như một cái vận sức chờ phát động giả thú. Chương 7, mở ra hai chân, hát, bắt nó lấy ra. Nam nhân lại lặp lại một lần, âm thanh phải không dung nàng làm trái cường ngạnh. Cố Tiểu Yên cắn môi dưới, đôi mắt hồng hồng, nàng chậm rãi bắt tay dò vào hắn quần đùi bên trong. Đương chạm đến kia cứng rắn lại giàu có co giãn vật nóng thời điểm, hai chân của nàng có chút đánh nhuyễn, lòng bàn tay có thể rõ ràng cảm nhận đến nó nóng bỏng cùng đập đều. Cố Tiểu Yên gương mặt đỏ bừng, mồ hôi dọc theo mi giác nhỏ giọt rơi. Muốn thu tay về lại bị hắn một phen đè lại, nàng giãy dụa lại không làm nên chuyện gì. Cố Lệ tức kéo tay nàng cùng một chỗ đem tứ giác quần đùi hướng xuống xả, một cây thật lớn màu tím hồng trụ trạng vật theo bên trong bắn nhảy ra. Hắn to lớn thẳng tắp dọc tại Cố Tiểu Yên không coi vào đâu, đứng sững ở màu đen rừng cây bên trong, tại nàng nhìn chăm chú phía dưới có càng lúc càng lớn xu thế, tỏa ra nóng bỏng khí tức. Cố Tiểu Yên tâm bẩn càng nhảy càng nhanh. Thân thể lại cứng ngắc, giống như là bị kinh hách tiểu điểu nhi. Nằm trên giường đi, mở ra hai chân. Cố Lệ tức âm thanh cũng không chứa một tia tình dục khàn khàn, lạnh đến làm Cố Tiểu Yên không khỏi ủy khuất. Có thể đây đều là nàng hẳn là thụ. Là nàng chính mình trước trêu chọc hắn, là nàng nói muốn dùng cổ thân thể này hồi báo hắn. Cố Tiểu Yên vừa bò lên giường, chợt nghe đến hắn nói, quay lưng ta, nằm sấp, mông vểnh lên. Ý thức được hắn muốn dùng cái gì tư thế. Cố Tiểu Yên càng phát giác khó chịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm sấp tốt. Một giây kế tiếp, hắn đã nhảy qua tại thân thể của nàng phía trên, giường đơn két. Một tiếng, phúc xuống bóng đen làm Cố Tiểu Yên ngừng thở, một lòng bị nhéo. Hai tay nắm chặt gối đầu. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay đi vòng qua trước người của nàng, tay hắn không một tiếng động thăm dò vào, mơn trớn mảnh kia tùng cỏ thơm thời điểm. Cố Tiểu Yên ức chế không được cắn răng quang, nhìn xuống trên rỉ. Đưa ngón tay của hắn sai bóc kia hai bên mềm mại thời điểm, đầu ngón tay theo hang tối ở giữa nhẹ nhàng quét qua thời điểm, mông của nàng không bị khống chế sau kiều, ân. Một tiếng nhỏ vụn trên rỉ bị nàng nuốt hết tại yết hầu lúc. Hô hấp trở nên càng ngày càng trầm trọng. Sau đó nàng quần lót bị hắn thô bạo xé mở, Cố Tiểu Yên muốn ngừng, lại bị hắn khống chế hai tay, dùng hắn màu đen ca rác trói lại sau đó tha một vòng quấn tại đầu giường. Cố Tiểu Yên đột nhiên liền sợ hãi. Đang sinh hoạt mười mấy năm rồi, nàng đã biết Cố Lệ tức âm tình bất định, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ có thô bạo như vậy. Ngươi buông. Buông. Cố Tiểu Yên liều mạng giãy giụa, cổ tay xuất hiện một vòng sưng đỏ, đau đến nàng muốn rơi ra nước mắt. Cố Lệ tức xả quần nàng động tác làm nàng kinh hãi, thô lỗ được như muốn đem quần xé rách. Nhưng là hai chân của hắn rất nhanh liền ngăn chặn nàng lộn xộn chân, quần lót đã tuột đến hắn, lộ ra viên kiều trắng nõn mông. Phía sau áo ngực nút thắt cũng bị hắn kéo ra. Là xả, nàng nghe được nút thắt sụp đổ âm thanh. Tay hắn đưa qua đến, nắm nàng đầy đặn ngực, không phải là khiêu khích thưởng thức, mà là nặng nề mà xoa bóp, mang theo ác ý trừng phạt. Cố Lệ tước như vậy thô bạo phương thức, Cố Tiểu Yên sợ. Đau đến mồm to thở gấp. Nhịn không được khóc cầu xin, van cầu ngươi, không nên như vậy. Không nên như vậy. Không muốn loại nào. Này không phải là ngươi muốn sao? Ngươi không phải là phải báo ân sao? Không phải là chủ động bò giường của ta thượng mở ra đùi chờ đợi ta thượng ngươi sao? Ta thành toàn ngươi chính là. Cố Lệ tước động tác không có một chút xíu chậm lại, nắm lấy chính mình to lớn nam vật trực tiếp đến gần, đương trầm trọng thân thể đặt ở sau lưng nàng thời điểm. Cố Tiểu Yên bị bờ mông thượng chống đỡ thật lớn vật cứng hung hăng nóng một chút. Lùi một chút tuyết trắng mông nhỏ, lập tức bị nam nhân cầm chặt kéo về đi. Chương 8, khát vọng ta chọc vào càng sâu càng nặng một chút, hát, hai chân của nàng bị đẩy ra, không có bất kỳ cái gì tiền hí, hắn kiên đỉnh to lớn nhắm ngay còn chưa ướt át màu hồng phấn miệng huyệt. Liền một chút như vậy điểm thao nhập vào đi. Cố Tiểu Yên phía dưới làm được không có một chút thủy, bởi vì khẩn trương lại thật chặt trục lại, Cố Lệ Tước cũng không chịu nổi, rất nhanh liền kẹp chặt. Nhưng lúc này đây hắn không có như lần trước tại toilet bên trong như vậy thiển thường triếp chỉ. Tay trái của hắn chụp nàng eo, ngăn cản nàng vặn vẹo, cắn răng không để ý khô cạn giao hòa khi chen ép mang đến đau đớn. Chậm rãi, hướng bên trong đút vào đi, hắn côn thịt quá lớn, mà nàng lại quá nhỏ, hai người trừ bỏ 18 tuổi năm ấy mới có quá một lần. Nàng còn không thể thừa nhận hắn thật lớn, và 1/3 liền vào không được. Cố Tiểu Yên cả người mềm nhũn, không đề được khí lực đến phản kháng, hai tay bị thúc, khẽ nhếch đôi môi bên trong tràn ra dồn dập tiếng thở gấp, như vậy nửa vời, Cố Lệ Tước cũng không chịu nổi, trán chảy ra mồ hôi, hắn huyệt thái dương nổi lên, tay trái đưa đến Cố Tiểu Yên dưới người, động tác có chút mới lạ nén nàng hang tối ở giữa nhụy hoa. Cố Tiểu Yên ức chế không được lên tiếng. Chưa bao giờ có xa lạ tình triều làm tầm mắt của nàng càng ngày càng mơ hồ. Nàng cảm giác đến trong thân thể mình chảy ra thủy. Cố Lệ Tước nhìn nàng có phản ứng, dưới người cũng không tiếp tục như vậy khoái nhanh, hắn nhân cơ hội mạnh mẽ một cái dùng sức. Triệt để toàn bộ nhập vào nàng bên trong thân thể. Cố Tiểu Yên bản hư không thân thể bị chớp mắt nhét đầy, thật lớn đau đớn giống như sóng triều đem nàng bao phủ, a. Nàng đau đến khớp hàm run nhẹ, sắc mặt cũng bỗng dưng trắng nhợt. Cố Lệ Tước lại không quan tâm quấn chặt nàng eo bắt đầu qua lại chấn động. Cố Lệ Tước động tác tuyệt không ôn nhu, hắn rong ruổi tại nàng bên trong thân thể, thật sâu, nhanh chóng luật động quất cắm, mỗi một cái tiến vào đều chống đỡ đến chỗ sâu nhất. Mỗi một lần rút ra đều cơ hồ rời đi, sau đó lại hung hăng lại lần nữa cắm đi vào, nam nhân lại cấp bách lại khắc chế tiếng hô hấp tại nàng bên tai tiếng vọng. Không muốn. A. Ân. Không muốn. Cố Tiểu Yên nghĩ bình tĩnh, nhưng là bản năng của thân thể bán đứng nàng. Cố Lệ Tước thấy nàng cư nhiên bắt đầu sau này phối hợp chính mình, tức giận đến cúi đầu dùng kiên cường răng nanh cắn nàng gáy, như muốn cắn đứt cổ họng của nàng, dưới người động được càng ngày càng dùng sức, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Dâm phụ. Trong miệng nói không muốn, lại xoay mông nhỏ khát vọng ta chọc vào càng sâu càng nặng một chút. Cố Tiểu Yên ghé vào trên giường, giống như là nhất thuyền lá nhỏ. Tùy theo phía sau sóng to không ngừng trước sau lay động. Nàng cắn gối đầu. Khi hắn động tác càng ngày càng trào dâng, toàn bộ trương giường bệnh tại hắn dùng lực quất đánh mà không chút kiên kỵ phát ra két. Két. Âm thanh. Lăn lộn nàng từng tiếng kiềm chế run rẩy thân, ngâm tại phòng bệnh bên trong vang lên, dường như một khúc thấp mi mà dâm loạn diễn tấu. Ân. A. Ân ha. Một trận tê dại theo xương cục truyền đến nàng trung khu thần kinh, làm nàng đầu óc một mảnh trắng xóa. Cố Lệ Tước nhìn nàng kia phó dâm đãng dạng, giận không chỗ phát tiết, thậm chí tò mò nàng tại cái đó đáng chết mặt ly dưới người khi có phải hay không cũng như vậy phóng túng kêu. Nàng dưới kia chỗ mềm mại miệng nhỏ có phải hay không cũng như vậy nhanh cắn nam nhân kia, tại hắn lay động quất cắm thời điểm nàng cũng như vậy sau này vĩnh lên mông không kịp chờ đợi phối hợp sao. Sở hữu nghi vấn còn không được đến một đáp án phía trước liền toàn bộ biến thành lửa giận. Áo ngực nút thắt bị giải khai, treo tại trên người thùng rỗng kêu to, quần bị tuột đến đại mông dưới, ánh đèn sáng ngời phía dưới, là nàng như dương chi bạch ngọc ngưng trượt sau lưng cùng mông đẹp. Đương Cố Lệ Tước dùng răng gặm nhắm nàng làn da thời điểm. Cố Tiểu Yên đau đến hít sâu một hơi, dưới người hắn động tác cũng không ngừng lại. A. Ân. Cố Tiểu Yên mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, ngâm nga không bị khống chế theo khóe môi tràn ra. Cố Lệ Tước tay trái thoáng nâng lên nàng eo. Thuận theo nàng bằng phẳng bụng, cầm nàng tùy theo hắn lay động mà lay động bộ ngực sữa. Chương 9, cũng là như vậy nằm làm bọn hắn làm, hát, Cố Tiểu Yên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lặng lẽ nhẫn nại, nàng hiện tại đã thật hối hận dùng phương thức này trả lại kiếm Cố Lệ Tước người tình. Thậm chí có một chút sợ hãi. Nhưng là có đôi khi càng là sợ hãi, thân thể một ít cảm giác liền đến được càng rõ ràng, lúc ban đầu đau đớn sớm bị lại chua lại ma khác thường cảm thay thế được. Cảm nhận đến càng ngày càng thuận theo trượt con đường u tối. Cố Lệ Tước nếu không cảm nhận được khoái cảm, dục hỏa càng ngày càng vượng, dùng sức xoa bóp nàng cặp kia sung túc to lớn vú trắng. vô cùng co giãn mềm mại xúc cảm nhưng không cách nào làm hắn sinh ra thương hương tiếc ngọc ôn nhu. Hắn thưởng thức nàng hồng mai, thẳng đến bắt bọn chúng vuốt ve vân vê đến đứng thẳng, tại không khí bên trong nhẹ nhàng lay động mới bỏ qua. Hắn ngón tay thon dài thuận theo nàng lưu loát vùng eo đường cong hạ trượt, mở ra lòng bàn tay miễn cưỡng bao vây nàng co giãn mười chân bờ mông. Khi hắn qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại lay động mông eo thời điểm, Cố Tiểu Yên eo nhỏ bị hắn một phen kéo qua, hướng về hắn phần hông đè tới, hai người dính vào cùng nơi thân thể bộ vị tùy theo hắn càng ngày càng đột nhiên động tác điên đảng lắc lư. Phát ra thanh thúy, ba ba ba, thân thể tiếng đập. Cố Tiểu Yên không chịu nổi như vậy kích tình, bị trói trói hai tay ngón tay bóp lấy lòng bàn tay, một tiếng thét chói tai lâu dài mà quyến rũ, a. Cố Lệ tức cúi thấp người. Cơ hồ đem sở hữu sức nặng đều ép tại thân thể của nàng phía trên, dưới người cũng không tiếp tục thay đổi rất nhanh, mà là gắt gao chống đỡ nàng, thăm dò đến nàng điểm mẫn cảm. Hắn một tay chống tại nàng thân nghiêng, bắt đầu biên độ nhỏ đong đưa mông liều mạng va chạm thân thể nàng chỗ sâu nhất khối kia không ngừng run rẩy co giật thịt mềm. Phản phản phục phục hướng đến kia một điểm cắm tới. Ân. Không muốn cắm vào chỗ đó. Không muốn. Ân. A. Cố Tiểu Yên cả người đều bị mồ hôi xâm nhập nhiễm, dinh dính, hắn lần lượt ép nàng tiếp nhận kia vô cùng lực lượng va chạm. Nàng đem đầu chôn sâu tại gối đầu bên trong. Cố Lệ tước nhìn nàng bộ dạng này bộ dạng, thâm trầm con ngươi đen đang động giận khi đặc biệt mê người, còn nhuộm đặc hơn tình dục, hắn quất cắm lực độ một chút quan trọng hơn một chút. Nam nhân khác chơi ngươi, ngươi cũng là như vậy nằm làm bọn hắn làm. Ân. Như vậy phóng túng. Bình thường nam nhân thế nào mãn chân được ngươi? Nói, hắn động tác lại khôi phục lúc ban đầu mãnh liệt, giống như phải đem nàng đảo phá hư giống như. Giường lớn lắc lư được càng thêm lợi hại, giống như tùy thời đều có khả năng đổ sụp. Cố Tiểu Yên nghe xong hắn nhục nhã, tức giận đến rớt xuống nước mắt, nhịn không được thở hổn hển phản bác, từ trước đến nay không nam nhân khác đối với ta như vậy. Chỉ có ngươi mới. Nàng cũng không biết vì sao chính mình không chấp nhận được hắn như vậy hiểu sai chính mình, chẳng sợ hắn chính như vậy thô lỗ đối đãi chính mình. Mà cái kia một chút thô tục chữ, chẳng những không có làm hắn có vẻ đáng khinh hạ lưu. Khi hắn phun nóng ẩm khí tức cắn lỗ tai của nàng lúc nói, thân thể nàng cư nhiên sinh ra khoái cảm. Cố Lệ tức hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nói ra như vậy quá mức lời nói, Cố Tiểu Yên còn có thể động tình, một tia kinh ngạc qua đi. Là phô thiên cái địa khói mù cảm xúc, chống đỡ nàng dùng gợi cảm khàn khàn âm thanh chất vấn, ta đều đối ngươi như vậy cũng có thể ra ước. Thật sự là dâm đảng. Cố Tiểu Yên cắn chặt răng, thân thể của nàng trở nên không giống là chính mình. Theo bản năng muốn tìm kiếm càng nhiều an ủi. Cố Lệ tức phân thân bị nàng chứa quá chặt chẽ, hô hấp càng ngày càng suyễn, tâm lý lửa cũng càng đốt càng lớn, hắn đem ca rác theo đầu giường cởi bỏ. Nhưng không có buông nàng ra hai tay. To lớn màu tím hồng côn thịt như trước khảm tại thân thể của nàng bên trong, nắm lấy nàng eo quỳ ngồi dậy, đương Cố Tiểu Yên ngồi ở hắn trên bắp đùi khi chợt gọi dậy đến, a. Bởi vì cái này tư thế đi vào quá sâu, Cố Tiểu Yên ác không chế trụ được muốn trốn. Chỉ là vừa thẳng lên eo đã bị hắn mạnh mẽ bàn tay to ấn trở về. So với Cố Tiểu Yên, Cố Lệ tức quần áo chỉnh tề, ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Hắn chụp nàng eo không tha nàng tránh né, tiếng thở gấp rất nặng thực kịch liệt. Phun tại nàng dính ẩm ướt phát cổ chỗ, Cố Tiểu Yên không tự chủ được rất nhỏ rùng mình. Ngươi làm đau đớn ta. Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, Cố Tiểu Yên mang theo tiếng khóc lên án hắn. Cố Lệ tức liền ngồi xổm vén tư thế bắt đầu hướng lên quất cắm lay động. Thật lớn màu tím hồng âm kinh không ngừng ra vào nàng dâm dịch bốn phía miệng huyệt. Rút ra cắm vào ở giữa. Mang ra khỏi rất nhiều dính nỉ chất lỏng, tùy theo hắn tốc độ cao quất cắm động tác, thế nhưng xì xì bốn phía vẫy ra đi ra. Lây dính một mảnh, làm hắn cùng nàng dây dưa cùng một chỗ màu đen bộ lông tùy theo dịch nhờn lôi kéo ma sát. Hắn tại nàng bên tai âm thanh khàn khàn mà vô tình, một cái dành riêng kỹ nữ mà thôi, có tư cách gì cùng ta đàm điều kiện. Cho ta chịu đựng. Âm u gian phòng bên trong, nữ nhân rên rỉ, nam nhân thô suyễn. Dừng giác chi âm thanh, ái, muội đang vào. Cố Tiểu Yên nhéo mi ngửa đầu, tầm mắt của nàng dần dần trở nên tan rã, miệng đắng lưỡi khô, môi khô khốc. Dường như đặt mình trong tại sóng lớn mạnh liệt tình hải lý. Như vậy phóng túng hoang ái là nàng chưa từng nghĩ tới, cũng không dám đi nghĩ, tại nàng tiềm thức bên trong, tính là rất thánh thần, chỉ có phát sinh tại hai cái lẫn nhau yêu tha thiết nhân thân phía trên mới có thể cảm nhận được sung sướng. Nhưng bây giờ, nàng nhưng ở cùng Cố Lệ Tước, nàng trên danh nghĩa phụ thân phía trên giường lúc ân ái cư nhiên sinh ra một cổ cấm kỵ vậy khoái cảm. Cái loại cảm giác này mang theo không quan tâm điên cuồng, ăn mòn huyết nhục của nàng. Đem linh hồn của nàng từng chút một nuốt hết tại dục vọng bên trong. Chương 10, chỉ muốn vào nhập nàng, hát, bị hắn làm được đến cao trào khoảnh khắc kia, Cố Tiểu Yên đầu óc chớp mắt một đoàn hỗn độn, nàng đột nhiên nhớ tới, còn không có bị Cố Lệ Tước thu dưỡng thời điểm thời gian. Nhưng là khi đó, nàng vì sao sẽ bị Cố Lệ Tước thu dưỡng đâu này? Nàng một mực không nghĩ ra, khi đó, nàng quá nhỏ, căn bản không có ký ức. Nàng muốn biết mẫu thân của nàng đâu này? Phụ thân của nàng đâu này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng muốn biết, nàng vì sao bị ném bỏ? Run rẩy thêm vài phút đồng hồ, cao trào qua đi, thần chí khôi phục một chút thanh minh, Cố Tiểu Yên đem ánh mắt nhìn về phía Cố Lệ Tước, cầu xin, khát vọng, ngươi thu dưỡng ta phía trước rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Vì sao ta đều không nhớ rõ? Vì sao ngươi rõ ràng như vậy chán ghét ta lại còn muốn thu dưỡng ta? Phụ mẫu ta tại nơi nào? Ngươi, lại là ôm lấy cái dạng gì một tâm thái tại đối mặt ta? Không nghĩ tới tiểu nha đầu ở trên giường hỏi hắn mấy vấn đề này. Cố Lệ Tước tâm chớp mắt buộc chặt, trong ngực cái này bộ dạng, mảnh mai mềm mại, cả người cẩn thận tỉ mỉ bị hắn đè ở dưới người, thậm chí chính mình vẫn đang cứng rắn thẳng đỉnh côn thịt còn cắm ở nàng bên trong thân thể. Viên kia tròn trịa bộ ngực sữa. Tại nàng thở gấp đồng thời đã ở thở gấp. Lại nhìn gương mặt đó, lại không tình dục khí tức, ngược lại dẫn theo nhẹ nhẹ u oán, trong mắt ngậm nước mắt, muốn khóc không khóc bộ dạng, sao một cái ta thấy do liên. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân thấy nàng bộ dạng này bộ dạng. Đều phải cả người tê dại đi à nha. Ngươi thực sự muốn biết. Cố Lệ Tước hỏi. Cầu ngươi nói cho ta. Đừng làm cho ta không minh bạch thừa nhận đây hết thảy. Cố Lệ Tước cánh tay dùng sức, đem nàng ôm tại trong lòng, nàng no đủ nhũ thiếp tại ngực của hắn. Hắn tay kia thì, đè lại mông của nàng bộ, một cái đẩy sâu, cắm vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu. Cố Lệ Tước! Ngươi đang làm gì đó? Cố Tiểu Yên giãy dụa, lại giống như phù du hám cây, hắn vẫn đang không chút sức mẻ. Không phải là muốn biết ta vì sao thu dưỡng ngươi. Cùng ngươi cái gì quan hệ sao, ta cái này đến nói cho ngươi, ta và ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ vì sao thu dưỡng ngươi. Hắn nói, môi xẹt qua môi của nàng, hướng xuống dấu môi tại cổ của nàng phía trên, mở to miệng, dùng sức cắn. Nàng hừ một tiếng, hắn thả ra, đầu lưỡi tại cái đó dấu răng thượng liếm một vòng. Cố Tiểu Yên không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền lại tới một lần, ngươi điên rồi, ngươi buông. Cố Lệ Tước, ngươi buông. Hắn lại càng ôm càng chặt, ăn kia sóng lớn mạnh liệt đầu vú. Hắn đem nàng đè lại, Cố Tiểu Yên bù không được khí lực của hắn, bị bắt ngẩng lên thân thể đưa lên chính mình cặp vú. Hắn chôn ở trước ngực của nàng, tâm lý bị bỏng giống như, nàng hương thơm, thường thường tiến vào chính mình mũi, thân thể hắn. Hình như bạo phát cái gì, chỉ muốn ôm nhanh nàng, chỉ muốn vào nhập nàng, hung hăng cướp đoạt nàng toàn bộ, cái này hắn khát vọng lại oán hận nữ nhân. Hắn hé miệng, ngậm vào nàng con kia lộ ra đến nhũ, đầu lưỡi cuốn, môi kẹp lấy. Răng nanh cắn, hắn không nghĩ tới, nàng là như thế này nhuyễn, hắn từng ngụm mút hút nàng nhũ, làm hắn hưng phấn không thôi. Ba ba, ngươi buông, ta không cần, mau thả mở. Cố Tiểu Yên không dám động, hắn cắn chính mình đầu vú, chỉ một tiếng sau một tiếng thê lương. Cổ họng đều có một chút khàn khàn, nhìn khắp phòng hoang dâm khí tức. Biết chính mình mới vừa cùng chính mình dưỡng phụ đã làm gì phát rồ sự tình sau đó, nàng xấu hổ thẹn khó nén. Cố Lệ Tước chỉ coi nàng đây là rên rỉ, nàng làm cho càng lớn âm thanh. Càng là có thể dẫn tới nam nhân hứng thú. Nước mắt của nàng chiếu nghiêng xuống, nàng lắc đầu, là thật không muốn. Hắn theo nàng bên trong thân thể rút đi ra, côn thịt lây dính nàng dâm thủy cùng tinh dịch của hắn, ướt sũng đánh vào nàng bụng nhỏ phía trên. Lưu lại một chút xóa sạch mập mờ dấu vết. Chương 11, cắt gao cắn hắn to lớn, hát, hắn vuốt ve nàng rất kiều bờ mông, chậm rãi hôn môi, từ bộ ngực đến bụng, cuối cùng hôn lên nàng rậm rạp rừng cây, há mồm cắn nàng miếng thịt. Đừng! Không nên đụng chỗ đó! Cố Tiểu Yên liền vội vàng đè lại đầu của hắn, kêu khóc cầu hắn. Cố Lệ Tức nơi nào nghe, đầu lưỡi đụng một cái nàng, nàng cả người run rẩy. A! Cố Tiểu Yên hoảng sợ la hét một tiếng, hắn hạ thân lại một lần nữa đột nhiên cắm vào nàng hạ thân. Hắn dùng sức đỉnh nàng một chút, hung hăng cắm đi vào, hắn tại bên cạnh tai của nàng nói, 18 tuổi lần đó thả ngươi, ngươi cho rằng lại lần nữa lên giường của ta, ta dễ dàng lại để cho ngươi đi xuống sao? Cố Tiểu Yên, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Hiện tại trưởng thành muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Nàng một câu cũng nói không ra, kia miệng lưỡi bị này nam nhân bá đạo che lại, hắn quá cường ngạnh. Hắn cường hôn nàng, hắn cưỡng ép cởi bỏ nàng quần áo, hắn lại cưỡng ép tiến vào thân thể của nàng. Cố Lệ Tức hình như cảm thấy chưa đủ đã nghiền, ý xấu cứ như vậy đem nàng quay lưng hắn, hạ thân còn gắt gao cắm vào tại thân thể nàng bên trong, đi ra phòng ngủ, vừa đi một bên quất đánh, mới ngắn ngủn vài bước khoảng cách. Nàng bị hắn điệp được tiết ra một lần. Ra phòng ngủ, đứng ở biệt thự lầu 2, hắn cuối cùng đem nàng thả xuống, cũng là chưa từng phóng nàng, cường thế đem nàng đặt tại cầu thang đá cẩm thạch lan can cột đá phía trên. Làm nàng thân thể cong cái độ cong ghé vào lạnh lẽo đá cẩm thạch phía trên. Hai chân dang rộng ra, vừa vặn làm hắn đứng ở giữa, sau đó lại là vừa vặn, làm hắn tiến vào thân thể của chính mình. Nàng nghĩ kêu không muốn, nàng nghĩ muốn đẩy ra hắn, lại cuối cùng cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể mặc cho hắn tùy tiện lấy. Mặc kệ bọn họ là không phải là cha và con gái, có thể tự từ gặp đến hắn, tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nàng tính là không muốn thừa nhận hắn là ba nàng, nhưng là thế giới này cái này xã hội toàn bộ luân lý cương thường lại không giây phút nào không nhắc lại nàng. Hắn chỉ có thể là ba nàng. Mà nàng nhưng bây giờ vi bối toàn bộ luân lý đạo đức, cùng ba ba của mình tại trên giường. Hạ thân của mình bị ba ba của mình chọc vào mị thịt ngoại lực, mà nàng lại đang chính mình ba ba cắm vào làm phía dưới đạt tới cao trào. Đây hết thảy làm nàng cảm thấy chính mình siêu cấp ghê tởm. Nàng đều cảm thấy ghê tởm, hắn Cố Lệ Tước, chẳng lẽ liền không biết là ghê tởm sao? Cố Tiểu Yên không biết, trong lòng nghĩ, có lẽ tại hắn trong mắt, nàng bất quá là từ nhỏ bị hắn nuôi lấy một cái tiết dục búp bê. Sao có thể tự hỏi vấn đề này? Hắn tại thân thể của nàng bên trong co lại mãnh liệt mãnh đưa, hai tay ấn bả vai của nàng, vòng eo không ngừng dùng sức, đẩy nàng, nàng toàn thân trên dưới nhu nhược nhất miệng nộn địa phương, đang bị hắn thân mật dâm loạn. Hai người có cấm đoán quan hệ, lại làm tình nhân vợ chồng ở giữa mới có thể làm tẩn toàn bộ, một chút theo lấy một chút, càng ngày càng sâu, càng ngày càng dùng sức, nàng phía dưới cái kia trương miệng nhỏ, nuốt xuống hắn cự vật. Miệng hang cái kia thịt mềm. Bị hắn điệp nghĩ ngoại lực nộn hồng, lại vẫn là gắt gao cắn hắn to lớn, hắn bị nàng thật chặt bọc lại, này mùi vị sao là một cái thích tự có thể hình dung được, hắn nắm bả vai nàng tay càng ngày càng dùng sức. Yên nhi. Yên nhi. Bảo bối yên nhi. Thoải mái hay không? Hắn âm thanh khàn khàn run rẩy, hiển nhiên nam nhân đã hãm sâu tình dục bên trong không thể tự kềm chế. Nàng trắng bóng thân thể bị hắn đè ở dưới người. Hạ thân bị hắn to lớn vật chọc vào không có một chút ít khe hở. Trong lòng cũng loáng thoáng minh bạch, từ 18 tuổi năm ấy bị hắn cưỡng bức lần thứ nhất sau đó, hai người ở giữa, hình như lại cũng không trở về được lúc ban đầu. Về sau hắn nhất định sẽ không tiếp tục buông tha mình, toàn bộ sớm thành kết cục đã định. Nàng đời này nhất định khó thoát khỏi hắn độc chiếm vận mệnh, nàng không có sức phản kháng, chỉ có thể một mặt thừa nhận hắn cướp đoạt, hắn toàn bộ. Đem mặt đừng đến đi sang một bên, không nhìn hắn nữa kia trương khuôn mặt quen thuộc. Chương 12. Xấu hổ độc chiếm quan hệ, hát, chính là hy vọng, đây hết thảy xấu hổ độc chiếm quan hệ, chỉ có hắn và nàng hai người biết, hy vọng hắn không có khả năng công gia hậu thế, làm nàng giữ lại một tia cuối cùng tôn nghiêm, không muốn sống tại người khác ánh mắt khác thường. Càng thêm hy vọng xa vời, có một ngày hắn có thể chơi chán nàng, tốt nhất lòng từ bi đem nàng dám đi ra ngoài. Cuộc đời này, không gặp nhau nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Tiểu Yên không nói chuyện, không trả lời vấn đề của hắn. Cắn môi của mình, liều mạng mà nhẫn nại ở xuất khẩu tiếng rên rỉ, lại vẫn là không làm nên chuyện gì, một tia nhỏ vụn dâm đãng kêu la hay là từ nàng miệng kêu đi ra. A! Cố Lệ tước một cái đẩy sâu, vội vàng không kịp chuẩn bị, Cố Tiểu Yên tim kêu một tiếng. Hắn vùi đầu tại ngực của nàng, hắn cắn nàng nhũ, môi kẹp lấy, ngất đầu lên liếc nàng liếc nhìn một cái, đau không? Cố Tiểu Yên nhắm hai mắt lại, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy ra, đôi môi khẽ mở, ghê tởm. Chỉ một chữ làm Cố Lệ tước chớp mắt mở to hai mắt nhìn, ghê tởm. Ngươi cảm thấy cái gì không ghê tởm? Đừng nói cho ta tại ngươi 18 tuổi bị ta lên sau con mẹ nó ngươi đã cảm thấy ghê tởm. Cố Lệ tước không nghĩ tới nàng có thể như vậy nhớ hắn nhóm ở giữa tình hình, nhất thời hung ác chất vấn nói. Cố Tiểu Yên không trả lời thẳng vấn đề của hắn, hắn nói được đúng, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình rất ghê tởm, càng không nói hiện tại hai người đang tại làm việc này. Làm phiền ngươi phải làm cũng nhanh chút, đợi sau khi quản gia trở về nhìn đến. Khẩu khí bình thường giống tại kể ra một kiện cùng chính mình không hề quan hệ sự tình. Nhìn thấy lại như thế nào đây? Ngươi không phải nói ghê tởm sao? Ngươi chính là ta nuôi một cái độc chiếm. Có tư cách gì cùng ta đàm yêu cầu? Ngươi sợ. Ngươi cõng ta cùng nam nhân khác bỏ trốn thời điểm như thế nào không biết sợ. Cố Lệ tức nâng nàng khuôn mặt, chất vấn nói. Cố Tiểu Yên giận đỏ đôi mắt, trưng trưng quát. Trước mặt người ở bên ngoài ngươi thủy chung là cha ta. Hiện tại ta ngươi như vậy ngươi không biết là mất mặt. Ba phụ thân cùng nữ nhi muốn làm tại cùng một chỗ, ngươi nói người khác nhìn đến như thế nào nói. Cố Lệ tức cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy xấu hổ. Ngươi 17 tuổi hãy cùng giả nam nhân chạy thời điểm làm sao lại không biết là xấu hổ. Ngươi đã cảm thấy chúng ta bộ dạng này xấu hổ bối rối, ta đây khiến cho ngươi càng khó kham. Cố Tiểu Yên tâm lý chợt lạnh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi không phải là cảm thấy cùng ta tại cùng một chỗ xấu hổ bối rối sao sợ người khác biết sao? Tốt! Ta khiến cho tất cả mọi người biết ngươi cùng ta điểm ấy chuyện hư hỏng. Cố Lệ tức nói, bàn tay tại trên người của nàng xẹt qua, từ vòng eo đến cặp vú, sau đó là hai má, nhẹ nhàng vuốt ve nàng, tinh tế xúc cảm làm hắn cảm thấy thoải mái. Hắn hít một hơi thật sâu khí, ngươi nói, nếu là ta đem ngươi ta ân ái triền miên video công bố ra ngoài, là hiệu quả gì? Ngươi đoán, người khác nói như thế nào? Không biết liêm sĩ dưỡng nữ câu dẫn chính mình dưỡng phụ. Cái này tiêu đề như thế nào đây? Cố Lệ tức nói, còn ác liệt đem nàng ấn tại đó bên trong, hung hăng quất đánh. Hỗn đản, vô sĩ! Ngươi đi ra ngoài cho ta! Đi ra ngoài! Cố Lệ tức ngươi hỗn đản cút ra ngoài, ngươi rời đi cơ thể của ta, không muốn, ta không muốn. Dù sao chính là người 20 tuổi tiểu cô nương, hơn nữa thuở nhỏ bị hắn bảo hộ vô cùng tốt, không quá hiểu rõ bên ngoài chuyện này rất nhiều đều so này dơ bẩn xấu xa lợi hại, lập tức Cố Tiểu Yên bị hắn nói sợ tới mức kêu khóc. Dùng sức đấm đá ngực của hắn. Cố Lệ tức bắt được nàng lung tung vỗ hai tay, ánh mắt lẫm liệt, nhìn gần nàng, nếu như vậy. Như vậy thì vô sĩ hỗn đản rốt cuộc, mấy năm nay đến, nhìn tại nàng một mực ngây thơ tuổi nhỏ, hắn không hạ thủ. Hắn đang ẩn nhẫn đồ vật, đã sớm không muốn lại ẩn nhẫn. Chương 13, y quan kính dâm loạn cảnh tượng, hát, như vậy nghĩ, Cố Lệ tức tâm lý có đen một chút hóa, nhất thời sinh ra một chút không quan tâm sức lực đầu đến, hắn đột nhiên dùng sức xé ra. Đem Cố Tiểu Yên cả người lao lên. Tựa lưng tại chính mình trong lòng. Cánh tay của hắn nâng lấy mông của nàng bộ, hai người dưới người còn liền với dáng liền tại cùng một chỗ, ôm lấy nàng một cái xoay người, đi nhanh thuận theo cầu thang đi đến phòng khách phía dưới. Đem nàng phóng tại phòng khách trưng bày bình hoa trang sức địa phương, bàn tay to đảo qua, nguyên bản hoa lệ lệ giá trị liên thành trang sức vật lập tức tất cả đều bị quét xuống trên mặt đất, phát ra cách cách âm thanh. Nơi này biệt thự là hắn tư nhân nơi ở. Bên ngoài an ninh đều là trong nhà nhân theo đảo thượng thiêu đi ra, trừ bỏ nhà cũ trong nhà hai vị lão tổ tông phái đến chiếu cố hai người bọn họ quản gia ở ngoài, bình thường hắn không gọi là không có người dám tùy tiện vào đến. Cho nên biệt thự cửa cũng không có khóa tốt, chính là tùy tùy tiện tiện hờ khép. Mà bọn hắn hiện tại vị trí này, vừa lúc là vừa vào cửa liền sẽ thấy, bên cạnh là một mặt gương to, cho ngươi chính y quan dùng. Lúc này lại chiếu rọi bọn hắn dây dưa cùng một chỗ dâm loạn cảnh tượng. Hắn muốn làm người ta nhìn thấy, nàng sợ không phải sao, hắn không sợ. Nếu là bình thường quản gia đã tới, Cố Tiểu Yên mới không lo lắng có người tiến đến, nhưng là nay Thiên quản gia còn chưa có tới. Đợi lát nữa khẳng định gặp qua đến, nếu là nhìn đến bọn hắn cái này vô sĩ bộ dáng, truyền đến Cố gia nhân chỗ đó, chính mình còn mặt mũi nào mặt đi đối mặt. Này nam nhân quả nhiên là không quan tâm rồi, Cố Tiểu Yên giãy dụa đẩy hắn một phen. Cố Lệ tức nhất thời không phòng bị, cư nhiên thật bị nàng đẩy ra, một mảng lớn trắng mịn hoa dịch theo bên trong nàng chảy ra, lây dính cái bàn. Cố Tiểu Yên không thời gian để ý những cái này, nhân lúc hắn còn chưa từng phản ứng đến. Theo trên bàn chạy xuống đến thẳng hướng đến trên lầu phòng ngủ của mình chạy, vừa chạy chưa được hai bước, đã bị hắn bắt lại. Tóm lại hắn hiện tại đối với vào cửa chỗ đó vật phẩm trang sức đài rất là cố chấp, dù sao đem nàng đặt ở phía trên. Chính mình mì ăn liền đối diện cắm vào nàng hoa huyệt, có thể theo y quan kính chỗ đó nhìn thấy chính mình muốn nàng thời điểm bộ dáng, nghĩ nghĩ đô thú máu sôi trào, trực tiếp phản ứng khi đến thân, lại trướng đại một chút. Kéo nàng vài bước đi đến vật phẩm trang sức đài. Dùng sức vừa nhất, lại lần nữa dừng ở phía trên, hắn thuận tay nắm lên nàng mắt cá chân, một cái chân của nàng cuộn mình, đặt ở ngực của hắn, nàng kia phấn nộn lúa yêu. Chỗ hoàn toàn bại lộ tại trước mặt hắn. Hắn một tay đem tử hồng cự vật cầm chặt nhắm ngay nàng phía dưới. Dùng sức thúc một cái, hít một hơi thật sâu, cứng rắn vật thể lại một lần nữa cắm vào thân thể của nàng. Lập tức đâm vào, như là một phen lợi nhận, trực tiếp không lưu tình chút nào cắm vào nàng thịt mềm, tốc độ cực nhanh làm nàng khó có thể thừa nhận. Nam nhân đang tức giận, mới không đợi nàng thích ứng, hắn mà bắt đầu không ngừng hướng lên lay động vòng eo, xâm nhập sâu hơn nhập. Hạ thân càng ngày càng tráng kiện, nhét nàng tràn đầy. Nàng bị hắn va chạm biến thành run. Thân thể bắt đầu trở nên tê dại, không ở chỉ có chát đau đớn, một chút thực cốt mùi vị chậm rãi ăn mòn, tại hắn cắm vào rút ra thời điểm đến đây, nàng khó có thể ức chế cái loại cảm giác này, hắn thô lỗ đối đãi. Thế nhưng còn có thể làm nàng hưng phấn. Nàng muốn trầm luân đi xuống, nội tâm đạo đức điểm mấu chốt cũng đang không ngừng quất nội tâm của nàng. Luôn có cái âm thanh tại nói cho nàng, không thể như vậy, kia là ba ngươi, Cố gia như vậy trăm năm thế gia. Tối không chấp nhận được như vậy hoang đường sự tình tồn tại, cả đời này hắn chỉ có thể nhất định là ba ngươi, ngươi chỉ có thể làm nữ nhi của hắn. Nhưng là thân thể kia cảm giác cũng không phải là nàng này cái gì cũng không hiểu người mới có thể khống chế được nổi. Dục vọng của nàng kêu gào, nàng cũng muốn hắn đau vô cùng yêu, hung hăng tại thân thể nàng bên trong luật động. Cố Tiểu Yên cả người bắt đầu hỗn độn, đạo đức cùng dục vọng tại nàng đầu đang vào. Cố Lệ tức bất mãn nàng đang cùng hắn ân ái thời điểm cư nhiên còn thất thần. Hung hăng nắm nàng khuôn mặt, vội vã khiến nàng nhìn về phía y quan kính phúng huyết hình ảnh, nữ nhi ngoan, ngươi nhìn một cái hình ảnh kia, chật chật, còn nói không muốn. Ngươi nhìn ngươi cắn được ba ba nhiều nhanh. Hắn làm nàng nhìn chính là hắn nhóm giao hợp bộ vị. Hắn vật cứng tại một vào một ra. Nàng thịt mềm bên trong phần đất bên ngoài lẩm nhẩm. Hình ảnh này quá mức có lực đánh vào rồi, nàng dù sao cũng là cái kinh việc không lâu tiểu cô nương, bản thân cùng dưỡng phụ ân ái cũng đã đủ nàng tâm lý rối rắm nan chịu được. Hiện nay còn muốn trơ mắt nhìn hắn là như thế nào ra vào thân thể của nàng, không, không, ta không muốn nhìn. Cố Tiểu Yên nan kham nhắm mắt lại. Vì sao không nhìn? Yên nhi ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Ngươi căn bản kháng cự không được ta. Không bằng buông xuống thật tốt hưởng thụ, ta cuối cùng về là sẽ không bạc đãi ngươi. Không, ta không muốn, ngươi bỏ qua cho ta đi. A, nàng nói nàng không muốn. Lời này làm Cố Lệ tức thực không cao hứng, hắn lại dùng sức cắm vào một chút. Đính đến nàng làm đau. Nhanh chóng cuồng đảo mãnh nhập, làm thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Không, quá lớn, rất đau. Ngươi đừng như vậy, Cố Lệ tước, ta đau, ngươi nhẹ chút, đau a. Nàng đứt quãng khóc, tại dưới thân thể của hắn có vẻ cực kỳ bất lực. Thuốc lá ngon, kêu lên đến, kêu tên của ta không là ba ngươi, ta chỉ là Cố Lệ tước, một cái chính tại thân thể ngươi bên trong tàn sát bừa bãi nam nhân. Bàn tay của hắn bóp bộ ngực sữa của nàng, cái tay còn lại, vuốt ve mông của nàng bộ. Ngón tay tại nàng đóa hoa bên cạnh ma sát trêu chọc. Nóng ẩm ngón tay bụng ma sát nàng, tùy theo chính mình thô to ra vào, thường thường theo lấy tham tiến vào, đem môi nhỏ cánh hoa của nàng đẩy lên lớn hơn nữa. Hắn càng như vậy. Cố Tiểu Yên càng là kháng cự, cắn chặt bờ môi chính là không lên tiếng. Cố Lệ Tước bất đắc dĩ thở dài, nàng luôn luôn quật cường, hắn chỉ có thể lại xâm nhập một chút, ngón tay cũng cắm vào được càng sâu càng nặng. Hắn vốn là thực to lớn. Chính là cái kia căng thô to côn thịt, nàng mỗi lần đã rất khó chứa, càng không nói hiện tại hắn còn thường thường ác ý đem ngón tay của hắn cắm đi vào. Kích thích thân thể nàng run run, nàng đổ hít một hơi, hô hấp trở nên trầm trọng. Móng tay tại hắn lưng phía trên dùng sức hoa. Môi của hắn bao trùm đi lên, bọc lại miệng của nàng, liều chết triền miên. Hắn cơ hồ điên cuồng, toàn bộ nhà, tràn đầy bọn hắn hoang ái hương vị, trên ghế sofa, trên thảm, trên bàn ăn. Đều có bọn hắn dấu vết lưu lại. Nàng bị hắn chơi đùa giống một cái chút nào không có sự sống tình yêu búp bê, chỉ có thể bị bắt hai chân vì hắn mở ra, tiếp nhận hắn tráng kiện không ngừng cắm vào làm. Đúng lúc này, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến. Cố Tiểu Yên lập tức bừng tỉnh, cuối cùng nghĩ tới quản gia nay trời còn chưa có đã tới, hiện tại hẳn là tới rồi, liều mạng đẩy còn tại thân thể quát tháo tàn sát bừa bãi nam nhân, ngươi buông, quản gia đến đây. Hắn giờ phút này nhóm sớm đã đổi chiến trường, tại mềm mại trên thảm phía trên hạ phập phòng, nàng dạng chân ở Cố Lệ Tước eo phía trên, Cố Lệ Tước đỡ lấy nàng, hưởng thụ bị nàng gắt gao cắn cảm giác. Ngất đầu lên đến cắn xé đầu vú nàng. Ngoan Yên Nhi, cắn được ta thật thoải mái, dù cho hiếu động động. Đừng lý. Chương 14, ngậm hắn côn thịt ngủ một đêm, hát, không muốn. Bên ngoài có người đến. Cố Tiểu Yên một chớp mắt muốn chết tâm đều đã có, không biết xấu hổ như vậy sự tình. Bất kỳ cái gì người biết, chỉ biết mắng nàng không có lòng xấu hổ không lương tâm, câu dẫn dưỡng phụ không biết xấu hổ cái gì. Mà người nam nhân này một chút việc cũng không có. Cho nên nàng càng không muốn bất luận kẻ nào biết. Càng huống chi, người quản gia này là nhà cũ đến người. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, Cố Tiểu Yên ép lấy ngực của hắn, gấp gáp nâng lên thân thể, muốn khiến cho hắn vật cứng theo bên trong thân thể của chính mình rút ra. Cố Lệ Tước cũng biết như vậy bị nhìn thấy đối với nàng không tốt, cũng không có nhiều phản đối, tùy ý nàng trên thân thể của mình đi xuống. Đêm Tiểu Tiểu đứng lên, nhanh chóng xả quá trên ghế sofa thảm đắp lên Cố Lệ Tước trên người. Sau đó chính mình lạch cạch chạy phía trên lầu 2, phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Cố Lệ Tước nhìn nàng trần truồng tiểu thân bản, trắng bóng thân thể chạy như thế nào nhìn như thế nào khôi hài, xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nha đầu kia. Lẫn mất nhanh như vậy. Sau khi cười xong, cũng lên lầu, đi ngang qua phòng của nàng lúc, thôi một chút, bên trong bị khóa trái. Nghĩ chính mình hôm nay cũng coi như ăn được thịt, hiện tại sẽ không đi vào dọa nàng, vật cực tất phản, chính mình còn phải kiềm chế một chút. Liền xoay người vào phòng của mình ở giữa tắm dội. Vẫn là nàng quá ngây thơ rồi, Cố Lệ Tước vừa mở huân đã bị cấm dục gần 2 năm trái phải, mới ăn vài lần làm sao có khả năng ăn no. Cho nên lúc buổi tối, Cố Lệ Tước đợi quản gia cho hắn nhóm làm xong cơm chiều. Ăn quản gia thu thập xong sau đi, đóng biệt thự môn. Lại ôm lấy nàng triền miên rất lâu. Hắn tại phòng khách bên trong chơi chán, hắn liền ôm lấy nàng đi lên lầu, suốt quãng đường phân thân đều cắm vào tại thân thể nàng bên trong, phòng bếp. Trên giường, phòng tắm, thủy tinh phòng hoa, thiên thai thượng đẳng các loại, tùy tiện một nơi, đều có thể trở thành hắn chiếm giữ sủng ái chỗ của nàng. Cố Tiểu Yên lặng lẽ thừa nhận, tại ẩn nhẫn bên trong có cao trào, lại đang cao trào bên trong lặng lẽ nhẫn nại. Nàng nghĩ, nếu không phải là ngày hôm sau buổi sáng công ty thật sự có việc cần phải chỗ hắn lý, hắn là không sẽ rời đi cái giường kia. Buổi tối hôm đó hắn ôm lấy nàng đi ngủ, lần thứ nhất như thế thản nhiên, so với trước kia. Hắn tự nhiên hơn rồi, nhanh ôm tại trong ngực, tay không chút kiên kỵ vuốt ve thân thể của nàng. Mặc dù là tại hắn đang ngủ về sau thân thể của nàng, cũng cắm vào hắn thô to, bắt đầu Cố Tiểu Yên thực không có thói quen. Lúc nào cũng là nhích tới nhích lui, ý đồ làm hắn đem hắn to lớn cầm lấy. Nhưng là nàng bên trong miệng nhỏ như vậy ấm áp, hút hạ thân của hắn cực kỳ thoải mái, khiến cho hắn lại đỡ lấy nàng trắng nõn eo loan thành mê người độ cong. Cầm cái gối đầu điếm tại phần eo của nàng phía dưới, một tay chống tại lỗ tai của nàng bên cạnh, một tay bóp lấy nàng eo, trước sau tủng chuyển động. Hắn lại lần nữa phát tiết sau đó, vẫn là cũng không có rút ra vật cứng. Cửa này hồ phúc lợi vấn đề. Cố Lệ Tước làm sao có khả năng thỏa hiệp, cho nên Cố Tiểu Yên không lộn xộn một lần, liền vừa vặn bị hắn lấy cớ ấn ở trên giường cắm vào làm một trận, bị hắn quất lấy vài lần sau đó, Cố Tiểu Yên cuối cùng không còn khí lực đàng hoàng. Thành thành thật thật tiểu huyệt bên trong ngậm hắn côn thịt ngủ một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Tiểu Yên biết hắn tỉnh ngủ tại nhìn nàng, nàng không dám đối mặt, bận rộn nhắm mắt lại giả trang chính mình còn đang ngủ. Nam nhân đẩy một cái thân thể của nàng. Nhìn nàng bộ dạng này lười biếng mỏi mệt bộ dáng, cũng liền đánh mất đem nàng kéo lên đến biệt một phen xúc động, chậm rãi theo bên trong thân thể của nàng rút ra, hắn động tác cực kỳ thông thả, hắn cảm giác được, chính mình to lớn đang tại theo tiểu huyệt của nàng thịt mềm trung chậm rãi rút ra. Loại cảm giác này, thật là muốn chết. Toàn bộ quá trình Cố Tiểu Yên nắm đấm nắm thật chặt, liều mạng ngụy trang không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, cảm giác hắn hoàn toàn kéo ra thân thể của chính mình, tâm lý hình như tặng khẩu khí. Có thể Cố Lệ Tước vẫn chưa đi, hắn tọa tại bên cạnh giường của nàng, tròng mắt nhìn nàng, ngoan yên nhi, hảo hảo ở tại trên giường chờ ta trở về. Sau đó tại môi của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái, đi phòng tắm tắm mặt lên tây trang ra cửa. Hắn cuối cùng đi thôi. Cố Tiểu Yên tâm trở xuống bụng bên trong, từ từ mở mắt, nghĩ đến hắn nói câu nói kia, thật tốt nằm tại trên giường chờ hắn trở về. Không. Nàng mới không muốn. Vội vàng đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, đứng ở liên bồng hạ dùng sức cọ rửa thân thể của chính mình. Nàng đem ngón tay vói vào chính mình hành lang bên trong, dùng sức hướng bên trong móc, nghĩ đào sạch sẽ bên trong hắn lưu lại một đêm chất lỏng. Không thời gian thương xuân thu buồn, Cố Tiểu Yên bận rộn tắm sạch cái chiến đấu tắm, cầm chính mình bao. Xuất môn đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai ăn sau đó, thuê xe thẳng hướng đến nhà cũ, nàng cũng không tin tại nhà cũ cha mẹ hắn gia bên trong, hắn còn dám đối với chính mình như thế nào. Đến già trạch thời điểm đã hơn 9 giờ. Cha mẹ hắn cũng chính là gia gia của nàng nãi nãi đi chơi rồi, nàng mừng rỡ không cần đối mặt, cùng người giúp việc nói một tiếng, liền trực tiếp chui vào chính mình tại bên cạnh này khuê phòng bên trong đi. Vừa mới thức tỉnh, đã không biết là lúc nào. Ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, mới biết được là đã hơn 6 giờ chiều, Cố Tiểu Yên lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, nơi này đã không phải là Cố Lệ Tước nhà rồi, nàng hôm nay buổi sáng đã trở lại nhà cũ. Cố Tiểu Yên cảm thấy nơi này hẳn là thực an toàn, như tiếp tục đứng ở Cố Lệ Tước bên người, nàng một ngày nào đó muốn thất thủ muốn điên rồi, cho nên nàng được thật tốt suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cốc cốc cốc. Cố Tiểu Yên đắm chìm tại suy nghĩ của nàng bên trong. Không quá chú ý có người gõ cửa. Tỉnh chưa? Tại cái kia bên trong biệt thự bắt không đến nhân Cố Lệ Tước lập tức liền đoán được nha đầu kia có thể trốn chạy địa phương, lập tức lại tới. Hắn tất nhiên là muốn đi vào. Gõ cửa chỉ là vì làm nàng có thích ứng mà thôi, bằng không hắn cứ như vậy đột nhiên đẩy cửa đi vào, nàng vừa nhìn thấy hắn vẫn không thể dọa thành cái dạng gì. Cố Lệ Tước lại gõ gõ môn, vẫn là không có nhân theo tiếng. Không biết như thế nào liền nghĩ đến cắt cổ tay tự sát hình ảnh, cảm thấy cứng lại, có chút hoảng loạn đẩy ra môn đi vào. Màu lam công chúa trên giường nửa nằm một cái nữ nhân, sắc mặt tái nhợt khóe miệng xước da. Bộ dáng có chút chật vật. Hai tay ôm ở trước ngực, nhìn hắn ánh mắt kia, kinh ngạc đến kinh hoàng tình cảnh. Thấy nàng thật tốt, Cố Lệ Tước nhẹ nhàng thở ra. Sao ngươi lại tới đây? Hơn nửa ngày, Cố Tiểu Yên mới lấy lại tinh thần. Đây là ta gia, ta như thế nào không thể đến? Ngủ một chút ngọ a. Vừa vặn ta trở về mang ngươi đi ra ngoài ăn một chút gì. Cố Lệ Tước nhìn nàng một bộ đề phòng đại hôi lang biểu cảm, càng chọc nhân triều mến rồi, không có sách nàng không nghe lời chạy đến nhà cũ tìm che chở sự tình. Ai ngờ Cố Tiểu Yên lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, không, ta một điểm không đói bụng, ta nghĩ ông nội bà nội rồi, cùng bọn hắn nói hay lắm, nghĩ tại bên cạnh này ở vài ngày, Cố Tiểu Yên nói dối nói, nàng đến thời điểm căn bản còn không hai vị trưởng bối. Thế nào đến đã nói, bất quá là dùng để qua loa tắc trách hắn thôi. Cố Lệ Tước nhíu mày, vừa nhìn chỉ biết nha đầu kia đang nói dối, cái gì nghĩ ông nội bà nội rồi, bất quá là không muốn cùng chính mình trở về thôi, đóng kỹ cửa. Đi ra phía trước, nại tính tình nói, ngoan, nghe lời, trước cùng ta ăn một chút gì chúng ta bàn lại. Cùng hắn thật đi ra ngoài nàng còn trở về được sao? Cố Tiểu Yên biểu môi nói, ta đáp ứng cùng ông nội bà nội cùng một chỗ ăn. Liền không đi ra. Chương 15, Cố Lệ Tước tìm tới ta. Yên Nhi, ngươi nhất định phải không nghe lời nói của ta. Ở lại nơi này vậy. Hắn lời nói này có chút động khí rồi, Cố Tiểu Yên ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, lâu dài không nói. Nàng đang quan sát người nam nhân này, 30 tuổi tác, dung mạo ngồi, địa vị quyền thế cái gì cũng có, như vậy nam nhân cả ngón tay đầu cũng không dùng câu đều có bó lớn ưu tú nữ nhân tre già măng mọc, nhưng là hắn vì sao cố tình sẽ chết cắn nàng không để đâu này? Chẳng lẽ là nàng là hắn chính mình nuôi, ăn lên đến yên tâm? Cố Tiểu Yên nói, xác định, ông nội bà nội tất cả nói, ta không thể để cho trưởng bối thất vọng. Nàng nói đường hoàng, đem ba mẹ hắn mang ra đến ép hắn. Cố Lệ Tước ngược lại nhẹ giọng cười. Mặt mày ôn nhu, giống như thay đổi một cá nhân giống như, thật tốt tốt, lần này liền theo ngươi. Cố Tiểu Yên tâm nhảy lậu vẫn chậm một nhịp, không nghĩ tới này nam nhân khi nào thì dễ nói chuyện như vậy, mím môi nói, ngươi đương thật. Nàng chân trần dẫm lạnh lẽo đá cẩm thạch trên sàn nhà, nơi này không phải là Cố Lệ Tước biệt thự ngự cảnh uyển. Phòng của nàng ở giữa không có hắn làm người ta chuyên môn trải mềm mại thảm, nhìn nàng trắng muốt chân nhỏ thải ở trên mặt đất run rẩy phát run, Cố Lệ Tước lông mày nhíu một cái, tiến lên từng bước, cùng nàng tới gần. Hắn rất cao, gần 1m9 vóc dáng, nàng mới 1m6 mấy, đứng ở trước mặt hắn không mang giày cao gót. Liền cái cằm của hắn cũng chưa tới, kiều kiều tiểu tiểu một cái, làm hắn có loại vòng sủng nhập ngực xúc động. Cố Tiểu Yên ngơ ngác nhìn hắn. Nam nhân trực tiếp đem hắn ôm đến trên giường, trực tiếp cầm khăn mặt bưng kín nàng một đôi chân nhỏ. Động tác có chút ngốc, hắn kỳ thật cũng không có khả năng làm những cái này, nhưng là chính là nghĩ vì nàng làm mà thôi, thân thể ngươi luôn luôn lạnh, vẫn cùng bao lớn đâm đâm chân trần thải ở trên mặt đất, là nghĩ tới ta thu thập ngươi. Cố Lệ Tước ấm lòng động tác, đem Cố Tiểu Yên dọa nhảy dựng, hắn trên người nhàn nhạt khí tức, ngay tại hắn dưới chóp mũi, nàng như thế nào cũng không thể bỏ qua. Tâm nhảy lọc mấy nhịp. Ta chính mình đến thì tốt. Cố Tiểu Yên bận rộn đừng mở tay hắn. Cố Lệ Tước mặt biến sắc một chút, vỗ nhẹ nhẹ mở tay nàng, chậm rì rì nói, sợ cái gì? Sợ ta ở đây ăn ngươi. Cố Tiểu Yên dừng một chút, nuốt nước miếng một cái, có loại bị mơ ước tâm sự khủng hoảng, không có. Cố Lệ Tước cười lạnh một tiếng. Này bị đạp cái đuôi nhỏ biểu cảm, không phải sợ hắn mới là lạ. Trên tay lực độ cũng mất đúng mực, bàn tay to một cái dùng sức, đem nàng phản ép ở trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn dưới người tiểu nữ nhân. Người làm cái gì? Cố Tiểu Yên kinh hãi hô lên một tiếng. Ta làm gì? A, Yên Nhi, ta tại yêu ngươi đâu? Cố Lệ Tước âm thanh thực ôn nhu, không thể không biết chính mình làm như vậy có gì không ổn chỗ. Cố Tiểu Yên giãy dụa giật giật, ngược lại bị hắn ấn càng chặt hơn. Ba ba, như thế này ông nội bà nội nên trở về, ngươi đừng tìm ta nói giỡn. Cố Lệ Tước cười gật đầu, đúng vậy, chúng ta Yên Nhi nói đúng, loại chuyện này, ta về nhà làm là tốt rồi, cũng đừng làm cho hai vị lão nhân nghe thấy được. Cố Tiểu Yên sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, hoảng sợ nhìn hắn. Ngươi liền sợ ta như vậy? Là sợ ta cái này nhân? Vẫn là sợ ta sắp sửa đối với ngươi làm sự tình? Cố Lệ Tước sờ nàng mặt nhỏ, chậm rãi vuốt ve hướng xuống đi qua. Tại nàng áo tắm bên cạnh bồi hồi. Cố Tiểu Yên nhanh chóng lắc đầu, không có hay không? Ba ba ngươi đang nói bậy bạ gì đâu này? Ta như thế nào nghe không hiểu? Cố Lệ Tước một bộ khó xử bộ dạng, nghe không hiểu. Khi để ta làm cấp ngươi đã khỏe. Ba ba. Nơi này là nhà cũ. Cố Tiểu Yên lạnh lùng uống lên một tiếng. Hình như đang nhắc nhở hắn thân phận của hắn cùng nơi này là chỗ nào. Nàng đẩy hắn ra liền muốn đứng dậy rời đi, ai ngờ Cố Lệ Tước bắt lại tay nàng cổ tay. Dùng sức kéo một cái, Cố Tiểu Yên trọng tâm không xong, ngã vào hắn trong lòng, hắn thật chặt ôm lấy nàng vòng eo, tại nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói, thì tính sao? Chương 21, ai cho ngươi thoải mái hơn, hát, Cố Lệ Tước rũ mắt trông thấy nàng vô ý thức mở ra chân phối hợp chính mình. Một cổ cảm giác tê dại từ bụng chỗ thăng lên, tâm lý thỏa mãn phải nhường hắn khó kìm lòng nổi, đơn giản cúi thấp đầu hôn lên môi của nàng, cậy ra nàng cắn chặt khớp hàm, ngậm nàng cái lưỡi hút, hút, dưới người va chạm lực đạo dần dần tăng nhanh. A a. A ân. Cố Tiểu Yên sau lưng bị đâm cho liên tục không ngừng ma sát trơn bóng tường thủy tinh mặt, lạnh buốt cảm giác cùng trước người nam nhân lửa nóng thân thể, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Cố Lệ tức buông nàng ra, môi của nàng cánh hoa giống sờ soạn môi mật giống nhau phấn ục ục, siêu cấp mê người, bờ môi còn có một xóa sạch hai người gắn bó triền miên khi liên lụy ra chỉ bạc. Hắn nhìn xem một cổ nhiệt huyết thẳng hướng đầu óc. Hổ khẩu bóp cầm của nàng, nói, ta đi Anh Quốc ba người kia nguyệt ngươi cùng hắn đã làm vài lần. Cố Tiểu Yên có chút nghe không rõ hắn âm thanh, tầm mắt là hắn gắt gao nhăn lại mi, bên tai là hắn đè thấp gợi cảm tiếng nói. Hắn cư nhiên như vậy nghĩ nàng. Chẳng lẽ tại hắn trong mắt, nàng Cố Tiểu Yên cứ như vậy dâm đãng như vậy rời không được nam nhân sao? Thấy nàng không nói lời nào cho là nàng chột dạ không dám nói rồi, hắn hung hăng hướng bên trong đỉnh đầu. Giống như một loại biến thành trừng phạt. Cố Tiểu Yên nhẹ, a, một tiếng, thở gấp không thôi, hắn trong lời nói chất vấn, làm nàng có bị nhục nhã ủy khuất cùng căm hận. Cho là nàng tại nghĩ cấm bên ngoài Mạc Ly, Cố Lệ tước mắt sắc lạnh lùng. Tâm tình không xong xuyên thấu, hắn nóng lên khí tức phun tại tai của nàng căng thượng, ta cùng hắn, ai chọc vào ngươi thoải mái hơn. Ân. Chẳng sợ hắn đối với nàng từng nói ra càng quá mức lời nói, nhưng lúc này hắn đều còn mai tại thân thể của nàng bên trong cứ như vậy nói xấu nàng. Cố Tiểu Yên cảm thấy này làm nàng khó chịu. Cố Lệ tức cắt gao chống đỡ nàng, hai người chỗ kết hợp bất lưu một điểm khe hở, mà hắn ánh mắt bên trong xen lẫn hận không thể đem nàng đốt đốt thành tro lửa giận. Nàng như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lại đổi lấy hắn hoài nghi. Tính tình vừa đi lên, dứt khoát vò đã mẻ lại sức rồi, ngươi hơn được sao? Cố Tiểu Yên thẹn quá thành giận ngậm lệ trừng mắt trên người nam nhân. Cố Lệ tước lẳng lặng nhìn lại nàng, rõ ràng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Lại càng giống như là trước khi bão táp xảy ra yên tĩnh. Nàng lại dám nói hắn không sánh được cái tiểu tử thúi kia. Cầm mạnh mẽ bị hắn cường thế nắm, bài chuyển đầu nàng, bắt buộc nàng xuyên qua gương nhìn ra phía ngoài giường phía trên một màn. Trên giường, Mạc Ly tinh tráng thân thể không được một luồng, hắn như là sợ ép đến Cố Sang Sang, hai tay đặt tại nàng hai bên, giữa trán gân xanh nổi lên, có mồ hôi theo hai má lướt qua, bởi vì ẩn nhẫn mà cường cắn răng, chậm rãi lay động vòng eo. Mỗi lần hỏi, như thế nào đây? Thoải mái hay không? Mạc Ly quất đánh rất nhỏ tâm, ngược lại là Cố Sang Sang chịu không nổi hắn ôn nhu, nàng mong chờ mãnh liệt hơn tình yêu trải nghiệm, phóng đãng vòng hắn eo. Hai tay ấn hắn mông hướng đến chính mình nơi riêng tư ép. Lắc đầu dâm đãng kêu la, A Ly, nhanh chút, hung hăng cắm vào. Mạc Ly trong lòng thầm mắng một tiếng dâm phụ, mạnh mẽ hút ra thân thể của nàng, tại nàng bất mãn chân gọi dậy lúc tới, ôm lấy hai chân của nàng đặt tại chính mình trên vai. Đem cứng rắn dục vọng hung hăng cắm vào. Cố Sang Sang không kịp chờ đợi đỉnh khởi thân thể phối hợp hắn ra vào mà điên cuồng mà vặn vẹo eo. Ân. A. Ngươi mạnh khỏe bổng a. Cố Sang Sang gừ a a dâm đãng kêu la. Vừa nghĩ đến tại Cố Tiểu Yên tại lòng hắn yêu nữ nhân khuê phòng ân ái, nhắm mắt đem dưới người phóng túng nữ nhân tưởng tượng thành Cố Tiểu Yên kia trương thanh thuần mặt nhỏ, Mạc Ly thế nhưng sinh ra một lượng biến thái khoái cảm, liên tục không ngừng tầng tầng lớp lớp va chạm. Chọc cho dưới người nữ nhân liên thanh cầu xin, dâm mỹ hương vị tràn ngập toàn bộ gian phòng. Cố Tiểu Yên ký ức như là lui đến tới mỗi thời khắc này, Mạc Ly đã từng ôm nhu ôm lấy hắn nói không bỏ được chạm vào nàng, nói nàng còn nhỏ thương tiếc nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn trên giường trao đổi tư thế điên cuồng ân ái đắm chìm trong nguyên thủy dục vọng quấn quýt nam nhân nữ nhân, nàng không còn đau lòng lại vẫn là tâm tồn khúc mắc. Ta không được. Không được. Ân nha. Chậm một chút. A a. Mạc Ly nóng ẩm hô hấp như là tơ tằm vòng tại nàng khuôn mặt, hắn cúi đầu nhìn chầm chầm Cố Sang Sang phóng đãng tan rã ánh mắt, xem ta. Cố Sang Sang bị mạng hắn làm ngẩng lên đầu, nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại lồng ngực. Yêu thích không buông tay, tinh tế ngón tay dạo chơi tại hắn lưng, một đôi mắt to xinh đẹp trừng trừng nhìn lại hai mắt của hắn, môi hồng mở ra, âm thanh kiều mị động lòng người, A Ly ngươi mạnh khỏe bổng, ta tốt yêu ngươi. Ân. Mạc Ly ánh mắt che kín tơ máu, nghe xong nàng những lời này, trở thành Cố Tiểu Yên tại hắn dưới người giống nhau, tăng nhanh dưới người động tác, gầm nhẹ, Tiểu Yên, lặp lại lần nữa. Ta yêu ngươi. Mạc Ly. ta tốt yêu ngươi. A Ân. Cố Sang Sang bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, căn bản không nghe thấy Mạc Ly cái kia câu, Tiểu Yên, căn bản không là đang gọi nàng, chỉ hiểu được vặn vẹo dâm đãng kêu la. Tiểu Yên. Mạc Ly cư nhiên tại nữ nhân khác trên người kêu tên của nàng. Cố Tiểu Yên phút chốc đem đầu dời đi chỗ khác, cảm thấy không hiểu ghê tởm, không nghĩ tiếp tục nhìn, cảm thấy nam nhân càng trở lên ghê tởm phía dưới lưu lên. Tuy rằng không ở nhìn gương động tĩnh bên ngoài, nhưng là bên tai là Cố Lệ Tước khàn khàn ma mị âm thanh lại chưa từng dù nàng. Ngoan Yên Nhi, thật tốt tương đối, ba ba cùng cái tiểu tử thúi kia, rốt cuộc ai chọc vào ngươi thoải mái hơn. Hắn to lớn thân thể ép tại nàng phía trên phương, nâng lấy mông eo hung hăng quất đánh, lập tức tốc độ càng lúc càng nhanh. Cố Tiểu Yên bị mãnh liệt va chạm lắc lư đến lợi hại, cảm giác toàn bộ thế giới đều tại lay động. Hắn rõ ràng chữ làm bụng của nàng chỗ chiếm cứ nhất luồng nhiệt lưu, từng chút một hướng xuống, nàng ép lấy tiếng hô hấp càng ngày càng cấp bách. Nhất là bên ngoài càng ngày càng vang động tĩnh, kích thích nàng cả người như là hư mất giống nhau, nhỏ giọng khóc nức nở quay đầu nhắm hai mắt lại. Yên Nhi, thật nên cho ngươi nhìn nhìn chính mình này dâm đãng bộ dạng, rõ ràng phía dưới miệng nhỏ cắn ta cắn được chặt như vậy. Trên mặt còn một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dáng, thật không biết xấu hổ. Thật nghĩ hung hăng cứ như vậy giết chết ngươi. Cố Lệ Tước một bên động một bên cắn cổ của nàng lưu lại từng viên ấn ký. Cố Tiểu Yên thở gấp phản bác. Thân vì phụ thân thân phận lại như vậy gian dâm con gái của mình, ngươi không chết tử tế được. Cố Lệ Tước hạ thân đi vào càng sâu, giống như là muốn xuyên qua nàng, đáy mắt ánh sáng lạnh càng sâu. Cố Tiểu Yên, có lá gan lặp lại lần nữa thử xem. Cố Tiểu Yên không chịu thua. Ta nói ngươi một ngày nào đó không thể. A Ân. Lời còn chưa nói hết, bị hắn hung hăng đỉnh đầu, thế nhưng thẳng đánh thẳng vào miệng tử cung, thoải mái hừ đi ra. Quả nhiên là trời sinh dâm phụ, ta đều nói như vậy ngươi thế nhưng hút càng chặt hơn. Ân. Thật là thoải mái. Cố Lệ Tước bị phản ứng của nàng lấy lòng. Nói xong, hắn mạnh mẽ ôm lên Cố Tiểu Yên, nâng lên hai chân của nàng câu nhanh chính mình eo. Nàng bị hắn màu đen ca rác khổng trói hai tay vừa mới bao lấy cổ của hắn. Cố Tiểu Yên giơ lên chính mình hai tay, muốn buông hắn ra, hắn lại quấn chặt nàng viên kiều mông đi phía trước mạnh mẽ đè ép, a. Cố Tiểu Yên nhất tiếng trầm trầm kinh hô, một cái xuyên quang, yếu đuối tại thân thể của hắn phía trên. Cố Lệ Tước thuận thế cúi đầu, cuồng liệt hôn vào nàng bả vai, phía dưới có một hạ không một chút địa chấn. Chương 22 Tay nhỏ thượng tràn đầy nam kia nhân tinh dịch, hát, ân. Ân. Cố Tiểu Yên cắn môi, trên rỉ rung nhẹ lại uyển chuyển mị người. Mềm mềm vô lực tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Cố Lệ Tước cúi đầu đánh giá Cố Tiểu Yên, trắng trắng mềm mềm da dẻ phía trên tất cả đều là hắn in xuống dấu vết, đặc biệt hắn một bàn tay đều cầm không được mềm mại phía trên trải rộng vết hôn cùng màu trắng mập mờ chất lỏng. Tầm mắt dời xuống, bụng của nàng hơi run rẩy. Trải rộng hai người va chạm phi đi ra chất lỏng cỏ thơm dưới đất là mềm mại nộn huyệt. Chính tùy theo hắn động tác khó khăn phun nuốt lấy hắn to lớn mà cứng rắn cự long, khi hắn đi vào thời điểm giống như có trăm vạn trương miệng nhỏ đồng thời hút hắn thân gậy mỗi một tấc. Cố Lệ Tước nghe hai người chỗ giao hợp truyền đến xích xích tiếng nước, trên cổ gân xanh ẩn hiện, ôm lấy nàng eo đông đưa eo, biên độ hung ác cắm mạnh vào. Cố Tiểu Yên theo bản năng muốn khép lại hai chân. Kẹp chặt như vậy nhanh. Cố Lệ Tước nói chuyện khí tức không xong, động được càng ngày càng lợi hại, tay trái bóp mông của nàng cánh hoa đại lực xoa nắng, Ngoan Yên Nhi, buông lỏng một chút. Cố Tiểu Yên chỉ muốn làm hắn dừng lại, cố tình hắn quất được càng ngày càng mạnh. Nàng phía dưới thịt mềm vô ý thức càng khuấy càng chặt, hai chân cũng càng thu càng khép, nàng sung túc bộ ngực sữa chen ép ngực của hắn, Cố Lệ Tước huyệt thái dương thình thịch nhảy. Bị bao bọc cảm giác thoải mái làm hắn cơ hồ quên mất hô hấp. Gương bên ngoài, công chúa giường bị động được càng ngày càng lợi hại, a, thật thoải mái. Mạc Ly trực tiếp đem Cố Sang Sang khuôn mặt thay đổi thành Cố Tiểu Yên, nhắm mắt ra sức lay động eo, cuối cùng, hắn hung hăng chống đỡ động thịt của nàng. Làm chính mình to dài tính khí nặng nề mà đâm tiếng nàng chỗ sâu nhất, dẫn tới Cố Sang Sang vòng eo hướng lên thúc một cái. A. A Ly chọc vào ta rất tuyệt. Thật là thoải mái. Ta tốt yêu ngươi. Nói xong liền bị thích hôn mê bất tỉnh. Nhìn nàng hôn mê, Mạc Ly không có ý nghĩa lại diễn thôi, hung ác đút vào vài cái, ngẩng đầu lên, mồ hôi thuận theo dưới mặt của hắn trượt, tại phóng thích khoảnh khắc cúi đầu lên tiếng, Yên Nhi ta cũng tốt yêu ngươi. Cố Tiểu Yên nghe được Mạc Ly âm thanh, như vừa tỉnh mộng, chớp mắt theo mê loạn dục, vọng chi hải bơi về ngạn phía trên. Ta cũng yêu ngươi. Không nhớ ra được là bao lâu trước kia, hắn nhiều lần nói qua yêu nàng, nhưng là bây giờ bọn hắn lại luôn vì quen thuộc nhất người xa lạ. Hắn vì sao còn muốn còn có mặt mũi nói yêu nàng đâu này? Cố Sang Sang cuối cùng tỉnh táo lại, hạ thân cảm giác không có hắn nhiệt năng côn thịt rồi, lập tức cảm thấy một trận hư không, nàng bò lên ép tại thân thể của hắn phía trên. Ngón tay tại thân thể của hắn phía trên vẽ vài vòng khiêu khích nũng nịu lên tiếng, A Ly. Mạc Ly lại bỗng dưng níu lại tay nàng, Cố Sang Sang nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Nói, nàng lại muốn đi thân miệng của hắn, Mạc Ly lại dời đi chỗ khác mặt. Sau đó ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, mau mặc quần áo, ba mẹ ngươi liền muốn trở về, nhìn đến chúng ta như vậy, dù sao còn chưa kết hôn, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Cố Sang Sang vốn là còn nghĩ sinh khí, nhìn đến hắn vì chính mình nghĩ. Lập tức ôm cổ hắn, hiến lên môi hồng, ta biết ngay ngươi tốt với ta. Hai người rất nhanh mặc xong quần áo nhanh đi ra ngoài. Cơ hồ là môn quan thượng đồng thời, ám cách mở, tứ chi quấn quýt hai người ngã vào thảm phía trên. Không khí mới mẻ bị hút vào đến phổi. Cố Tiểu Yên càng trở lên thanh tĩnh, dãy dụa thân thể, đuổi mau thả ta ra, không nghe được ba mẹ ngươi mau trở về chưa, ngươi mau thả ta ra. Không nghĩ tới Cố Lệ Tước thật buông ra nàng, theo bên trong thân thể của nàng lui ra ngoài. Khi nàng cho là hắn như vậy đã xong thời điểm, hắn đột nhiên đem nàng trở mình, vạch mông của nàng, từ sau lại đem to lớn cắm vào. A! À, lại lần nữa bị nhét đầy kích thích làm Cố Tiểu Yên thân thể mềm nhũn, ghé vào phía trên. Không làm được gì. Cố Lệ Tước tùy tay bắt nàng thích nhất to lớn mao nhung đồ chơi bạch thỏ điếm tại dưới bụng của nàng, đem nàng quỳ bẻ lấy. Chụp nàng eo bắt đầu kịch liệt co lại mãnh liệt mãnh đưa, phô thiên cái địa mà tới nhanh cảm làm nàng nhịn không được ngửa đầu lên tiếng. A! A! Không muốn. Van cầu ba ngươi. Buông. Ân, một tiếng gợi cảm trêu chọc người kêu rên vang lên tại Cố Tiểu Yên bên tai, tiếp lấy nàng lưng nhất trọng, Cố Lệ Tước bắn. Nóng bỏng nhiệt lưu đút được Cố Tiểu Yên cả người run run. Trước mắt dường như có yên hoa phóng thích. Nằm sấp tại đại bạch thỏ phía trên liều mạng thở gấp. Mơ mơ màng màng lúc, tay nàng cổ tay thượng dây lưng bị giải khai, thân thể bị lật qua nằm nghiêng. Nàng còn không có chậm quá khí đến. Cố Lệ Tước nằm ở sau lưng nàng ôm lấy nàng, tay trái của hắn xuyên đến nắm nàng tròn trịa, chân dài chen vào chân của nàng ở giữa dang rộng ra, cái cao đùi phải của nàng, ngăn chặn chân trái của nàng, từ sau lại lần nữa thẳng vào. A! À, Cố Tiểu Yên đã mệt mỏi cực kỳ, hắn lại không ngừng hướng bên trong đỉnh, không cố kỵ nữa, mỗi lần đều đội lên nàng nhu nhược miệng tử cung, bức bách nàng tiến hành cung giao lên, đủ. A! À, ngươi đi ra ngoài. Ân! Đi ra ngoài. Cố Lệ Tước dưới người mãnh liệt va chạm, âm thanh cũng cả tiếng, đủ chưa? Ta vẫn không thể mãn chân ngươi sao, ngươi còn có tinh lực nhớ thương nam nhân khác. Cố Tiểu Yên bị hắn đính đến thở không nổi. Ta không có. Ngươi buông. Cố Lệ Tước khắc sâu hơn quất vài cái, chọc cho nàng run rẩy liên tục không ngừng, không nghỉ. Vừa mới ngươi nhìn cái tiểu tử thúi kia ánh mắt đều nhìn thẳng, ta cho ngươi còn nhớ thương. Nói, hắn như là cùng nàng tác như lửa. Nảy sinh ác độc bóp lấy nàng tròn trịa tuyết trắng xoa bóp, giữa hai chân va chạm tiết tấu càng ngày càng mãnh liệt. Cơ hồ triệt để toàn bộ tiến vào lại nhanh chóng ngay ngắn rút ra, nhiều lần đẩy sâu. Tại dạng này quốc đỉnh phía dưới. Hai người chỗ giao hợp nước tràn thành lũ. Không cần còn kẹp như vậy nhanh. Cố Lệ Tước tại nàng bên tai, một bên thở hổn hển, một bên cúi đầu nói, chính mình đem chân phân mở điểm để ta thật tốt cắm vào cắm vào. Cố Tiểu Yên chịu không nổi hắn hạ lưu lời nói. Đáng tiếc hai chân lại nghe nói mở ra. Phối hợp khởi hắn quấy rối, a. À. Ừ. Phía sau đột nhiên càng ngày càng mãnh lực, tại từng đợt gấp gáp thân thể va chạm tiến về sau, Cố Tiểu Yên chỉ cảm thấy cả người đều phải xông ra. Cố Lệ Tước tay mảnh đè lại bả vai của nàng. Dưới người gắt gao chống đỡ nàng, tại nàng bên trong thân thể to lớn một trận co giật, hắn cúi đầu cắn một cái cổ của nàng. A. À. Cố Tiểu Yên trước mắt tối sầm, Cố Lệ Tước đã rút ra dục vọng, một vũng lớn màu trắng sữa mập mờ tinh dịch hỗn hợp nàng phun ra trong suốt dâm thủy theo nàng giữa hai chân chảy ra. Phòng không khí bên trong đều là hoang ái qua đi nồng đậm dâm mỹ mùi vị. Cố Lệ Tước cũng không quản nàng thế nào, rút ra chuẩn bị ở sau nắm lấy nàng trắng nõn tay nhỏ bao lấy chính mình vẫn đang nửa cứng ngắc tử hồng dục vọng. Rất nhanh thấy lấy, thẳng đến đem dục vọng thượng dịch nhờn đều lau sạch sẽ sau đó, đem nàng quăng ở trên mặt đất, lập tức vào rửa tay ở giữa tắm dội. Cố Tiểu Yên không hơi có chút khí lực, ghé vào Mao Nhung đại bạch thỏ phía trên. Tay nhỏ thượng tràn đầy nam kia nhân tinh dịch, lẳng lặng nằm sấp thở hổn hển, khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Rửa tay ở giữa truyền đến soạt soạt tiếng nước chảy, Cố Tiểu Yên chống đất đứng lên, hai chân còn đánh run, nàng rút khăn tay lau sạch sẽ ngón tay cùng hạ thân dơ bẩn. Tại tủ quần áo bên trong tìm dường như mình quần áo mặc xong, chải vuốt tốt hỗn độn mái tóc, cố nhịn giữa hai chân không khỏe, cũng như chạy trốn chạy phía dưới lâu lập tức chạy đến bên ngoài hoa viên bên trong. Chương 23, điện thoại kia bưng tình yêu, hát. Có lẽ là ăn no, Cố Lệ Tước lần này không có cấp bách đem Cố Tiểu Yên trảo trở về, ngược lại cũng là lưu lại nàng tại Cố gia nhà cũ ăn cơm. Nhưng là cơm nước xong sau đó, vẫn là không thể tránh né cùng với hắn về nhà. Cố Tiểu Yên tâm lý kỳ thật cự tuyệt, nhưng là phản kháng không hiệu quả, bởi vì Cố Lệ Tước cảnh cáo nàng, nếu là tại phản kháng, liền trực tiếp đến một hồi xe chấn. Trở lại trong nhà, Cố Tiểu Yên thức thời nhiều, này nam nhân đều dám ở Cố gia nhà cũ như vậy không kiên nể gì cùng chính mình trên giường. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Nàng quyết định chú ý, muốn lấy lòng hắn, đợi cho ngày nào đó hắn buông lỏng đối với nàng đề phòng, có cơ hội, nàng nhất định chạy trốn xa xa, không bao giờ nữa gặp lại. Còn có Mạc Ly. Thật hy vọng hắn có thể cùng nàng cùng đi, không nên cùng Cố Sang Sang tại cùng một chỗ. Cố nghĩ tâm sự, cảm giác sau lưng Cố Lệ Tước thân thể thiếp đi lên, biết hắn muốn làm gì, Cố Tiểu Yên tim bạch như ngẫu song chưởng chủ động vòng Cố Lệ Tước cổ. Cố Lệ Tước phối hợp cúi xuống đầu, cùng nàng miệng lưỡi nảy ra đồng thời, một bên ép nàng lui về phía sau một bên mau mà cấp bách lôi kéo rơi nàng quần áo ném ở trên mặt đất. Yên tĩnh phòng là nam nữ khó nhịn tiếng thở gấp cùng gắn bó dây dưa nước miếng tiếng. Đang tại hai người va chạm gây gỗ thời điểm, Cố Tiểu Yên điện thoại di động vang lên, tiếng chuông tiếng huyên náo tại tay nàng xách bao vòng đi vòng lại hát. Cố Tiểu Yên giãy dụa muốn đi xuống, hắn lại cố ý không buông nàng ra, tiếp tục liếm hôn lấy môi của nàng ngạt. Âm thanh khàn khàn trầm thấp, ngoan một điểm, đừng nhận. Có lẽ chỉ có trọng yếu sự tình. Ngươi trước thả ra. Cố Tiểu Yên không có biện pháp, đành phải nâng hắn khuôn mặt hôn trả lại hắn vài giây, tiếp xong tiếp tục. Những lời này vừa nói. Hắn quả nhiên buông ra nàng, hơn nữa lui ra phía sau hai bước, không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt ý vị sâu xa. Cố Tiểu Yên bị hắn nhìn xem mặt đỏ, thẳng đến nàng cầm lấy điện thoại khi còn có thể cảm nhận đến phía sau kia lưỡng đạo nóng bỏng ánh mắt. Đến mức ở nhìn cũng chưa nhìn đến điện biểu hiện trực tiếp xoa bóp nghe, này. Tiểu Yên, hôm nay ngươi đi Cố gia nhà cũ sao? Mạc Ly chính là muốn xác định hôm nay cái kia trong phòng nữ nhân không phải là nàng. Cố Tiểu Yên nắm tay cơ. Thân thể theo bản năng nghiêng nghiêng, ta không biết ngươi nói cái gì. Ngươi mấy ngày nay ở nơi đó. Rốt cuộc đi không đi qua Cố gia nhà cũ. Mạc Ly truy vấn. Cố Tiểu Yên thật không muốn ứng đối Mạc Ly phần này, quan tâm, bằng không phía sau nam nhân sẽ đem nàng đóng đến. Chính là nàng không kịp mở miệng, bỗng nhiên sau lưng giáng lên một người. Trơn bóng lưng cùng tỏa ra cuồn cuộn nhiệt lượng rắn chắc lồng ngực chặt chẽ kề nhau, mái tóc dài của nàng bị hắn đẩy đến trên vai, Cố Lệ Tước cúi đầu, môi mỏng như có như không chạm đến tai của nàng lưng. Một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to chậm rãi thăm dò đến trước người của nàng, xoa bóp nàng sung túc. Cố Tiểu Yên một cái kinh lật, thiếu chút nữa cúi đầu kêu lên. Điện thoại một đầu khác im ắng, chỉ có trầm mặc tiếng hô hấp. Cố Tiểu Yên khí tức cũng bắt đầu không xong. Phía sau nam nhân đột nhiên nặng nề mà cắn nàng một ngụm, đau đến nàng hít một hơi khí lạnh. Tiểu Yên, ngươi làm sao vậy? Mạc Ly hiển nhiên nghe được sự khác thường của nàng, nặng nề âm thanh bên trong xen lẫn một chút khẩn trương. Không. Cố Tiểu Yên vừa nghĩ có lệ hai câu gác điện thoại, Cố Lệ Tước lại chế trụ tay nàng cổ tay. Hắn hôn môi nàng hồ điệp cốt, rơi xuống một đám màu hồng dấu, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh, dẫn tới nàng run rẩy không thôi, trong tay điện thoại chẳng biết lúc nào đã bị hắn đoạt lấy đi. Cố Tiểu Yên điểm chân nghĩ cầm lại đến, hắn lại cầm điện thoại tùy tay ném về phía ghế salon bên cạnh, sau đó đem nàng bám thân cũng đặt ở sofa phía trên. Cố Tiểu Yên đổ tại sofa phía trên, thân đạn hai cái, còn không có lấy lại tinh thần. Cố Lệ Tước thân hình cao lớn đã ép đi lên. Nàng cả người đều ổ tại sofa bên trong, đèn tường quang đánh tại thân thể của hắn phía trên, màu đen thân ảnh như muốn đem nàng bao phủ, chật chội không gian làm nàng không thể lui được nữa. Cố Tiểu Yên còn nghĩ đi nhìn mình bị để tại một bên điện thoại, vừa quay đầu cầm đã bị bám đi, lửa nóng hôn nối gót mà đến. Hai người hô hấp dồn dập khoái tại cùng nơi, không ngừng tăng lên độ ấm làm Cố Tiểu Yên không cách nào nữa bình thường tự hỏi. Nàng toàn thân chỉ còn lại có một đầu quần lót, nàng nhịp tâm đập nhanh, toàn thân máu đều dường như muốn ngưng trệ giống như, Cố Lệ Tước đột nhiên buông nàng ra sưng đỏ đôi môi. Cúi đầu hướng xuống, đứng ở cuối cùng hai chân của nàng ở giữa. Cách mỏng manh vải dệt, bờ môi dán lên nàng hang tối ở giữa tiểu hoa nhụy. Ân. Cố Tiểu Yên muốn khép lại hai chân, lại bị hắn bài thành M hình tách ra, chính mình vùi đầu tại trong hai chân của nàng lúc. Cố Tiểu Yên thân thể buộc chặt. Hô hấp nóng cháy mà hỗn độn, dựa vào tại sofa phía trên ướt át song mắt thấy hắn, tâm nhảy càng ngày càng cấp bách, nàng hai tay nắm chặt sofa duyên, hai chân nhẹ nhàng đánh run rẩy, từng tiếng rất nhỏ rên rỉ, kích thích thân thể của nàng nước tràn thành lũ. Cố Lệ Tước lại nhớ tới môi của nàng phía trên, hai người gắn bó ở giữa đều là nhàn nhạt mùi của nàng, Cố Tiểu Yên động tình càng trở lên lợi hại. Hồi phòng ngủ, nàng toàn thân vô lực, nhìn đến hắn bắt đầu giải bì đái, vội vàng nhắc nhở. Hắn lại lập tức rớt ra quần tây dây xích, xé nàng duy nhất trói buộc, to lớn vô cùng kiên định chống đỡ nàng, sau đó thông thả mà hữu lực tiến vào. Cố Lệ Tước một tay mò lên một cái chân của nàng, một tay ôm nàng eo. Quá chậm động tác như là tại tra tấn nàng, Cố Tiểu Yên cảm quan kích thích bị vô hạn phóng đại, tại hắn chọc đến đáy vừa ngoan ngoan hướng bên trong va chạm thời điểm. Nàng nhẹ a một tiếng, thân thể mềm xuống, hai tay lại không tự chủ được nhốt chặt cổ của hắn. Dưới người va chạm kịch liệt dần dần có tiết tấu, từ chậm đến mau hung mãnh, Cố Tiểu Yên bị đâm cho không ngừng sau này lay động thân thể, tại muốn bị đụng đi ra ngoài chớp mắt lại bị lôi kéo trở về, hai người đều mồm to thở gấp. Mồ hôi nhễ nhại. Cố Tiểu Yên cắn răng kiềm chế âm thanh, Cố Lệ Tước gãy điệt hai chân của nàng, quất đánh càng lúc càng nhanh. Quất cắm càng thêm làm càng, giống đang ép nàng kêu lên. Không muốn. Như vậy. Chậm một chút. Nàng cúi đầu cầu xin. Thổi quét mà tới nhanh cảm làm nàng nhịn không được nức nở. Cố Lệ Tước cúi đầu nhìn ánh mắt của nàng như là thay đổi cá nhân, giống như một cái tại cướp đoạt con mồi giả thú, chống đỡ nàng bắt đầu hung mãnh luật động. Tràn ra nước tùy theo hắn mãnh liệt động tác mà tràn ra đến. Khi hắn lại đi vào thời điểm tiếng nước chật chật rung động, Cố Tiểu Yên khó nhịn bắt đầu ngâm nga, lại tinh tế vừa mềm mị thực cốt. Chính mình tọa phía trên. Hắn một bên qua lại vuốt ve nàng eo tuyến một bên nhỏ tiếng dẫn đường. Có một căn nóng bỏng vật cứng đỡ tại mông của nàng lúc, nàng thoáng giật giật thân thể, cúi đầu nhìn lại, nhan sắc gần tử hồng, thật lớn kiên đỉnh, gân xanh tăng lên, đỉnh ở giữa miệng nhỏ chính phân bố trong suốt chất lỏng, toàn bộ cán đều ướt sũng. Nhìn xem nàng một lòng như muốn theo bên trong yết hầu nhảy ra. Cố Lệ Tước chính mình hướng đến phía trên đỉnh đỉnh, tiếng nói tràn ngập tình dục mất tiếng, nhanh chút, ngồi lên. Ý thức giống như là bị một cây vô hình tuyến dắt, Cố Tiểu Yên theo cảm giác nhắm ngay hắn. Đang muốn hướng xuống tọa lại nghe được hắn lại mở miệng, dùng tay đỡ lấy nó. Nàng mềm mại tay nhỏ nắm lấy hắn, thân thể chậm rãi trầm xuống, hô hấp dồn dập, hắn đột nhiên bắt lấy nàng eo. Hạ kéo nàng đồng thời hướng lên đỉnh đầu. A! Bỗng nhiên bị nhét đầy tràn đầy khiến cho Cố Tiểu Yên buộc chặt nội bức tường, lại đổi lấy hắn mãnh liệt va chạm, làm nàng quân lính tan rã. Tùy theo hắn động tác, Cố Tiểu Yên ngón tay nắm chặt lấy cánh tay hắn thượng bắp thịt. Chủ động bắt đầu phối hợp, cũng không biết qua bao lâu, Cố Lệ Tước hai tay chụp mông của nàng, một cái xoay người ép lấy nàng lại hung vừa ngoan địa chấn hai phía dưới. Cắt gao đẩy nàng chỗ sâu hoa tâm phun ra ngoài. Ân. Cố Lệ Tước đem mặt chôn ở tóc của nàng ở giữa thật sâu thở gấp. Trầm thấp mà giàu có từ tính trên rỉ đứt quãng vang lên tại gian phòng bên trong. Mạc Ly đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, hắn thon dài thân thể tựa như một cây buộc chặt sắc bén huyền, hình như thoáng vừa dùng lực liền cắt vỡ đầu ngón tay của ngươi. Đương điện thoại truyền đến nam nhân yếm chân ngâm nga thời điểm, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thân thể con kia rít gào mà ra giận thú, đưa tay cơ hung hăng đánh tới hướng bên cạnh bức tường, lập tức cắt thành hai đoạn, sau đắp bắn ngược đến hắn chân một bên. Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng, giống đang cực lực khắc chế cái gì. Eo thượng đột nhiên thêm một con thon thon tay ngọc, Cố Sang Sang chẳng biết lúc nào vào thư phòng, như thế nào lớn như vậy cơn tức. Ai chọc giận ngươi mất hứng? Chính là không chờ nàng giáng lên thân thể hắn, cổ tay bị một cái phản chụp, người đã kinh lão đảo xả đến trước mặt hắn. Cố Sang Sang ngẩng đầu, nhìn đến chính là Mạc Ly cặp kia ẩn chứa dâng lên mà ra phẫn nộ đôi mắt, nàng chưa từng thấy qua như vậy Mạc Ly. Cả người tỏa ra âm lệ, bột ở giữa gân xanh bạo động, tay nàng cổ tay bị siết đến hỏa lạc lạc đau, nhịn không được nhíu mày gọi dậy đến, ngươi làm đau ta, mau thả mở. Khi nàng cho là hắn buông tay giọng ôn nhu an ủi chính mình thời điểm. Mạc Ly cũng là hất tay của nàng ra, không nói tiếng nào xoay người đóng sập cửa mà ra. Cố Sang Sang mất thăng bằng ngã ngồi tại trên sofa, nghe tầng tầng lớp lớp đóng cửa âm thanh, tức giận đến vung lên bên cạnh một chiếc đèn bàn. Cố Tiểu Yên, ngươi cái tiện nhân, Cố Sang Sang tâm lý mắng, không chỉ có câu dẫn chính mình dưỡng phụ, hiện tại còn đến câu dẫn nàng nam nhân. Chương 24, cắm vào ngươi tiểu huyệt, hát, Cố Sang Sang tâm lý rất tức giận, đảo mắt nghĩ. Mạc Ly tức giận như vậy, nhất định là nhận Cố Tiểu Yên cái kia tiện nhân điện thoại rồi, chính mình không thoải mái, cũng không thể khiến Cố Tiểu Yên cái kia tiện nhân thoải mái. Lấy ra điện thoại, bấm bên trong dãy số, rất nhanh, điện thoại đường dây được nối. Này! Bên kia nam tiếng rất kỳ quái như thế nào có người tìm chính mình, vẫn là cái mã số xa lạ. Này, Vương Tử Bình tiên sinh đúng không? Cố Sang Sang mở miệng, nhìn chính mình tác phẩm mới màu hồng móng tay, cười thực vui vẻ. Vâng. Xin hỏi ngươi là? Ngươi không cần biết ta nhưng là ai, ngươi chỉ dùng biết, ngươi cái kia thân ái muội muội Cố Tiểu Yên, giờ này khắc này, dừng lại ở nàng dưỡng phụ gian phòng là được, ngươi cảm thấy một cái nam nhân cùng một cái nữ nhân. Sẽ phát sinh cái gì, hay là nói, lòng tốt của ngươi muội muội dùng thân thể của chính mình đổi tiền, cho ngươi cái này hay ca ca hải ngoại du học đâu? Ngươi! Vương Tử Bình còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, bên kia đã treo điện thoại. Cố Sang Sang vừa lòng ném tay của mình cơ, cầm lấy bao bao, lên lầu. Nàng Cố Sang Sang không tốt quá, Cố Tiểu Yên dựa vào cái gì quá. Một bên khác, Cố gia trong biệt thự. Một trận dồn dập điện thoại tiếng chuông sắc nhọn tại phòng ngủ bên trong vang lên. Là Cố Lệ Tước, tại tủ giường phía trên liên tục không ngừng chấn động xoay tròn. Điện thoại tiếng chuông đột ngột đã quấy rầy này một phòng kiều diễm xuân sắc. Cố Tiểu Yên theo bên trong kích tình chậm quá thần, phía sau nam nhân đã cố chấp ủng nàng. Tựa như không nghe được tiếng chuông, hiển nhiên chưa thỏa mãn. Một tay chuyển qua nàng khuôn mặt ngậm chặt môi của nàng trằn trọc liếm láp, một tay dọc theo thân thể nàng đường cong hạ trượt, khô ráo ấm áp lòng bàn tay bao trùm tại nàng tròn trịa phía trên. Giống như một đốm lửa diễm lan tràn tại ngực của nàng. Ngươi điện thoại di động vang lên. A a. Cố Tiểu Yên vừa mở miệng, đã bị hắn thừa dịp lúc thiếu mà vào, đầu lưỡi trực tiếp đút vào nàng miệng nhỏ bên trong, gợi lên đầu lưỡi của nàng mút hút. Giường lớn phía trước rơi xuống đất màn ảnh truyền hình ảnh ngược ra làm người ta mặt đỏ tai hồng một màn, nam nhân lửa nóng to dài ra vào ướt át nhanh đến hang tối, vẫn chưa theo tiếng chuông có chút do dự, tận tình quất cắm chính mình âu yếm tiểu nữ hài. Cố Tiểu Yên thân thể bị Cố Lệ Tước dạy dỗ vô cùng là mẫn cảm, bị hắn quấy rối được hai chân thẳng băng, ngón chân cuộn lên, môi hồng khẽ nhếch, không ngừng tràn ra thoát phá rên rỉ. Điện thoại một lần tiếp lấy một lần vang. Rất có ngươi không nhận lấy ta sẽ không treo thế. Cố Tiểu Yên rốt cuộc không có biện pháp quá chú tâm vùi đầu vào trận này vui sướng tràn trề tình yêu bên trong, mắt đuôi dư quang liếc về phía trên bàn điện thoại, lòng tràn đầy nghĩ đều là điện thoại của ai. Cố Lệ Tước phát hiện nàng đi thần, hai đầu gối đẩy ra nàng thon dài chân, vòng eo cố gắng đưa đến càng thêm lợi hại, tình dục cắn nàng trắng nõn cổ, nữ nhân lại mị lại bất lực ngâm nga tiếng dẫn tới hắn hướng lên địch tốc độ nhanh vừa nặng. Dưới người ga giường sớm ướt nhất khối lớn, a ân. A. Cố Tiểu Yên chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, hai tay nhịn không được sau này ôm lấy đầu của hắn, ngón tay cắm vào hắn ướt sũng tóc đen lúc, đã quên nay tịch là năm nào. Điện thoại tiếng chuông đã không nghe được. Nàng chỉ có thể rõ ràng cảm giác được Cố Lệ tức cực nóng cự vật tiến vào rời đi thân thể của nàng, quá nhanh thật mạnh ma sát làm nàng run rẩy, chỗ giao hợp va chạm âm thanh làm nàng như muốn điên. Nàng đã quên hai người ở giữa không thoải mái. Cả đầu chính là tại thân thể mình bên trong tiếng tiếng lui lui cái kia căng to dài, quay đầu ý loạn tình mê hôn trả lại Cố Lệ Tước. Cố Lệ Tước điện thoại chẳng biết lúc nào đã không vang, nhưng là nam nữ chi tình ở giữa tình yêu vận động cũng không có đình chỉ. Cố Tiểu Yên ngón tay nắm chặt lấy ga giường lớn không chịu nổi động tác kịch liệt mà kịch liệt lay động, phát ra làm người ta ngượng ngùng giác chi tiếng. Càng ngày càng khó khắc chế động tĩnh làm Cố Tiểu Yên nhịn không được nhỏ tiếng cầu xin. Nhẹ chút. A Di nghe thấy. Ân. A. Dưới người va chạm quả thật chậm xuống dưới, Cố Tiểu Yên mồm to thở gấp, nam nhân gợi cảm nhiệt khí phun tại nàng gò má nghiêng, cặp kia khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm lấy nàng tinh tế eo. Đương một tay đẩy lên nàng hang tối nghiệp ở nàng nhụy hoa thời điểm, một cổ tê dại kích động xuyên qua tứ chi của nàng, lại tinh tế vừa mềm kêu ra tiếng. Cố Lệ Tước ngậm nàng mềm mại vành tai, dưới người xông pha so với vừa rồi chỉ có hơn chớ không kém. Nam nhân bởi vì khoái cảm thở dốc lại càng ngày càng nặng. Tại Cố Tiểu Yên mất khống chế phát ra thét chói tai thời điểm, hắn ôm nàng eo ép hướng chính mình khi hướng lên đỉnh đầu, một cổ nóng bỏng tinh hoa phun tiếng nàng chỗ sâu. Cố Tiểu Yên toàn thân vô lực quán ở trên giường thở hổn hển, hai người duy trì tư thế củ điệp nằm tại cùng một chỗ, hôn vào nàng bả vai, Cố Tiểu Yên thân thể rung nhẹ. Cao trào còn không có hoàn toàn tán đi, bên tai là hắn ám ách tràn ngập từ tính âm thanh. Biết ta lần thứ nhất gặp ngươi, là lúc nào ư, biết khi đó ta nhìn thấy ngươi khi tại nghĩ cái gì sao? Mãnh liệt cảm quan tiếp xúc làm Cố Tiểu Yên không thể bình thường tự hỏi, thuận theo hắn nói hướng xuống hỏi, chúng ta rất sớm liền thấy qua chưa? Khi đó ngươi mới 10 tuổi, ba mẹ ngươi tại trong nhà ra tay quá nặng, ngươi chạy đi ra, đụng vào ta trong lòng. Khi đó nhìn ngươi cặp kia ướt sũng ánh mắt, ta tại nghĩ, như vậy một đôi mắt không biết ở trên giường bị mẹ kiếp khóc thời điểm là như thế nào thì giác hưởng thụ. Cho nên, ta thu dưỡng ngươi, đem ngươi mang về nhà, ròng rã 8 năm, mỗi một ngày đều đang suy tư, tại ngươi trưởng thành ngày nào đó, ta hẳn là dùng cái dạng gì tư thế cắm vào ngươi tiểu huyệt, sau đó hung hăng điệp ngươi xấu. Bởi vì hắn những lời này, Cố Tiểu Yên tâm nhảy bịch bịch tăng nhanh. Hành lang nội bức tường cũng không tự chủ được níu chặt. Khi đó hắn giày tây, hút thuốc đứng ở đó, như là đang đợi người. Chính mình đụng phải hắn bận rộn nói xin lỗi. Cố Tiểu Yên phát hiện chính mình cư nhiên còn nhớ đến lúc ấy mắt của hắn thần, rất sâu thúy rất trầm, nàng cho là hắn là đang tại ghét bỏ nàng quần áo cũ nát dơ hắn đắt đỏ tây trang, không nghĩ tới dĩ nhiên là. Nói xong. Cố Lệ Tước buông ra nàng. Theo bên trong thân thể nàng rời khỏi đến, cho dù là vừa bắn xong tinh, cung thịt vẫn như cũ đứng thẳng thô to, không chút nào bị mềm xuống dấu vết. Khi hùng củ khí phách hiên ngang dương vật mang theo vệt nước thẳng tắp hướng về nàng. Cố Tiểu Yên bỗng nhiên bỏ qua một bên mặt. Khi hắn đẩy ra hai chân của nàng, theo chính diện tiến vào nàng thời điểm Cố Tiểu Yên theo bản năng đẩy ra hắn, hắn cũng không yếm chân nói, đẩy ta làm cái gì, ta chờ nhiều năm như vậy cứ như vậy đuổi ta. Ngoan một điểm, đừng làm cho ta dùng sức mạnh, đến lúc đó khóc nhưng là ngươi. Cố Tiểu Yên không dám, nhưng là thân thể cũng đã không có cái gì khí lực, mềm mềm tùy ý hắn tại thân thể mình bên trong rút ra đút vào, phát ra cúi đầu ưng. Cố Lệ Tước cúi đầu nhìn nàng mặt mày ẩn tình trầm luân dạng, hưởng thụ bị nàng bao bọc mùi vị, nhất luồng nhiệt lưu tuôn hướng bụng, hắn xả quá hai chân của nàng đặt ở bên eo của mình, hai tay chống lấy nàng hai bên. Vòng eo bắt đầu thật nhanh hướng lên chấn động. Đem chính mình côn thịt vùi sâu vào thân thể nàng mềm mại nhất cái kia chỗ. Đương điện thoại lại một lần nữa không cảm thấy được vang lên, nguyên bản hỗn loạn mê mang Cố Tiểu Yên tỉnh táo lại, bị hắn bị đâm cho gia tăng hắn eo. Chương 25, ba ba chọc vào ngươi sướng hay không? Hát! Nàng nghiêng ngửa đầu theo tiếng kêu nhìn lại, Cố Lệ Tước đã dừng lại động tác, một tay chống tại nàng phía trên một tay cầm lấy điện thoại. Là ai? Cố Tiểu Yên nhịn không được tò mò hỏi. Còn bí mật mang theo ẩn ẩn quan tâm. Cố Lệ Tước trực tiếp nhận lấy lên điện thoại, lúc đó, hắn dương vật vẫn đang còn mai tại thân thể của nàng bên trong. Vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Vương Tử Bình khẩn trương lo lắng âm thanh. Cố tiên sinh, ngươi cuối cùng nghe điện thoại rồi, Tiểu Yên có phải hay không với ngươi tại cùng nơi? Ta tìm không thấy nàng, nàng bạn cùng phòng nói nàng không trở về, đánh nàng điện thoại cũng đóng lấy cơ. Vương Tử Bình cũng không biết Cố Tiểu Yên cũng không có ở trường, mà là một mực ở tại Cố Lệ tước biệt thự bên trong, nhưng là nàng đối với ca ca của mình Vương Tử Bình nói chính mình một mực ở tại ký túc xá bên trong. Hơn nữa, không có người biết nàng và Cố Lệ tước quan hệ. Cố Tiểu Yên nghe không rõ sở đầu bên kia điện thoại là ai, chỉ biết là nam nhân. Cố Lệ tước cúi đầu, nhìn nàng liếc nhìn một cái, tại đầu kia âm thanh sau khi dừng lại ân một tiếng. Khả năng đi cái khác bằng hữu nơi đó. Hắn tiếng nói không có vừa rồi động tình khi khàn khàn, có vẻ phá lệ bình tĩnh. Như nhau trong thường ngày bình tĩnh. Vương Tử Bình hiển nhiên lo lắng, Cố tiên sinh, đêm nay Tiểu Yên có hay không nói cho ngươi cái gì nói? Cố Lệ tức mân môi mỏng, không có nói tiếp, dưới người lại nhịn không được đỉnh đỉnh. Nhìn chính mình gân xanh quấn quanh thật lớn một chút cắm vào nàng nộn huyệt đi. Cảm giác sảng khoái lập tức ma túy toàn thân, thích hắn trực tiếp nghĩ liều lĩnh đại thao đại làm lên. Cố Tiểu Yên không nghĩ tới hắn phụng phịu sụ mặt có thể nghiêm trang làm cái động tác này. Hai tay nắm gối đầu, thân thể lại bởi vì hắn bất động khó chịu vặn vẹo uốn éo. Cố tiên sinh, ngươi có biết nàng yêu thích đi đâu một chút địa phương có thể nói cho ta nha, ta đi qua tìm một chút. Đối với người nam nhân này, trên danh nghĩa là Tiểu Yên dưỡng phụ, Vương Tử Bình không dám tùy tiện khoa tay múa chân, chẳng sợ tâm lý lại oán trách hắn đem Cố Tiểu Yên theo Vương gia mang đi, nhưng là không thể không phủ nhận, mang đi Tiểu Yên là tốt, ít nhất Tiểu Yên không cần chịu khổ. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được chính mình muốn tìm người đang nằm tại Cố Lệ tước dưới người, đang bị Cố Lệ tước côn thịt chọc vào chết đi sống lại, chỉ biết là rên rỉ nước chảy. Cố tiên sinh, làm phiền ngươi nói cho ta một tiếng được không? Ta không liên lạc được Thượng Tiểu Yên, ta thực sự là vô cùng lo lắng nàng. Vương Tử Bình âm thanh truyền đến, Tiểu Yên tuổi tác còn nhỏ, có mạo phạm ngươi địa phương, Cố tiên sinh, mời ngươi nhiều tha thứ điểm. Cố Lệ tước lại nhàn nhạt tân. Một tiếng, trừ này không còn có bất kỳ cái gì trả lời. Cố Tiểu Yên thấy hắn không gác điện thoại, tâm lý phỏng đoán nếu điện thoại của ai, khi hắn gợi lên nàng một chân treo tại bả vai phía trên. Bắt đầu chen ép nàng lay động dưới người thô to côn thịt thời điểm. Nàng cắn răng không cho chính mình phát ra rên rỉ, nhưng vẫn có phá thành mảnh nhỏ âm thanh tràn ra, ân. Ân a. Trong điện thoại có nữ nhân âm thanh tiết lộ ra đến, đồng dạng, bên kia vậy cũng có thể bao nhiêu nghe được động tĩnh bên này. Cố Lệ tước rất động tác thông thả hữu lực, Cố Tiểu Yên cuối cùng nhịn không được cong eo phối hợp một chút, không hề khe hở kết hợp, Cố Lệ tước kêu rên một tiếng. Dưới người bắt đầu điên cuồng rút ra đút vào. Nhìn xuống bị chính mình chọc vào sóng ngực nhộn nhạo tiểu nữ hài. Cố Lệ tức hô hấp gần như ồ ồ dồn dập. Cố Tiểu Yên chỉ cảm thấy toàn thân đều cùng qua điện giống như, nắm tay hắn há mồm cắn hắn ngón tay út, không cho chính mình kêu ra tiếng. Tay đứt ruột xót, ngón tay chỗ truyền đến đau đớn làm Cố Lệ tức động tác càng ngày càng cuồng mãnh. Thẳng vào rút ra biên độ không hoàn toàn gia tăng. Cố Tiểu Yên hai chân kẹp chặt hắn eo lại tách ra lại kẹp chặt, tương tự với yêu đương vụng trộm kích thích cùng khẩn trương làm nàng trầm luân tại đây tràn hoang ái, đem nam nhân to lớn gắt gao xoắn ở. Cố tiên sinh, ngươi còn tại nghe sao? Lâu lâu không nghe được Cố Lệ tức âm thanh, Vương Tử Bình hỏi. Ta không biết nàng đi đâu, hôm nay chưa thấy qua. Cố Lệ tức cúi đầu thật sâu nhìn gương mặt xuân sắc Cố Tiểu Yên. Dưới hông hướng lên rất động tác liên tục không ngừng. Tốt, cảm ơn Cố tiên sinh ta đây treo. Bên kia vừa mới gác lại điện thoại, Cố Lệ tức liền trực tiếp cầm điện thoại nhấc ném, theo Cố Tiểu Yên miệng bên trong rút về tay của mình, nắm lấy hai chân của nàng tách ra hướng lên ấn. Lấn người mà lên đồng thời như mưa to gió lớn bình thường luật động, đại thở hỗn hển, cầm chỗ mồ hôi nhỏ giọt rơi tại thân thể của nàng phía trên. Bởi vì khuây khỏa mà phát ra gợi cảm trêu chọc người gầm nhẹ tiếng. Cố Tiểu Yên hai tay bởi vì hắn lưng mồ hôi mà không bắt được hắn. Bị hắn biến thành nhất lay một cái, không ngừng đụng vào đầu giường. Đụng vào đầu ta. A thật nhanh. Nhẹ chút chậm một chút. Ân, nàng càng cầu xin, hắn động được càng ngoan, giường lay động càng thêm lợi hại. Cố Lệ Tước đem nàng ôm. Làm nàng mặt đối mặt ngồi ở trên bắp đùi mình, hắn tắt ngồi ở mép giường, làm nàng quỳ hai đầu gối chống đỡ mép giường, chính mình chụp nàng eo làm nàng cao thấp khoái sụp chính mình thô to cự vật, anh tuấn khuôn mặt khuếch tại dưới ngọn đèn lộ ra một cổ giả tính sắc bén. Cố vòng khó nhỏ cổ của hắn, dần dần bị dục vọng khống chế, chủ động phập phồng ăn hắn dương vật. Cố Lệ Tước giống như nhận thấy nàng chủ động, hai tay buông nàng ra eo, sau này chống lấy giường, mượn lực sử lực, tại nàng hướng xuống tọa thời điểm hắn hướng lên thúc một cái. Đánh nàng yếu đuối tại hắn trên người, hắn lại nắm mông của nàng cánh hoa bắt đầu ra sức lay động. Nói, ngoan yên nhi, ba ba dương vật chọc vào ngươi sướng hay không, nói. Cố Lệ Tước nói, bàn tay vỗ lấy mông của nàng bộ, làm Cố Tiểu Yên thịt mềm khoáy càng chặt hơn. A ba. Thật thoải mái, đại dương vật chọc vào yên nhi thật là thoải mái. Ân, Cố Tiểu Yên chịu không nổi lớn tiếng ngâm kêu, cúi đầu cắn hắn bả vai đến kháng cự thân thể triều dân. Cố Lệ Tước hôn lấy trán của nàng, âm thanh thở gấp. Quậy đến như vậy nhanh, gắt gao cắn ta, ngoan yên nhi, ngoan ngoãn, ba ba đút ngươi ăn sữa bò. Cố Tiểu Yên không ngờ tới hắn sẽ nói hạ lưu như vậy lời nói, vừa tức vừa giận lại bất lực. Ngoài phòng ngủ đột nhiên vang lên quản gia âm thanh. Cố tiên sinh, đã ngủ chưa? Vương tiên sinh đến trong nhà. Quản gia giọng kéo rất lớn, giống là cố ý mà thôi, đang nhắc nhở trong phòng người. Cố Tiểu Yên nghe được Vương tiên sinh, ba chữ, Vương Tử Bình tên lập tức chui vào đầu óc của nàng. Bởi vì khẩn trương thân thể chớp mắt căng thẳng. Cố Lệ Tước cũng chậm xuống, đến bởi vì cuối cùng Cố Tiểu Yên cứng ngắc mà dừng lại, con ngươi đen nhánh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Giống như là lưỡng đạo hút nhân màu đen toàn qua. Ngược lại không thấy chút nào bị phát hiện lo lắng không yên. Ngăn cách bằng cánh cửa, còn có thể nghe được lên lầu tiếng bước chân. Cố tiên sinh. Vương Tử Bình âm thanh vang lên. Chỗ khe cửa còn có thân ảnh lay động, hẳn là quản gia. Đúng nha, Cố tiên sinh sau khi trở về liền vào nhà nghỉ ngơi. Vừa rồi Cố Lệ Tước cùng Cố Tiểu Yên tại phòng ngủ bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy. Quản gia làm sao có khả năng không nghe thấy. Vương Tử Bình đứng ở lầu hai cửa thang lầu. Hướng đến kia gắt gao đóng lấy môn phòng ngủ liếc nhìn, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Ha ha! Quản gia hai tay không biết nên để chỗ nào, lại xoay người gõ cửa một cái, Cố tiên sinh, ngươi đã tỉnh chưa? Không bao lâu. Bên trong truyền đến nam nhân trầm thấp âm thanh, không vui không giận, ngươi cấp Vương tiên sinh rót chén trà, ta xuống ngay. Chương 26, hung hăng cắm vào nàng sực nàng, hát, trong phòng ngủ. Mặc dù biết ca ca không có khả năng phá cửa mà vào. Nhưng Cố Tiểu Yên vẫn có loại bị bắt gian tại trận khẩn trương, vẫn là tại ca ca của mình trước mặt. Nàng một mực đối với ca ca nói nàng tại Cố gia tốt lắm, Cố Lệ Tước xem nàng như nữ nhi ruột thịt giống nhau yêu thương. Nhưng là, nhà ai sẽ đem nữ nhi hướng đến trên giường mang? Khi nàng cho rằng Cố Lệ Tước bước ra rời đi xuống lầu ứng phó Vương Tử Bình thời điểm, hắn lại chỉ nói hai chữ, chúng ta tiếp tục. Cố Tiểu Yên không dám tin. Móng tay khảm hắn bắp thịt chặt hơn, Cố Lệ Tước đã cúi xuống đầu che lại môi của nàng, dưới người chày thịt rút ra cắm vào, tốc độ nhanh mà trầm trọng, rất có tận hứng một phen ý tứ. Khi hắn thật nắm nàng eo tiếp tục thời điểm. Cố Tiểu Yên tay ép lấy hắn bả vai không chịu ngồi xuống đi. Nàng ở dưới lầu đâu? Cố Lệ Tước khuôn mặt lập tức đen, bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng mà lông mày nhíu chặt, đặt tại nàng thắt lưng tay dùng sức, lại vẫn là cố ý đem nàng áp đảo ở trên giường. Sau đó không để ý nàng cản trở, một cái dùng sức, rút ra thủy quang trơn bóng to dài, đem nàng xoay người tử, làm nàng ghé vào trên giường, dùng chính mình chày thịt tại cửa huyệt của nàng trước sau thăm dò cạn cắm vào trong chốc lát. Thật sâu tiến vào. Cố Tiểu Yên không phối hợp khoái nhanh nội bức tường, lại cũng không nói chuyện, ngược lại làm hắn càng thêm toàn lực trong rủi. Qua sau một lúc lâu, Cố Lệ Tước phát ra như giả thú yểm chân gầm nhẹ, hung mãnh quất vài cái. Một cái đẩy sâu, cúi đầu rên rỉ một tiếng, tại nàng bên trong thân thể bắn chính mình màu trắng sữa tinh dịch, cả người mồ hôi đổ tại trên người của nàng. Ngươi mau đi xuống, mặc kệ ta như thế nào bẩn. Ta không nghĩ người nhà của ta nhìn thấy ta bộ dạng này bộ dạng. Xem như ta cầu xin ngươi. Cố Tiểu Yên nói ra những lời này sau cũng không dám lại nhìn thẳng vào hắn, mặt hồng hồng, khóe mắt cũng ẩm ướt. Phòng ngủ Thụy An tĩnh có thể nghe rõ hô hấp của hai người tiếng. Hai người thân thể còn thật chặt liền với. Cố Tiểu Yên nhận thấy hắn đang từ từ hút ra, nhìn hắn từng chút một theo bên trong thân thể mình đi ra ngoài, khi nàng cho là hắn muốn đem côn thịt đầu rút ra thời điểm, Cố Lệ Tước lại đè thấp nàng bả vai đi phía trước nặng nề mà đỉnh đầu. A, Cố Tiểu Yên nhịn không được rít một tiếng, có chút không dám tin nhìn trên người nam nhân. Cố Lệ Tước chính rũ mắt nhìn nàng, hắn dưới người một cái chơi liều, nàng thậm chí cảm nhận đến hắn phân thân đỉnh tiến vào nàng cổ tử cung. Hắn bảo trì cái động tác này mấy giây sau mới bắt đầu quất chuyển động. A. Cố Tiểu Yên ôm cổ của hắn, mềm mềm khí thổi tới hắn tai bạn, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt hai mắt đẫm lệ mông lung. Bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng. Cố Tiểu Yên phát hiện chính mình lại bị cuốn, thân thể đột nhiên hư không, lại chớp mắt bị một lần nữa phong phú, Cố Lệ Tước bán nằm tại trên giường, mà nàng chính ngồi ở trên thân thể của hắn, hắn từ phía sau cắm vào nàng bên trong thân thể. So với trước càng thêm tấn mãnh rút ra đút vào, thân thể của nàng sau này rót vào hắn trong lòng. Cố Lệ Tước lại thô lại cấp bách thở gấp tại nàng bên tai, hai chân của nàng bị hắn tách ra. Trần nhà thượng thủy tinh mặt kính. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, mơ hồ ảnh ngược ra trên giường lưỡng đạo cao thấp vén phập phồng thân ảnh, Cố Lệ Tước cúi đầu hôn môi vành tai của nàng, cổ, bả vai, dưới người xông pha càng lúc càng nhanh. A. Ân a. Không được quá nhanh. A. Cố Tiểu Yên tại hắn trên người hóa thành một thang xuân thủy, kìm lòng không được đáp lại nụ hôn của hắn, yết hầu ở giữa là động tình rên rỉ. Tại Cố Tiểu Yên rên rỉ cùng rất nhanh quất đánh bên trong, lúc này đây, rất nhanh. Nhị mười mấy phút sau đó, Cố Lệ Tước lại một lần nữa bắn ra. Ngoài cửa, quản gia âm thanh lại vang lên, Cố tiên sinh, ngươi đã khỏe chưa? Vương tiên sinh để ta đi lên hỏi một chút. Cố Lệ Tước nâng đứng dậy, ghé vào Cố Tiểu Yên trên người. Hôn môi nàng trắng nõn lưng, sau đó đứng dậy, thông thả theo Cố Tiểu Yên bên trong thân thể rút ra. Cố Tiểu Yên bên trong thân thể, chớp mắt giống như là rút nút lọ miệng bình, mang ra khỏi mập mờ tinh dịch cùng nàng dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Cố Lệ Tước nhìn cơn tức phía trên tuôn, hận không thể lại lần nữa cắm đi vào, hung hăng cắm vào nàng sực nàng, đem nàng giết chết ở trên giường, nơi nào cũng không đi được, chỉ có thể là hắn một người. Sâu thở ra một hơi. Kéo qua nàng tay nhỏ, tại chính mình thô to thượng tuốt mấy phía dưới. Sau đó kéo chăn đắp tại thân thể của nàng phía trên, nhìn nàng mệt mỏi vô lực bộ dạng, rút mấy cái khăn giấy chà lau một chút nàng bắp đùi ở giữa trắng miệng. Cũng không kịp tắm dội, chụp vào áo ngủ liền đi mở môn. Chương 27, thề sống chết là hắn người dưới lầu phòng khách, Vương Tử Bình đã đợi thật lâu, nhìn thấy Cố Lệ Tước xuống, còn mặc lấy một thân áo ngủ, cả người tỏa ra nam tính nội tiết tố. Trải qua tình hình nam nhân, vừa nhìn Cố Lệ Tước, chỉ biết hắn vừa mới tại gian phòng bên trong đang tại mây mưa thất thường, trước mắt người nam nhân này, giống như thiên chi kiêu tử bình thường ưu tú, làm sao có khả năng vừa ý muội muội của mình. Vương Tử Bình nhớ tới lúc trước cái kia xa lạ nữ nhân điện thoại, trong lòng cũng cười nhạo tự mình nghĩ nhiều. Vương Tử Bình có chút ngượng ngùng, bởi vì chính mình hơn nửa đêm đột nhiên tới chơi, quấy rầy nhân gia chuyện tốt, hơn nữa, muội muội vị này dưỡng phụ. Nhìn nhân lạnh đến thực. Cũng không phải là một cái hảo tương giữ người, thật có lỗi a Cố tiên sinh, hơn nửa đêm còn muốn tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng là ta thật sự là không có biện pháp. Không có gì đáng ngại, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cố Lệ Tước ăn no uống chân, ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Vương Tử Bình nhìn nam nhân không giận tự uy bộ dạng, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi, Cố tiên sinh, xin hỏi, ngài có biết hay không, Tiểu Yên bình thường ngủ ở chỗ nào? Yêu thích đi người bạn học nào trong nhà sao? Ta tìm không thấy nàng. Điện thoại cũng không gọi được, có chút cấp bách. Nàng A, hẳn là tại nàng bạn tốt Tưởng Phàm Vân chỗ đó, đây là dãy số, ngươi đánh tới hỏi một chút có hay không? Vừa nhìn Cố Lệ Tước thoải mái lấy điện thoại ra dãy số, còn làm hắn ngay trước mặt của hắn đánh tới. Vương Tử Bình tâm lý đối với Tiểu Yên tại Cố Lệ Tước trong phòng chuyện này, đã không tin hơn phân nữa. Khi liền ngượng ngùng, làm phiền ngươi Cố tiên sinh. Không có gì đáng ngại, các ngươi cũng là lo lắng nàng. Cố Lệ Tước thiêu đốt một điếu thuốc. nói. Vương Tử Bình tiếp nhận Cố Lệ Tước điện thoại, bấm dãy số. Bên kia, rất nhanh liền nhận lấy, này, ngài khỏe chứ, xin hỏi là. Tưởng Phàm Vân là Cố Lệ Tước phái cấp Cố Tiểu Yên bảo tiêu, xử lý chuyện như vậy, đã không phải là lần đầu tiên. Vô cùng thuần thục, nhất nhận được cú điện thoại này, tự phát diễn. Này, ngươi mạnh khỏe, ta là Cố Tiểu Yên ca ca, xin hỏi một chút, Tiểu Yên bây giờ đang ở ngươi chỗ đó sao? Vương Tử Bình cấp bách vội hỏi. Nga, tại tại. Ngươi đợi lát nữa, ta làm Tiểu Vân nghe điện thoại. Một lát sau, Tưởng Phàm Vân dùng thay đổi tiếng khí, biến thành Cố Tiểu Yên âm thanh, hướng về Vương Tử Bình nói, này, ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiểu Yên a, không phải là ta nói ngươi. Ngươi như thế nào đêm hôm khuya khoắt không ở ký túc xá, ta tìm không thấy ngươi, còn phiền toái Cố tiên sinh. Nghe được Cố Tiểu Yên âm thanh, Vương Tử Bình đã 100% xác nhận, Cố Lệ Tước trong phòng nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng là muội muội của mình. Ai, ca, ta lại không phải là tiểu hài tử, có thể xảy ra chuyện gì, ta tại Tiểu Vân nơi này ôn tập chậm, liền sẽ không đi. Bên kia Tưởng Phàm Vân dùng thay đổi tiếng khí nói. Vương Tử Bình cũng không tốt nói thêm cái gì, dặn dò bên kia nói mấy câu. Liền cúp điện thoại. Vương Tử Bình cầm điện thoại đưa cho Cố Lệ Tước, thật sự là làm phiền ngươi, Cố tiên sinh, ta thực sự là vô cùng cảm tạ ngươi. Vương Tử Bình nói chân thành, dù sao cũng là trước mắt người nam nhân này, lúc trước. Cứu muội muội của mình. Tuy rằng hắn một mực không rõ, lúc trước người nam nhân này, cứu muội muội điều kiện, sẽ là thu dưỡng nàng, nhưng là hiện tại nhìn đến, muội muội vẫn là tại Cố gia tốt, bởi vì tại nhà mình, hiện tại không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Vương Tử Bình không biết, Cố Lệ Tước muốn thu nuôi Cố Tiểu Yên, chính là bởi vì liếc nhìn một cái liền vừa ý nàng, thề sống chết phải đem nàng buộc tại bên người, sinh là hắn người, chết là hắn quỷ, chính là đơn giản như vậy. Vương Tử Bình đã biết muội muội của mình không phải là trong điện thoại cái kia nữ nhân nói cái kia bộ dạng. Yên tâm ly khai. Chương 28, dâm mỹ một mảnh, chủ động hát, qua đi vài ngày, bởi vì đã trải qua Vương Tử Bình đột nhiên tra đồi sự tình. Cố Tiểu Yên không dám ở tại Cố Lệ Tước đó bên trong rồi, khuyên can mãi. Ở đến bên ngoài một gian nhà trọ. Cho dù là ca ca của mình đến đây, kia thấy nàng chính mình ở tại nơi này, cũng không sợ ca ca phát hiện cái gì. Nhưng là, Cố Tiểu Yên thủy chung là nhân quá ngây thơ rồi một chút, cho rằng như vậy, ký có thể ứng phó ca ca của mình. Có thể né tránh Cố Lệ Tước, nàng nghĩ lầm rồi. Cố Lệ Tước là dạng gì nam nhân? Có thể cho phép bị Cố Tiểu Yên tiểu xiết lắc lư sao? Đợi đến hết ban, Cố Lệ Tước làm thư ký trực tiếp đem xe chạy đến Cố Tiểu Yên nhà trọ. Trực tiếp mở cửa đi vào, thấy nàng ngồi tại trên sofa phát ngốc, chính là bổ nhào bên trong làm thân thể của chính mình nghỉ phát cứng rắn cả một ngày nữ nhân. Ngươi buổi tối không đi trở về sao? Cố Tiểu Yên một bên hỏi một bên nghiêng đầu trốn hắn. Nóng ẩm hôn rơi tại hai má phía trên. Ân. Hắn nên được có chút có lệ, đã một cái xoay người đem nàng đặt ở sofa phía trên. Cố Tiểu Yên theo bản năng hướng đến trong phòng ngủ liếc nhìn, có chút không yên lòng. Nhưng nàng hai tay vẫn là nhẹ nhàng đẩy hắn. Cố Lệ Tước nhận thấy nàng không hài lòng, ngẩng đầu, thâm trầm con ngươi nhìn chằm chằm nàng, không muốn cùng ta trên giường ân ái. Cố Tiểu Yên nhìn hắn khuôn mặt khuếch, đường nét tại dịu dàng ngọn đèn phía dưới lưu loát mà đứng thể, nàng kéo về có chút bay xa suy nghĩ. Lắc đầu, không phải là. Mềm dẻo môi một lần nữa dừng ở nàng khuôn mặt, một chút hướng xuống, lông của nàng y bị hắn nhấc lên, nội y nút thắt bị giải khai. Khi hắn ngậm trước ngực nàng hồng mai dùng nóng bỏng đầu lưỡi khiêu khích thời điểm. Cố Tiểu Yên phát ra một tiếng rên nhẹ, nhìn trần nhà tầm mắt lại phá lệ rõ ràng. Tại nàng màu trắng quần lót bị cởi xuống thời điểm, nàng như là bị bừng tỉnh, hai tay níu chặt dưới người sofa, cả người đều cứng ngắc. Cố Lệ Tước phát hiện sự khác thường của nàng. Hai tay chống tại nàng hai bên ngồi dậy, làm sao vậy? Đêm nay như thế nào không chuyên tâm? Cố Tiểu Yên nhìn ánh mắt của hắn, đáy lòng nghĩ đến bạn học của mình bởi vì bị nhân bao nuôi rồi, không có làm thật an toàn thi thố. Dẫn đến mang thai, bị người khác phỉ nhổ, hiện tại quá thực thảm. Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Yên có chút sợ hãi. Nghĩ đến chính mình không có biện pháp cự tuyệt Cố Lệ Tước cầu hoan, nhưng là nàng có thể để bảo vệ chính mình a, liền nâng hắn khuôn mặt. Chủ động ngẩng đầu lên hôn môi hắn môi mỏng, chúng ta mang bao được không? Cố Lệ Tước nhìn nàng xem vài giây, sau đó đáp lại nụ hôn của nàng, trả lời hờ hững không quan tâm, nơi này không có. Ta vừa rồi mua. Mang cái kia phiền toái. Dù sao hắn chính là không nghĩ mang bao, chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn ở giữa không cần phải mang đồ chơi kia, hơn nữa, hắn yêu thích chính mình đồ chơi kia nhi bị nàng trơn mềm tường thịt bọc lấy cảm giác sảng khoái cảm giác. Hắn tất áo lót đã tản ra. Tay nàng khẽ chạm quần của hắn, kia ta giúp ngươi mang. Ta giúp ngươi mang. Cố Lệ Tước một bên hôn môi cổ của nàng một bên nắm tay nàng vói vào quần đùi, xoa lên hắn đã vận sức chờ phát động to lớn, từ trên xuống dưới tại trước mặt nàng. Chính mình dùng bàn tay to nắm nàng tay nhỏ bọc lấy tại cùng một chỗ, không ngừng khấy lấy. A. À. Cố Tiểu Yên không thể kiềm chế phát ra một tiếng ngâm nga, nguyên bản cứng ngắc mềm cả người tại sofa phía trên. Chẳng biết lúc nào, hai người quần áo rơi tại sàn phía trên. Khi hắn tách ra hai chân của nàng ép lên thời điểm, Cố Tiểu Yên vẫn là thôi ở ngực của hắn, kiên trì nói, mang bao. Hai người chen chúc tại hiệp trắc sofa bên trong, trên người đều ra mồ hôi li ti, Cố Lệ Tước chống lấy cánh tay chi khởi tại Cố Tiểu Yên phía trên. Hắn khí tức có chút thô, cúi đầu nhìn hai người gắt gao kề nhau chỗ tư mật, hắn côn thịt đã đi vào một cái đầu, nhịn không được lại hướng bên trong lay động mấy phía dưới. Cố Tiểu Yên nắm chặt bờ vai của hắn, lại như thế nào cũng không có biện pháp đầu nhập. Tiểu huyệt thực khô cạn, không có nước nhi chảy ra dễ chịu. Cố Lệ Tước phát hiện nàng không chuyên tâm, vừa nhanh vừa nặng địa chấn mấy phía dưới, thấy nàng như trước lão bộ dạng, cuối cùng vẫn là lui ra. Không muốn làm liền lăn. Hắn xoay người ngồi tại trên sofa. Tùy tay cầm lấy trên bàn trà hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Cố Tiểu Yên theo lấy ngồi dậy, nhìn hắn ngón tay ở giữa cây nhang kia yên minh minh diệt diệt hỏa tinh, một trận nhàn nhạt thuốc lá hương vị tràn ngập tại không khí bên trong. Nàng cũng cầm lấy chính mình quần áo mặc lên, cũng không dám nhìn sinh khí hắn liếc nhìn một cái, sợ hắn sinh khí, sau đó hậm hực hồi phòng ngủ đi. Nhưng là, đột nhiên truyền đến cửa phòng ngủ mở ra âm thanh, có người theo bên trong đi ra. Cố Lệ Tước ngẩng đầu, Cố Tiểu Yên đã tại hắn bên cạnh đứng lấy, cúi đầu, sắc mặt một mảnh màu đỏ, trong tay có một hộp áo mưa, hủy đi một cái lồng tử. Cảm giác được lưỡng đạo sáng quắc rơi tại mặt nàng phía trên ánh mắt làm gò má nàng nóng lên. Nhưng nàng vẫn là da mặt dày vuốt ve thượng kia làm nàng thống khổ vừa nhanh nhạt đại gia hỏa. Cố Lệ Tước côn thịt như trước nóng bỏng cứng rắn, bị nàng cầm chặt khi thậm chí có càng xu thành lớn tư thế, đỉnh đầu nam nhân tiếng thở gấp càng ngày càng nặng. Mất nhất phen công phu vừa thay hắn mang tốt, nhưng một trận trời đất quay cuồng, đã bị hắn đè ở dưới người. Quần của nàng bị kéo rơi, nàng lần thứ nhất như vậy chủ động, Cố Lệ Tước có chút vội vàng kích động, Cố Lệ Tước đẩy ra chân của nàng đặt tại chính mình eo lúc. Nhất cắm đến tận cùng. Cứ việc có một tầng lá mỏng cách trở, hắn lửa nóng vẫn như cũ toàn bộ lan tràn đến trong thân thể của nàng, Cố Tiểu Yên kẹp chặt hai chân, ngón chân cuộn mình, khi hắn bắt đầu vừa nhanh lại mạnh mẽ quất cắm tiểu huyệt của nàng thời điểm. Nàng lại bản năng mở ra hai chân phối hợp, đáy lòng phiền não dần dần bị hưng phấn cùng kích thích thay thế được, mồm to thở gấp ngâm nga. Cố Lệ Tước cúi đầu nhìn nàng khẩn túc mi tâm, dưới người không khỏi thả chậm động tác, đau không? Cố Tiểu Yên lắc đầu, hô hấp thở gấp, không. Mái tóc dài của nàng bởi vì hai người ở giữa kịch liệt vận động, phân tán tại bên cạnh sofa duyên, tại hắn dưới người triển lãm thành xinh đẹp gợi cảm bộ dáng, nhìn Cố Lệ Tước huyết khí dâng lên. Hắn bỗng nhiên lại tăng nhanh động tác, Cố Tiểu Yên có chút không bắt được hắn bả vai. Nàng giống như nghe được hắn kiên đỉnh côn thịt ra vào thân thể nàng khi phát ra xì tiếng. Nàng nhắm hai mắt lại tùy ý hắn tại chính mình thân thể phía trên ra sức trong rủi. Tình đến nồng khi nhịn không được ách cổ họng gọi hắn, Cố Lệ Tước. Ân a, à, thật nhanh. Cố Lệ Tước giống nhận được kích thích, động tác kích cuồng mà tấn mãnh, từng tiếng tàn sát bừa bãi vậy gầm nhẹ níu chặt thần kinh của nàng. Hai người theo sofa ngã nhào đến sàn phía trên. Nhưng không có dừng lại, lưỡng đạo đang vào thân ảnh điên cuồng phập phồng. Cấp tốc quất cắm, cảm giác được nàng lỗ thịt khoáy càng ngày càng nhanh đến, Cố Lệ Tước biết, tiểu nha đầu liền muốn bị không được, tăng nhanh lay động. Hai người thân thể chạm vào nhau. Phát ra ba ba ba thân thể tiếng đập, dâm mỹ một mảnh, Cuối cùng, tại rất nhanh mấy chục phía dưới quất cắm sau đó, hắn chui vào nàng trong lòng cúi đầu thở gấp, nóng ẩm hôn bao vây nàng vốn đứng thẳng đầu vú. Chương 29, bông tàu thượng tình yêu, hát. Cố Lệ Tước đã thật lâu không có buông lỏng, khó được hôm nay có cái này cơ hội, không công việc gì, liền dẫn Cố Tiểu Yên rời bến. Cố Tiểu Yên cũng thật lâu không có đi ra buông lỏng, hỏi Cố Lệ Tước có cái gì nhân cùng đi. Cố Lệ Tước nói mấy người bằng hữu tên, Cố Tiểu Yên liền đáp ứng. Chiếc này xa hoa du thuyền rất lớn, là Cố Lệ Tước danh nghĩa, Cố Lệ Tước không có lừa Cố Tiểu Yên, hắn quả thật kêu vài người, bất quá, mấy cá nhân cũng là có nhãn lực kính nghi. Trên cơ bản hắn không cần nhân xuất hiện thời điểm không có người sẽ xuất hiện. Cho nên, Cố Lệ Tước cùng Cố Tiểu Yên hai người thì tại thuyền vĩ bong tàu hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Trời sinh tính e lệ Cố Tiểu Yên, chưa bao giờ dám mặc thượng quần áo lót đồ lặn. Tại Cố Lệ Tước du thuyết phía dưới, cố mà làm thay đổi hắn vì nàng đặc biệt chọn mua đồ lặn. Nàng bỏ đi trên người áo thun tờ sớt cùng quần đùi, nằm sấp tại nệm êm phía trên, hai người quan hệ, tại hắn những người bạn này trước mặt. Đã nói ra, đều biết nàng Cố Tiểu Yên là Cố Lệ Tước nuôi nữ nhân. Cố Tiểu Yên cũng không làm kiêu, chỉ cần ca ca nhìn không tới cho giỏi, chính mình một người không có cách nào thượng phòng nắng sương, liền làm Cố Lệ Tước ban chính mình đồ thượng phòng nắng sương. Ngươi giúp ta lau sau lưng là được, ta chỉ phơi nắng lưng. Cố Lệ Tước nói đùa, ngươi phơi nắng mặt sau, phía trước lại không phơi nắng, da dẻ ánh sáng màu trước sau không phối hợp, ngươi không biết là ảnh hưởng mỹ cảm sao? Thế nào lại như thế nào? Dù sao sẽ không bị nhân nhìn đến, ta không quan tâm. Cố Lệ Tước nghĩ nghĩ cũng có đạo lý, Cố Tiểu Yên thân thể chỉ có chính mình một mình thưởng thức, dù sao nàng như thế nào, hắn đều yêu thích, một khi đã như vậy hắn cũng sẽ không nhiều lời. Bắt đầu thay Cố Tiểu Yên xóa sạch phòng nắng sương. Có lẽ là thủ pháp của hắn tốt lắm, làm nàng cảm thấy rất thoải mái, chỉ chốc lát nhân liền tiến vào mộng đẹp. Yên nhi, này đai an toàn tốt chướng mắt, ta cởi bỏ nó được không? Cố Lệ Tước gặp Cố Tiểu Yên không đáp lời, cúi đầu vừa nhìn, mới phát giác nàng lại ngủ, cô gái nhỏ này thật sự là tham ngủ. Hắn thuận tay cởi bỏ áo lót của nàng dây lưng, liền hạ thân quần tam giác thằng mang cũng một loạt cởi bỏ. Làm nàng trơn mềm lưng cùng viên kiều bờ mông lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời. Dù sao nàng một khi ngủ liền không quá dễ dàng tỉnh, chỉ cần tại nàng tỉnh trước khi tới cột chắc là được. Cố Lệ Tước nằm nghiêng tại Cố Tiểu Yên bên người. Nhìn nàng an nhiên ngủ say khuôn mặt, tâm lý có nói không ra hạnh phúc, đời này, vô luận thế nhân nói như thế nào, hắn đều chỉ muốn cái này nữ nhân. Qua một hồi nóng, Cố Tiểu Yên còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Cố Lệ Tước động tác nhẹ nhàng đem nàng lật chuyển qua. Làm nàng toàn thân trắng nõn làn da hoàn toàn tiếp nhận ánh mắt lễ rửa tội. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng bikini, hai tay nhẹ nhàng đem phòng nắng sương đều lau tại nàng trơn mềm trắng nõn thân thể yêu kiều. Theo cao ngất hai vú, bằng phẳng bụng. Vượt qua bí ẩn xuân sắc khu vực, theo lấy đi đến thon dài chân đẹp, không có cảm giác đem hai tay đậy lên nàng đứng thẳng mỹ nhũ, sau đó nhẹ nhàng âu yếm tuyết trắng vú nhỏ. Ngay từ đầu hắn đơn thuần chính là nghĩ âu yếm thân thể của nàng. Dần dần kia trần trụi thân thể yêu kiều bởi vì phòng nắng sương mà bốc lên một tầng du, dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng. Lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình dưới hông cự long đã thật cao ngẩng lên khởi chống đỡ ra quần bơi. Hắn còn có khả năng rõ ràng nhìn thấy đỉnh chính bốc lên trong suốt lóng lánh dâm thủy, nguyên lai thân thể của chính mình tại trong bất tri bất giác có ân ái xúc động. Vốn là loại sự tình này chỉ có thể nhốt tại phòng làm, nhưng là bây giờ hắn trướng bạo chày thịt làm hắn đau đến cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn chung quanh bao vây, hiện tại du thuyền tại hải phía trên, mọi nơi cũng không có người, kia mấy người đều là biết hắn không phải là ăn chay, không có khả năng không có việc gì thượng tới quấy rầy hắn. Hắn đơn giản cũng không nhịn được dục vọng. Đẩy ra Cố Tiểu Yên hai chân, cầm chặt chính mình tươi sống nhảy lên kình thiên trụ, nhắm ngay miệng huyệt. Một cái động thân, mãnh lực đâm đi vào, đem chính mình to lớn dân trào trực đảo tử cung chỗ sâu. Nha, bên trong cư nhiên như vậy ẩm ướt trượt. Cố Lệ Tước vừa tiến vào về sau, mới phát hiện dưới người động lòng người tiểu yêu tinh, tại hắn thay nàng lau lên kem chống nắng làm, mẫn cảm thân thể cũng đã đối với hắn vuốt ve sinh ra bản năng phản ứng. Cố Lệ Tước chày lớn tại xuân triều tràn lan hoa kính. Chậm rãi cắm vào nhẹ nhàng rút ra, phản phản phục phục mấy mươi lần. động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sợ đánh thức ngủ say người. Hắn muốn cho nàng một lần trong mộng tình yêu trải nghiệm, cứ việc Cố Tiểu Yên ngủ vô cùng thực, nhưng là thân thể bị vật cứng đâm vào cảm giác dị thường mãnh liệt, nàng vẫn bị làm tỉnh. Nàng mở sương mù đôi mắt, nhìn Cố Lệ Tước ngồi ở trên thân thể của mình, nhất thời ở giữa còn phản ứng bất quá. Cố Lệ Tước, ngươi đang làm gì? Cố Tiểu Yên vừa tỉnh ngủ tiếng nói trầm thấp lười biếng, nghe vào Cố Lệ Tước tai gợi cảm cực kỳ. Ta đang cùng ngươi cùng một chỗ ân ái làm sự tình nha, Yên Nhi bảo bối, nhìn không ra sao. Cố Lệ Tước nói hung hăng tại nàng bên trong thân thể lay động mấy phía dưới. Cười đến thực mập mờ. Hắn ngoan Yên Nhi vẫn là như vậy mê người, nếu nàng đã tỉnh, như vậy liền không cần băn khoăn nhiều lắm, đi theo hắn động tác cũng theo đó mãnh liệt lên. Dưới người va chạm tê dại khoái cảm mạnh mẽ làm nàng giật mình minh bạch. Lúc này bọn hắn chính tiến hành giao cấu vận động. Mặt nàng hiện lên ửng hồng, không dám tin nhìn chung quanh, nàng trên người sớm trần như nhộng, bikini bị để qua một bên một bên. Cố Lệ Tước, ngươi sao có thể ở chỗ này đây? Nếu như bị nhân nhìn thấy nhiều mất mặt. Cố Tiểu Yên quyệt miệng bất mãn nói. Gấp cái gì, dù sao hiện tại không có người, ngươi ngoan một chút, ngoan, kẹp chặt ta, để ta thoải mái, ta liền bắn, rất nhanh. Chưa từng có cùng dưới người người đã nếm thử tại bên ngoài ân ái. Hơn nữa một con thuyền du thuyền thượng còn có cái khác người, loại này cấm kỵ cảm giác, Cố Lệ Tước hưng phấn dị thường, cả người nhiệt huyết sôi trào. Cái loại này không gì sánh kịp khoái cảm vượt quá mãnh liệt kích thích, hắn cảm giác chính mình cũng sắp tiến vào cao trào. Ngươi! Nhìn Cố Lệ Tước hiện lên mồ hôi thân thể, dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, trình độ cực cao mị hoặc mê người, nguyên bản có chút tức giận Cố Tiểu Yên cũng cầm lấy hắn không còn cách nào khác, vậy ngươi nhanh chút. Bởi vì ở bên ngoài, Cố Tiểu Yên tâm lý rất là khẩn trương sợ hãi, lo lắng bị bằng hữu của hắn nhìn thấy. Nàng người nhất khẩn trương lên đến, hạ thân tường thịt liền không ngừng co lại giật giật, giống một tấm miệng nhỏ gắt gao mút lấy hắn côn thịt. Cố Lệ Tước kình thiên trụ bị nóng rực ướt át hoa kính bọc lấy. Hoa bức tường lại xoắn thật sự nhanh, kích thích hắn không khỏi cấp tốc xông pha. Thân thể va chạm âm thanh, chỗ giao hợp ma sát tiếng nước, nam nữ ồ ồ tiếng thở gấp, bên tai không dứt. Qua mười mấy phút, toàn thân hắn giật giật một chút. Nóng bỏng nước bọt sảng khoái tại Cố Tiểu Yên tử cung phun ra. Hô! Cố Lệ Tước ghé vào Cố Tiểu Yên trên người không được thở gấp, bảo bối Yên Nhi, ngươi hôm nay thật sự quá nhanh, là không phải là bởi vì tại nơi này, nghĩ đến phía dưới có người. Nghĩ đến tại trước mặt người khác bị ta cắm vào cao trào, cho nên cảm thấy rất kích thích. Cố Lệ Tước nhân một cao hưng, đặc biệt ở trên giường, lời nói thô tục thật sự là không lấy tiền tựa như ra bên ngoài bính. Mỗi lần đều đem Cố Tiểu Yên nói mặt đỏ tai hồng mới bỏ qua. Chương 30, giải phóng tình yêu lồng giam, hát, ân. Cố Lệ Tước ngươi. Cố Tiểu Yên thẹn thùng bộ dáng rất là mê người. Đáng chết, bụng khô nóng cảm đột nhiên mãnh liệt, hắn chính nhồi máu sưng tấy lại bắt đầu rụt rịch. Ngoan ngoan Yên Nhi, ngươi vừa mới cũng thật thoải mái, cũng rất muốn ta đúng hay không, chúng ta một lần nữa được không? Không đợi Cố Tiểu Yên trả lời, Cố Lệ Tước môi nhanh chóng ngăn ở nàng nhu nhuận bờ môi, trằn trọc hút hôn. Nhiệt tình như vậy Cố Lệ Tước. Còn có bị hắn trêu chọc muốn ngừng mà không được thân thể, hiện tại chỉ muốn hắn hung hăng đem hắn cái kia căng cắm vào thật tốt an ủi nàng. Cố Tiểu Yên đã không có tư tưởng đi cự tuyệt rồi, nàng duỗi tay ôm lấy hắn cổ. Cùng hắn kịch liệt triền hôn, làm như là ngầm cho phép yêu cầu của hắn. Được đến Cố Tiểu Yên ủng hộ, Cố Lệ Tước dục vọng càng thêm mãnh liệt. Nụ hôn của hắn một đường hướng xuống, hôn lên nàng trắng nõn cổ, gợi cảm xương quai xanh. Đứng thẳng nhũ, hồng phấn đầu vú tại hắn gây xích mích hạ dần dần trở nên cứng rắn, như nở rộ hồng mai. Cố Lệ Tước vi híp lấy mắt, nhìn dưới người quan nộn trắng nõn thân thể yêu kiều, bàn tay to liên tục không ngừng vuốt ve nàng tuyết trắng yêu kiều nhũ. Dẫn tới Cố Tiểu Yên nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng. A! Loại cảm giác này thật sự là thật đẹp dịu quá hưng phấn, nàng tiềm thức bên trong, vô luận trước mắt nam nhân là ai, hoặc là nói nàng đã quên trước mắt nam nhân là ai. Đã quên hai người ở giữa thân phận cách trở, nàng cũng chính là yêu thích loại này bị hắn ôm tại trong lòng, đè ở dưới người hung hăng tận tình yêu thương cảm giác. Hắn hiện tại nhóm, không phải là dưỡng phụ nữ quan hệ, chính là hai cái trưởng thành nam nữ. Tại yêu cùng dục vọng đang vào phía dưới, không ngừng thiêu đốt sự nhiệt tình của mình cùng sinh mệnh. Dù sao Cố Lệ Tước du thuyền, đi lên người hẳn là đều đã được đến Cố Lệ Tước phân phó, nàng đến bây giờ đều không nhìn thấy một người đi lên quá. Cho nên, nàng càng thêm theo đuổi dục vọng của mình, tận tình cùng Cố Lệ Tước cùng hoang, hưởng thụ tình yêu sở mang đến mãn chân cùng sung sướng. Hôm nay Cố Tiểu Yên thực không giống với. Mọi khi, Cố Tiểu Yên đối với Cố Lệ Tước cầu hoang thái độ lúc nào cũng là có vẻ có chút kháng cự. Hơn nữa ở trên giường có chút bảo thủ, có lẽ là hoàn cảnh nguyên nhân, nàng bây giờ lại mang cho hắn hoàn toàn khác biệt cảm giác. Nàng cả người nở rộ trêu chọc người gợi cảm, cực độ nhiệt tình phối hợp hắn, cùng giả phóng túng chính mình tính nhu cầu. Có lẽ đây mới thực sự là nàng đã hoàn toàn thả ra tính trói buộc, giải phóng chính mình đáy lòng chỗ sâu dục vọng mãnh liệt, giải phóng chính mình đối với một đoạn này cấm đoán quan hệ lồng giam. Không có đem hắn Cố Lệ Tước coi như một cái dưỡng dục phụ thân của nàng đến nhìn, mà là coi như một cái nam nhân, nàng Cố Tiểu Yên nam nhân, tại nàng Cố Tiểu Yên thân thể bên trong phóng thích người nam nữ chi tình nguyên thủy tình yêu nam nhân, đối với điểm này thay đổi, Cố Lệ Tước là hưng phấn. Đi theo Cố Tiểu Yên càng lúc càng nhanh tiến vào trạng thái. Cố Lệ Tước cũng làm thật sự hăng say, dưới hông chày lớn vẫn đang cứng rắn như sắt, không ngừng dùng nó yêu thương chính mình tâm món gan bảo bối. Cố Lệ Tước dọn ra một cái vuốt ve nàng nhũ tay, xuống phía dưới thăm dò vào thuộc về hắn u mật khu vực. Dâm loạn xuân thủy sớm như nước suối trào ra miệng huyệt. A, Cố Lệ Tước. Cố Tiểu Yên kêu tên của hắn, trên nhẹ một tiếng, hạ thân hư không tùy theo ngón tay hắn tiến vào mà thoáng nhét đầy, nhưng là nàng vẫn cảm giác không chân, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Cố Lệ Tước khóe miệng móc lấy gợi cảm độ cong, hắn Cố Tiểu Yên đã vội không kịp nghênh tiếp hắn tiến vào. Nhiều hơn nữa đợi một hồi, bảo bối Yên Nhi, đợi lát nữa ta thật tốt yêu thương ngươi. Cố Lệ Tước ngón tay tại thấm ướt hoa kính rút ra đút vào, không ngừng phát ra dâm mỹ tiếng nước. A, Cố Tiểu Yên nhịn không được nhẹ kêu ra tiếng, tường thịt không tự chủ co rút nhanh, kẹp lấy hắn to dài ngón tay. Bảo bối buông lỏng một chút, ngươi đem ngón tay của ta kẹp chặt quá nhanh. Cố Tiểu Yên chặt khích hành lang liên tục không ngừng co lại nhúc nhích, làm hắn chày thịt lại nhanh chóng bành trướng một chút. Như vậy sảng khoái cảm quá tuyệt vời, hắn nhanh chóng ôm lên nàng mông tròn, đem chính mình dâng trào nhắm ngay ẩm ướt hoa tâm, hung hăng đụng vào. A, Cố Tiểu Yên không khỏi cong người lên tử. Mượt mà kiên đỉnh vú trắng thôi đưa đến Cố Lệ Tước trước mặt. Bị hắn há mồm ngậm một cái vú nhỏ, gặm nhấm đỉnh hồng phấn nụ hoa. A, A, kiều mị tận xương tiếng trên rỉ không ngừng theo Cố Tiểu Yên miệng bật ra, Cố Lệ Tước trên mặt lộ ra kiểu loại yêu nghiệt cười. Tại dưới xanh biếc bầu trời, tại mờ mịt mênh mông biển rộng phía trên, tại dạo chơi bong tàu phía trên, Cố Lệ Tước cùng Cố Tiểu Yên vong tình đầu nhập thuộc về tình nhân ở giữa mất hồn tình yêu. Có lẽ khoảnh khắc này, chính là cái gọi là vì ái mà tính a. Tại bọn hắn tâm lý cùng thân thể chỗ sâu, vô cùng rõ ràng biết mình là đối phương cứu rỗi, là duy nhất, bọn hắn dùng nguyên thủy nhất nhiệt tình nhất sâu nhất yêu phương thức, thật sâu kết hợp tại cùng một chỗ, ai cũng không thể đem hắn nhóm tách ra. Chương 31, có đầu bạc phát làm theo chơi ngươi không xuống giường được, hát, theo đảo thượng sau khi trở về, Cố Lệ Tước rõ ràng cảm giác, hắn Yên Nhi thay đổi, trở nên lớn mật rất nhiều, cũng biến thành chẳng phải bài xích hắn xúc phanh. Hơn nữa, đối với hắn xúc phanh, nàng còn thay đổi hiện vô cùng tích cực phối hợp, biến thành Cố Lệ Tước tâm lý lâng lâng đồng thời, đã ở loáng thoáng lo lắng. Nhưng là, tâm lý cao hứng lỗi nặng lo lắng, dù sao mấy ngày nay Cố Tiểu Yên, vô luận là tại cuộc sống thượng vẫn là trên giường, biểu hiện quá mức làm hắn hài lòng, thế cho nên hắn cũng thích để cho nàng như vậy đi xuống là được, dù sao nàng lại như thế nào ép buộc, cũng lật bất quá hắn ngủ chỉ sơn là được. Lại một lần nữa cùng Cố Tiểu Yên ở trên giường phiên vân phúc vũ một lần sau đó, được đến thể xác tinh thần mãn chân Cố Lệ Tước, lại một lần nữa hy vọng, Cố Tiểu Yên muốn một mực như vậy đi xuống, hắn thật sự là thể xác tinh thần đều được đến thích lực cảnh giới. Giường lớn phía trên, Cố Tiểu Yên giữ chặt đầu của hắn, thân thể còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong không thể tự kiềm chế. Qua thật lâu sau, nằm sấp tại trên người của nàng nam nhân duỗi tay nhéo nhéo mông của nàng thịt, lần sau lại đi thần. Làm bị thương ngươi chớ cùng ta khóc. Cố Tiểu Yên ngón tay xuyên qua đầu của hắn phát, có chút không yên lòng, lập tức bị hắn toản dừng tay ngón tay, đưa đến kia hai bên môi mỏng một bên, tinh tế hôn môi, mang theo yêu thương, một chút hôn đến nàng trắng nõn trơn mềm thơm ngon bờ vai. Cố Tiểu Yên có chút sợ ngứa, cuộn mình thân thể nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ân. Đừng thân chỗ. Cố Lệ Tước nghe xong nàng này tô chết người âm thanh, huyết khí dâng lên, chẳng những không ngừng ngược lại hôn càng thêm tinh mịn, đưa ra đầu lưỡi tại nàng xương quai xanh phía trên đảo quanh. Mai tại thân thể nàng bên trong nhuyễn vật có thức tỉnh dấu vết. Cố Lệ Tước chống lấy nửa người trên, kính gầy eo mông lại đụng mấy phía dưới, khí tức vội vàng sao động nhưng không mất ôn nhu, ngoan yên nhi, đến, chúng ta làm tiếp một lần. Cố Vòng Khói nhỏ hắn bả vai, chủ động hôn lên hắn môi mỏng, đầu lưỡi quét qua môi của hắn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tại hắn bên tai nói, vậy ngươi nhẹ chút, ta chịu không nổi. Lúc này ngược lại cảm thấy chịu không nổi. Hắn khóe mắt đạo kia đường văn nhỏ mang theo thành thục nam nhân mị lực cùng gợi cảm. Cố Tiểu Yên ngón tay sờ qua hắn thái dương, đột nhiên một chút, sau đó nhìn về phía hắn, đừng nhúc nhích, có một căn đầu bạc phát, ta giúp ngươi rút thôi. Đầu bạc phát tại ý nào đó phía trên đại biểu vấn đề tuổi tác, hơn nữa đang làm. Yêu thời điểm đàm luận nam nhân tuổi thọ, tựa như tại nghi ngờ chất vấn hắn phương diện nào đó năng lực. Cố Lệ Tước nghe nàng nói chính mình có đầu bạc phát, còn muốn giúp hắn rút, tâm lý vốn là để ý hắn so nàng lớn như vậy 7-8 tuổi tuổi tác. Bây giờ bị nàng nhìn thấy hắn đầu bạc phát, tâm lý có chút không thoải mái, sắc mặt có đen một chút. Giống như không nhận thấy Cố Lệ Tước cảm xúc biến hóa, Cố Tiểu Yên ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một cây màu bạc mái tóc hoành cắm vào đến bên trong hai người lúc. Cố Lệ Tước nhìn căn kia tóc bạc, lại nhìn dưới người đầy mặt keo dáng nguyên lòng trắng trứng nữ nhân, nàng thanh xuân vừa mới bắt đầu, mà hắn sớm đã không phải là như vậy xanh miết thì giờ. Bọn hắn ở giữa cách cơ hồ 10 năm chênh lệch. Nàng chưa bao giờ nói, hắn cũng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng là miệng thượng không nói không có nghĩa là tâm lý chẳng phải nghĩ tới. Tại tương lai một ngày nào đó, nàng có khả năng hay không ghét bỏ nhà mình so nàng già đi. Cố Lệ Tước cúi thấp người. Vòng nàng eo, dưới người hung hăng giật giật, có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, có đầu bạc phát cũng làm theo thao ngươi không còn khí lực nói chuyện. Cố Tiểu Yên bị hắn những lời này nói được mặt đỏ tai hồng, lưu manh. Bất quá lập tức nhịn không được nghĩ. Hắn đây là tại để ý chính mình so nàng già đi sao? Hắn tại để ý tuổi của mình sao? Cố Lệ Tước nhìn nàng thất thần, ép tại trên người của nàng, dán vào tai của nàng căng khó nhịn đá hơi thở, kẹp chặt như vậy, chặt đứt ngươi nửa đời sau dùng cái gì? Ta cũng không nghĩ về sau mỗi ngày mỗi đêm đều cho ngươi dùng kia một chút cao su ngoạn ý, ngươi này huyệt, chỉ có thể cắm vào ta đồ vật. Cố Tiểu Yên bị hắn đánh thẹn quá thành giận, duỗi tay thôi hắn, lưu manh như vậy. Làm cho ngươi còn chưa đủ. Hắn dễ dàng bắt lấy tay nàng, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, há mồm ngậm ngón tay của nàng, đầu ngón tay nhiệt độ như nhau mắt của hắn thần, giống như là muốn đem nàng nướng hóa. Sau đó buông tay nàng ra ngón tay. Che lại môi của nàng, vừa cùng nàng miệng lưỡi quấn quýt một bên lẩm bẩm mà nói, quan làm đương nhiên không đủ, ta còn muốn càng nhiều, ngươi không biết sao. Làm cho tới khi nào xong thôi, Cố Lệ Tước ôm lấy nàng đi tắm, trong phòng tắm. Khi hắn môi mỏng in tại nàng xương quai xanh phía trên, Cố Tiểu Yên nhịn không được một cái giật mình, hai tay xuất phát từ bản năng nâng lên nhốt chặt hắn sau lưng. Tại phòng tắm bên trong, Cố Lệ Tước không làm gì nữa, tắm xong sau. Đem nàng ôm lên giường, sau liền đi thư phòng làm việc. Chương 32, trốn mặt ly ngày hôm sau, Cố Lệ Tước đi công ty đi làm, phá lệ, Cố Tiểu Yên cư nhiên sẽ đi tìm hắn, này xác thực cho Cố Lệ Tước một cái thiên đại kinh ngạc vui mừng. Kỳ thật Cố Tiểu Yên căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng căn bản vì trốn nhân mà thôi, về phần là trốn ai, đương nhiên là trốn Cố Lệ Tước cô muội muội kia Cố Sang Sang cùng Cố Sang Sang bạn trai, Mạc Ly. Cố Tiểu Yên hạ chính mình báo đàn dương cầm khóa sau đó. Nguyên bản tính toán về nhà, chính mình mấy ngày nay cùng Cố Lệ Tước cảm tình, xem như rơi vào cảnh đẹp. Dù sao mấy ngày nay Cố Lệ Tước, xem như hữu cầu tất ứng, đương nhiên, trừ bỏ ở trên giường ở ngoài có cầu tất có ứng. Cố Tiểu Yên trong lòng cũng chậm rãi minh bạch. Nếu như Cố Lệ Tước không nghĩ phóng người, mặc cho nàng Cố Tiểu Yên như thế nào làm ầm ĩ, vẫn là chạy không khỏi hắn Cố Lệ Tước ngũ chỉ sơn, không bằng yên tâm cái kia một chút chấp niệm. Thật tốt nghe lời, làm hắn yêu thích cái kia Cố Tiểu Yên thôi. Dù sao hiện tại, Mạc Ly cũng sắp Cố Sang Sang đính hôn, chính là nàng trong lòng lưu luyến nữa, lại như thế nào nghĩ, cũng là không thể làm cái gì. Hơn nữa, nàng cũng phát hiện. Cố Lệ Tước trừ bỏ ở trên giường cầm thú ở ngoài, chính xác là trừ bỏ Mạc Ly cùng ca ca ở ngoài, đối với chính mình tốt nhất nam nhân rồi, chính mình thích gì, chỉ cần là nhìn nhiều thượng liếc nhìn một cái, ngày hôm sau Cố Lệ Tước bảo đảm đem đồ vật đưa đến trước mắt nàng đến. Nàng tâm cũng không phải là làm bằng sắt, đối với Cố Lệ Tước thế công, chính mình hoàn toàn không chống đỡ nổi, huống hồ, mọi người nói nữ nhân âm đạo là thông hướng đến lòng của nữ nhân, nàng còn như thế nào ngăn cản hắn, nếu không chống đỡ nổi. Không bằng thuận theo tự nhiên. Cố Tiểu Yên như vậy nghĩ, còn chính mình mua đồ ăn, tính toán chính mình xuống bếp cấp Cố Lệ Tước nấu cơm, nhưng là đến siêu thị sau đó, gọi điện thoại hỏi quản gia trong nhà còn có hay không hải sản. Không nghĩ tới quản gia nói không cần mua rồi, Cố Sang Sang chính ở đàn kia vừa vặn dẫn theo. Cố Tiểu Yên mơ hồ vài tiếng, treo quản gia điện thoại, nghĩ đến Cố Sang Sang ở đàn kia, Mạc Ly khẳng định đã ở, mình là khẳng định không thể về nhà. Cái này liền cấp Cố Lệ Tước nấu cơm tâm tư cũng bị mất. Chỉ muốn như thế nào trốn Cố Sang Sang, Cố Tiểu Yên càng nghĩ, chính mình nhất định là không thể một người về nhà, Cố Sang Sang ở đàn kia, Cố Lệ Tước không ở, chính mình trở về chỉ có thể là bị ức hiếp. Nhưng là chính mình có thể đi chỗ nào đâu này? Nghĩ đến Cố Lệ Tước công ty. Chính mình đi qua vài lần, coi như là ngựa quen đường cũ, liền thuê xe đi. Cho nên, Cố Lệ Tước vừa nhìn cửa phòng làm việc chỗ người là Cố Tiểu Yên, lập tức kinh ngạc nhíu mày, chợt cảm thấy chính mình nhiều ngày như vậy thế công có hiệu quả. Nhìn, cái này không phải là nhân chủ động đưa tới cửa sao, nói lên, này vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động tìm đến chính mình đâu. Cố Lệ Tước kiềm chế ở đem nhân bổ nhào ý tưởng, mặt ngoài bình tĩnh đứng lên hướng đến Cố Tiểu Yên phương hướng đi đến. Yên nhi, như thế nào đến đây? Cố Lệ Tước tại nàng trước mặt trạm định, bàn tay to sờ nàng gò má, môi mỏng để sát vào nàng, ngữ khí vô cùng thân thiết dò hỏi. Cố Tiểu Yên mặt đỏ hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, không nghĩ tới hắn cao hứng như vậy. Nói đàng hoàng đi ra. Ta nghe quản gia nói Sang Sang tại, ta không dám trở về, cũng không địa phương đi, đã tới rồi. Nói xong, cũng không dám nhìn hắn. Cố Lệ Tước vừa nghe, chỉ biết là chuyện gì xảy ra, Sang Sang ở đàn kia. Mạc Ly khẳng định đã ở, trách không được nha đầu kia sẽ đến hắn chỗ này. Cái này, lòng hắn ngược lại ngũ vị tạp trần, nói không ra cái gì mùi vị, lập tức âm thanh có chút lạnh, nếu như Sang Sang không ở đàn kia, ngươi có phải hay không không có khả năng. Chương 33, thật sự là dâm đãng đâu Yên Nhi, Hắc Bú Liếm không vui cẩn thận khi đi vào, Cố Tiểu Yên kinh ngạc ngẩng đầu, vừa mới đâm vào hắn chớp mắt trở nên con ngươi băng lãnh, há miệng thở dốc, trong lòng nghĩ cũng là có chuyện như vậy. Chính mình vốn là tính toán về nhà nấu cơm cho hắn, không có ý định tới chỗ này a. Bất quá cũng biết chính mình nói như vậy, hắn khẳng định không cao hứng, nhưng là cũng không biết làm sao nói, lập tức ngậm miệng, thầm chấp nhận. Cố Lệ Tước hừ lạnh một tiếng, buông xuống nguyên bản tại sắc mặt nàng ma sát bàn tay to, xoay người hướng đến chính mình bàn làm việc đi đến, bỏ lại một câu, chính mình đi chỗ đó một bên tìm thư nhìn, đừng quấy rầy ta công tác. Bằng không chính mình trở về. Ngữ khí tuyệt đối nói không lên tốt lắm, dù sao, không có thế nào nam nhân biết chính mình nữ nhân tâm lý cố kỵ cái khác nam nhân tâm lý cao hứng. Cố Tiểu Yên vừa nghe hắn âm thanh, chỉ biết người này nhất định là tức giận. Mình cũng không dám chọc, thành thành thật thật chạy nhìn bên kia thư đi, căn bản không dám quấy rầy hắn. Nghĩ đến Mạc Ly tại chính mình chỗ, như thế này hồi đi ăn cơm tiểu nha đầu khẳng định sẽ thấy hắn, Cố Lệ Tước tâm tình cực không tốt. Lúc họp, đánh cách điện thoại cấp quản gia, làm quản gia đem Cố Sang Sang cùng Mạc Ly đuổi rồi, chính mình lúc trở về không nghĩ đến bọn hắn. Cho nên tan tầm trở về đến nhà thời điểm Cố Tiểu Yên một mực trốn Cố Lệ Tước phía sau. Đến nhà, thấy không Cố Sang Sang thân ảnh cùng Mạc Ly, chớp mắt nhẹ nhàng thở ra. Cố Lệ Tước thấy nàng cái bộ dạng này, càng thêm không cao hứng, lãnh khuôn mặt này, lúc ăn cơm, nói cũng không có một câu, cũng không cấp Cố Tiểu Yên chia thức ăn. Hắn cái bộ dạng này, thực giống thời điểm trước kia, cho nên Cố Tiểu Yên cũng thực bánh bao không dám nói gì, một đoạn cơm ăn không khí trầm lặng. Buổi tối lời nói thời điểm Cố Tiểu Yên cố ý muốn lấy lòng Cố Lệ Tước, cho nên tắm. Không có mặc nội y quần lót, liền trần truồng thân thể bên ngoài khoác một kiện áo choàng tắm lên giường. Trên giường, tơ tằm dưới chăn khép lại vuốt phẳng hai chân để kháng không nổi hắn truyền đưa cho nàng liên tục không ngừng cực nóng, Cố Tiểu Yên nắm hắn trên người áo ngủ. Nhìn bên người nam nhân, nghĩ đến dĩ vãng ở trên giường phát sinh chuyện này, hô hấp cũng dần dần bắt đầu hỗn loạn mà dồn dập. Cảm nhận đến thân thể nàng biến hóa, Cố Lệ Tước nhìn nàng liếc nhìn một cái, lập tức xoay người tại trên người của nàng. Cúi đầu, bắt đầu hôn môi nàng trắng nõn bả vai, đưa ra đầu lưỡi tại nàng làn da thượng đảo quanh, một bàn tay dò vào chăn buông lỏng ra nàng trên người khăn tắm. Khăn tắm kéo ra, lộ ra chính là non mịn thân thể yêu kiều. Cố Lệ Tước cúi đầu nhìn nàng hai gò má đỏ bừng bộ dáng, giấu giếm tình dục mắt tạo nên một chút cười, như vậy đói khát. Liền quần lót đều không có xuyên liền trên giường muốn mẹ kiếp ngươi. Hắn âm thanh có chút khàn khàn, lại có vài tia trêu đùa ý vị tại bên trong. Cố Tiểu Yên nhìn hắn ánh mắt trêu tức, cười mà không cười nhìn chính mình, giấu ở chỗ sâu điểm kia ý tưởng cứ như vậy bị hắn nói ra. Nàng thông đỏ mặt, ta đã quên. Hắn cười khẽ một tiếng, đối với nàng nói thứ cười một tiếng. Tay lại không an phận bắt đầu dạo chơi tại nàng làn da phía trên. Nhưng là, liền trêu đùa như vậy nàng mấy phút, không có dự bị, Cố Lệ Tước đột nhiên dừng tay, chống tại nàng phía trên, một tay đậy lên nàng yêu kiều nhũ, thông thả ung dung chậm rãi thưởng thức tại trong tay. Nhìn khe hở ở giữa có vú thịt tả đi ra, khóe miệng cầu cười, giống như lại lớn không ít, là công lao của ta, nhìn đến gần nhất, không ít dễ chịu ngươi. Cố Tiểu Yên khuôn mặt đỏ có thể nhỏ ra máu, tự nhiên nghe được hắn ngôn ngữ chế nhạo. Khi hắn ngón tay bụng niệp ở kia mai hồng mai vuốt phẳng thời điểm, một tiếng rên nhẹ theo nàng trong miệng tràn ra, ngực tràn đầy cảm làm nàng khó nhịn ưỡn ẹo thân thể. Cố Lệ Tước thấp thân, hôn dần dần dời xuống hướng đến kia cỏ thơm tùng chỗ đi. Nàng hai tay nhéo gối đầu, kìm lòng không được cuộn mình ngón chân. Đương nam tính thân thể một lần nữa đậy lên lúc tới, Cố Tiểu Yên lập tức vòng ở cổ của hắn, có chút nhanh không nhịn nổi hôn môi môi của hắn. Nhưng là lần này Cố Lệ Tước lại mím môi bất động. Cố Tiểu Yên chủ động cậy ra môi của hắn, đem lưỡi dò xét đi vào, từng chút một hướng bên trong, thăm dò tìm kiếm đầu lưỡi của hắn. Cố Lệ Tước lẳng lặng nhìn nàng khiêu khích hành vi, một bộ thờ ơ bộ dạng, chẳng qua dưới người chống đỡ nàng thô to lại càng ngày càng cứng rắn. Cố Tiểu Yên tại hắn khoang miệng bên trong xâm nhập, tìm được đầu lưỡi của hắn thời điểm, dùng đầu lưỡi chống đỡ đùa giỡn mấy phía dưới. Vòng tại hắn gáy chỗ tay càng thêm dùng sức đem đầu của hắn ép hướng chính mình, bộ dáng này dẫn tới Cố Lệ Tước mắt sắc càng ám. Vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì phối hợp ý tứ. Cố Tiểu Yên tay dọc theo áo ngủ hướng xuống dò vào hắn áo ngủ bên trong. Cố Lệ Tước hai tay chống tại Cố Tiểu Yên hai bên, một đôi đen bóng mắt định tại nàng khuôn mặt. Tựa như đối với nàng chủ động trêu chọc thờ ơ. Cách quần Cố Tiểu Yên vuốt ve hắn giữa hai chân lửa nóng to dài. Nóng rực xúc cảm làm thân thể của nàng cũng nước tràn thành lũ, từng cổ cảm giác trống rỗng không ngừng thăng lên tại nơi bụng. Đương tay nàng muốn vói vào thời điểm, lại bị hắn đột nhiên một phen toản dừng tay cổ tay. Làm sao vậy? Cố Tiểu Yên không hiểu hắn đột nhiên bất ngờ động tác. Cố Lệ Tước không có lên tiếng, chính là nắm chặt lấy tay nàng không để. Không chớp mắt nhìn nàng. Cố Tiểu Yên phát hiện hắn khác thường, nhịn không được lại hỏi một lần. Làm sao vậy? Cố Lệ Tước bất động thanh sắc đem tay nàng theo bên trong áo ngủ cầm lấy, sau đó nằm chết dí một bên, ngủ đi. Cố Tiểu Yên quay đầu nhìn bóng lưng của hắn. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng ngồi ở trên giường, không biết như thế nào cho phải. Chính mình lần thứ nhất ngượng ngùng chớp mắt chuyển thành xấu hổ thẹn, mình làm đến cái này tình cảnh, nhưng là hắn thật giống như đối với chính mình không có hứng thú. Rõ ràng đều cứng như vậy rồi. Nhưng là hắn cũng không muốn chính mình. Hắn đối với chính mình có lẽ hứng thú chấm dứt, là chính mình tự làm mất mặt rồi, Cố Tiểu Yên xấu hổ giận dữ không chịu nổi, bao vây tốt áo choàng tắm xuống giường. Vừa đi đến cửa miệng chợt nghe đến Cố Lệ Tước âm thanh, hơn nửa đêm chính là muốn đi chỗ nào. Cố Tiểu Yên quay đầu nhìn đến hắn đã ngồi dậy, đã nói, ta đi phòng của mình ở giữa ngủ. Phòng của ngươi ở giữa. Ngươi đương nơi này là cái gì? Cố Tiểu Yên không biết trả lời như thế nào, mặt nàng da không dày, bị hắn cự tuyệt về sau, nếu như lại tiếp tục đợi tại nơi này, chính mình không biết làm sao nhìn chính mình. Gặp Cố Tiểu Yên xử tại cửa không trở về đến, Cố Lệ Tước yếu ớt nhìn nàng. Chẳng lẽ muốn ta đi ôm ngươi? Cố Tiểu Yên nhìn hắn không lạnh không nhạt thái độ, tâm lý chứa đầy ủy khuất, ta đêm nay không muốn cùng ngươi ngủ. Nói xong cũng muốn mở cửa rời đi. Chính là tay nàng vừa chạm đến chốt cửa, người đã bị mạnh mẽ lôi kéo xoay người. Áo choàng tắm không cánh mà bay, bị một cái tay lớn xé ném đến xó xỉnh, thắt lưng giam cầm bàn tay to của nàng giống như muốn đem thân thể của nàng bẻ gãy, tay kia thì bóp lấy ngực của nàng nhũ, cả người đều bị hắn nặng nề mà đụng vào trên cửa. Cố Tiểu Yên bị hắn đột nhiên hành động dọa nhảy dựng, còn không có phản ứng, liền bị hắn cúi đầu ngậm môi của nàng dùng răng cắn cắn, nhàn nhạt mùi máu tươi tại khoang miệng đầu lưỡi mạn ra, mông của nàng cánh hoa bị nắm, hai chân bị bắt tách ra. Người đã bị hắn ôm lên mâm ở hắn tinh trán eo. Cố Tiểu Yên nghe được chính mình càng ngày càng suyễn hô hấp, ngón tay nắm chặt lấy hắn trên vai áo ngủ, tiếp theo một cái chớp mắt, người đã bị ném đổ giường phía trên. Một đạo hắc ảnh khuynh trên người đến. Đồng thời Cố Tiểu Yên thân thể bị lật xoay qua chỗ khác ghé vào trên giường, hai tay chống lấy giường nhớ tới, lại bị hung hăng ép trở về, nàng kêu nhỏ một tiếng, mắt cá chân chỗ bị bàn tay to chế trụ, bắt buộc tách ra hai chân của nàng. Ngươi làm sao vậy? Cố Tiểu Yên nghĩ quay đầu, dưới người truyền đến khác thường lại làm nàng rên rỉ thành tiếng, a ân. Ngón tay của nàng níu chặt ga giường, nhìn Cố Lệ Tước động tác, nàng tâm chớp mắt nhảy lên cổ họng. Cố Lệ Tước bàn tay to nâng mông của nàng. Cúi đầu tại chân của nàng lúc, hơi lạnh môi mỏng chống đỡ bắp đùi của nàng bên trong làn da, đầu lưỡi từng chút một hướng lên liếm, Cố Tiểu Yên hai chân bị hắn làm không được run rẩy. Ý thức được hắn tính toán làm cái gì, Cố Tiểu Yên nhịn không được giãy giụa. Không muốn. Cố Lệ Tước không dừng lại, hai tay ấn mông của nàng ra bên ngoài bài, đưa ra lưỡi đâm vào nàng lưu lại thủy nhi hoa huyệt. Ân. A. Cố Tiểu Yên gánh không được như vậy kích thích, rên rỉ lên tiếng. Nàng rõ ràng cảm nhận đến một đầu lại cứng vừa mềm lưỡi liếm âm vật của nàng. Sau đó dò vào thân thể của nàng, không ngừng chống đỡ tiếng liếm láp. Không nên như vậy. Không muốn. A. Cố Tiểu Yên vặn vẹo mong muốn thoát khỏi hắn khống chế. Nữ nhân kiều mị lại mang sân nức nở tiếng đổi lấy chính là nam nhân càng thêm thô lỗ đối đãi. Cố Lệ Tước bóp mông của nàng, dùng sức xoa bóp, nàng cũng eo động tác làm lưỡi của hắn vào tới càng sâu, nhất luồng nhiệt lưu trào ra, hắn trốn tránh không kịp, phun đầy mặt đều là. Cố Lệ Tước khẽ cười một tiếng, lè lưỡi liếm môi một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn nàng tại hắn đầu lưỡi hành vi phóng đãng bộ dạng, đậy lên thân thể của nàng, tại nàng bên tai cắn tự, của ta ngoan yên nhi, này liền cao trào. Cũng quá không dùng chuyện a, ta đều còn không có đi vào đâu. Cố Tiểu Yên vô lực lắc đầu, hắn ngữ khí tà khí làm nàng trong lòng cứng lại, thân thể đã bị hắn cuốn ngưỡng nằm tại trên giường. Cố Lệ Tước cúi đầu nhìn nàng ướt át phấn nộn, duỗi tay cầm cái gối đầu đệm ở nàng dưới lưng. Làm nàng ngồi tựa vào đầu giường, lại tách ra hai chân của nàng, Cố Tiểu Yên hai tay chống đỡ ngực của hắn, khí tức không xong, Cố Lệ Tước, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hắn hôm nay rất kỳ quái. Cố Lệ Tước không nói lời nào, hắn thông thả ung dung chậm rãi cởi bỏ chính mình áo ngủ. Hai tay chống tại nàng hai bên, đầu nàng phát bị đẩy ra, Cố Lệ Tước bắt buộc nàng cúi đầu, bên tai là hắn thô ách gợi cảm tiếng nói, yên nhi, chính mình cúi đầu nhìn nhìn ngươi miệng nhỏ. Ta còn không có cắm đi vào, như thế nào chảy nhiều như vậy thủy? Thật sự là dâm đảng đâu của ta yên nhi. Chương 34, ngươi cùng hắn thượng qua bao nhiêu lần giường, hát, Cố Tiểu Yên nhìn đến hắn cùng chính mình dán cái kia khối, hắn đồ ngủ ẩm ướt thành một mảnh, khi hắn hướng lên lay động vòng eo thời điểm. Một trận tê dại theo nàng eo cốt mắt truyền đến, hắn như là cảm thấy còn chưa đủ, dán càng chặt hơn càng dùng sức quất đánh hai phía dưới. Chọc cho nàng không quan tâm tim tiếng gọi dậy đến, không muốn. Đến cuối cùng Cố Tiểu Yên khóc lên tiếng. Không chỉ có là bởi vì thân thể hư không, còn có bị hắn như vậy đối đãi xấu hổ. Không cho phép khóc, có cái gì tốt khóc, hiện tại biết khóc. Cố Lệ Tước cúi đầu quát bảo ngưng lại âm thanh lên. Cố Tiểu Yên lại ủy khuất lại tâm chua. Không biết mình rốt cuộc chỗ nào làm sai làm hắn mất hứng, hai vai bởi vì khóc thúc thích nhẹ nhàng run rẩy. Từ nàng đi hắn văn phòng trốn Cố Sang Sang cùng Mạc Ly sau khi về nhà, lúc ăn cơm, rửa mặt thời điểm hắn đều gương mặt lạnh lùng. Nàng cũng không biết chính mình sai tại thế nào bên trong. Nàng tưởng rằng chính mình chưa từng hỏi hắn, liền tự tiện chính mình đi hắn công ty tìm hắn, ảnh hưởng công việc của hắn, cho nên hắn mới tức giận như vậy. Cho nên nàng vì xin lỗi. Sẽ mặt thành như vậy, vì xin lỗi, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên còn như vậy kỳ quái. Đột nhiên, Cố Tiểu Yên dưới người gối đầu bị triệt hồi, nàng nhân bị hướng xuống kéo, nằm tại trên giường. Cố Lệ Tước đem áo choàng tắm thoát. Dưới người cái kia vật sớm nổ trương không chịu nổi vểnh lên, đỉnh bốc lên một chút màu trắng sữa đồ vật. Nhưng là bây giờ Cố Tiểu Yên nhìn lại không lúc ban đầu câu dẫn hắn nói xin lỗi ý tưởng, ai bị trước mặt hắn đối đãi như vậy còn có thể có ý tưởng ân ái. Tóm lại nàng hiện tại không nghĩ tiếp tục làm, nhưng là không chống đỡ nổi bá đạo của hắn. Cố Lệ Tước tách ra hai chân của nàng, đặt mình trong tại chân của nàng lúc, như nóng sử vậy cứng rắn dục vọng chống đỡ nàng phía trước bị hắn khiêu khích nước tràn thành lũ phấn nộn. Một tay nắm lấy chính mình thô phồng đồ vật, tại nàng phía dưới miệng nhỏ thượng từ trên xuống dưới hoạt động nhẹ chống đỡ, yết hầu không ngăn được thở dài tiếng. Như thế nào, vừa rồi không phải là khẩn cấp không chờ được nghĩ bị ta lên sao? Như thế nào hiện tại mãn chân ngươi, lại không cao hứng? Cố Tiểu Yên lui về phía sau lui, âm thanh bị bóp nghẹt nói, ta không muốn làm, ngươi buông. Cố Lệ Tước không có cho nàng hối hận cơ hội. Một tay chống lấy thân thể, một tay đỡ lấy chính mình to dài một chớp mắt cắm vào nàng bên trong thân thể. A! Cố Tiểu Yên theo bản năng hoảng sợ la hét một tiếng, chặt lại thân thể muốn đem hắn chen ra ngoài, trái lại mà đem hắn che kín. Cố Lệ Tước kêu rên một tiếng, thích da đầu rung lên, nhìn đến chính mình thô to đồ vật chỉ đi vào một cái đầu, nửa thanh nàng như vậy kẹp lấy, bị đập tại bên ngoài. Đã trải qua phía trước Cố Vân Khanh lãnh đạm cùng không hiểu được thái độ. Cố Tiểu Yên ít nhiều không muốn làm, hơn nữa còn bị Cố Lệ Tước như vậy nửa vời làm, cũng không cho nàng một cái thống khoái, giống như là đang cố ý treo khẩu vị của nàng, này tra tấn nàng là thân thể. Cố Tiểu Yên khó chịu đẩy ra hắn. Cố Vân Khanh, ngươi đi ra ngoài, đi không thoải mái. Không thoải mái. Ân. Cố Lệ Tước cắn răng, nắm nàng eo dùng sức hướng lên thúc một cái, ta cho ngươi nói không thoải mái. Ta cho ngươi không thoải mái. Cố Tiểu Yên bị hắn đâm được lông mày nhéo nhanh. Cố Lệ Tước đột nhiên che miệng của nàng mũi, không để cho nàng có thể hô hấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh mắt của hắn, dưới người lại chậm lại có lực lay động. Hắn đem chính mình tím đen từng tấc cắm đi vào, thẳng đến hai người bất lưu khe hở dán sát tại cùng một chỗ. Nhưng hắn như trước cảm thấy chưa đủ, không đủ, hắn còn muốn càng nhiều. Hắn cường ngạnh hướng đến bên trong cắm vào, nhanh đến nộn hồng miệng huyệt bản thân cũng rất nhỏ, nàng nhỏ như vậy, bây giờ lại bị hắn cường ngạnh cắm vào, huyệt đáng thương bị đẩy ra. Muốn đem ức hiếp nàng cái kia căng to dài cấp chen ra ngoài, tuy nhiên lại hoàn toàn ngược lại quậy đến hắn thích da đầu rung lên thở gấp.